Chương 376 khi địch cửu trở về cửa hàng thì thấy lầu 1 đã được Hắc Hỏa và tiểu thụ nhân trang trí vô cùng bắt mắt. Các loại giá đỡ đều do chính tay Hắc Hỏa luyện chế, còn thụ đệ và Mặc Vũ Xuân thì phụ trách trang trí xung quanh. Lúc hắn bước vào, thì gốc cây nhỏ đang miệt mài sắp xếp thêm một tòa động phủ phía sau chỗ bán hàng. Đây là chỗ thằng bé sẽ tu luyện trong một thời gian dài, tuyệt đối không thể qua loa được. Tiểu thụ nhân và Hắc Hỏa không biết địch cửu tính bán cái gì, bất quá theo như bọn nó nghĩ, có lẽ đây sẽ là cửa hàng bán đan dược. Hắn cũng chẳng để ý việc hai đứa nhỏ tự động trang trí cửa hàng, thành ra cái dạng gì. Vừa về đến, địch cửu liền bắt tay vào luyện chế đại ất đan, và những đan dược khác mà Hoắc Thiển Thiên đã yêu cầu. Địch cửu dự tính sẽ luyện chế ra 9 viên đại ất đan, trong đó sẽ có 2 viên là song văn, 2 viên là tứ văn, còn lại là đan dược cửu văn. Sau khi thu 1 viên đại ất đan tứ văn và 4 viên đại ất đan cửu văn, hắn liền bỏ 4 viên còn lại vào bình ngọc được chuẩn bị sẵn cho Hoắc Thiển Thiên. Về phần những đan dược khác thì đơn giản hơn nhiều, địch cửu không tính giữ lại tam phẩm tiên đan nên toàn bộ thành quả đều là tam văn. Còn đan dược loại tứ phẩm, ngoại trừ những viên hắn giữ lại ra thì mấy cái khác đều là tam văn trở xuống. Sau khi hoàn tất việc luyện đan, địch cửu đang tính đi tìm Chí Nguyên Thanh, thì nghe thụ đệ thông báo có người đến bái phòng. Thần niệm của hắn nhanh chóng quét xuống, trông thấy Chí Nguyên Thanh dẫn theo một thiếu nữ tiên quân hậu kỳ đang ngồi trong cửa hàng, hai người họ đang được Mặc Vũ Xuân bồi tiếp. Vốn địch cửu cũng tính đi tìm Chí Nguyên Thanh, không ngờ ông ta lại tâm ý tương thông kéo tới đây. Địch đan sư, hôm qua ta kích động quá nên nhất thời quên đưa ngươi trận kỳ của cửa hàng, đúng là đắc tội mà, hôm nay tới là muốn vật hoàn chính chủ. Địch cửu vừa đi ra, Chí Nguyên Thanh lập tức lên tiếng. Ông ta nói thế thôi chứ trong lòng đã khẳng định trình độ trận pháp của địch cửu, có khi còn mạnh hơn mình. Tuy đối phương không cần trận kỳ nhưng ông vẫn phải có lễ mà đến. Huống chi địch cửu còn là đại tiên đan sư lợi hại như thế, tiền đồ vô lượng, tất nhiên ông phải giao hảo nhiều hơn. Địch cửu bật cười, ôm quyền đáp, chỉ đạo hữu quá lời rồi, tình cảnh khi ấy ta hoàn toàn thông cảm được. Ngược lại ta còn muốn chúc mừng lệnh ái đã khôi phục, tiếp tục con đường vấn đỉnh đại đạo. Nghe đối phương chúc mừng nữ nhi, Chí Nguyên Thanh rạng rỡ nói, lần này may mà có địch đan sư, bằng không nữ nhi của ta vẫn còn hôn mê sâu, khó mà tỉnh lại được. Hôm nay ta cố ý mang con gái Tuân Nhi tới để cảm tạ ngươi. Thiếu nữ đang ngồi bên cạnh Chí Nguyên Thanh đứng lên, thi lễ cúi chào địch cửu. Tuân Nhi đa tạ ân cứu mạng của địch đan sư. Không dám, không dám, cô nương, mời ngồi. Vội vàng nói một câu khách khí, địch cửu liền ra hiệu cho Chí Tuân Nhi, ngồi xuống rồi rót một chén tiên linh trà cho khách nhân. Sau đó hắn chủ động nói, chỉ đạo hữu, ta có chuyện muốn nhờ ông hỗ trợ đây. Nói là tới tạ ân nhưng thực chất, ý chính của Chí Nguyên Thanh là muốn kết giao với địch cửu. Vậy nên khi nghe đối phương có chuyện nhờ mình giúp đỡ, ông không chút do dự đáp ngay, địch đan sư cứ nói, chỉ cần có thể làm được, Chí Nguyên Thanh ta sẽ hỗ trợ hết mình. Từ sau khi phụ thân Chỉ Chính Sơn mất tích, nguyên thần của con gái Tuân Nhi lại phân liệt. Trên cơ bản, ông ta hoàn toàn không còn tâm tư đâu mà tu luyện nữa. Hiện tại nữ Nhi đã khôi phục, Chí Nguyên Thanh dự tính sẽ sắp xếp công việc rồi bắt đầu tu luyện lại. Thấy thái độ sảng khoái của đối phương, địch cửu đột nhiên có chút lúng túng. Là thế này, ta có vị bằng hữu cần gấp một viên thất khiếu tụ hồn đan, nhưng bên người ta đã không còn đan dược nữa, nên muốn cầu chỉ đạo hữu cho ta một viên. Được thôi. Chí Nguyên Thanh thoải mái lấy bình ngọc chứa một viên đan dược đưa cho địch cửu. Chí Nguyên Thanh biết trên thân địch cửu hẳn là còn 2 viên, thế nhưng hiện tại đối phương lại nói cần gấp mà ông cũng vừa vặn còn 1 viên, cứ để địch đan sư thiếu mình một nhân tình ấy đi. Đa tạ chỉ đạo hữu. Sắc mặt Chí Nguyên Thanh vẫn không có gì thay đổi, ông vui vẻ nói, địch đan sư, chúng ta vừa quen đã thân lại còn xưng hô đạo hữu cho khách khí làm gì. Nếu địch huynh đệ xem trọng ta, sau này chúng ta cứ xưng huynh gọi đệ là được. Dù sao Chí Nguyên Thanh cũng là cường giả tiên vương, còn địch cửu, nếu hắn muốn lưu lại đại đỉnh một thời gian, tất nhiên cần nhiều bằng hữu để tiện làm thêm vài việc. Cho nên, địch cửu nghe vậy bèn vội đáp, thế thì ta gọi ông một tiếng Nguyên Thanh đại ca nhé. Chí Nguyên Thanh bật cười. Vậy mới được chứ, ta sẽ gọi đệ là cửu đệ. Địch cửu tủm tỉm cười, sau đó lấy 2 bình ngọc ra rồi đưa cho Chí Tuân Nhi. Qua gặp mặt lần đầu, đây cũng chẳng phải thứ gì quý giá, ta chỉ biết luyện đan mà thôi, tặng cho Tuân Nhi này. Nếu hắn đã kết nghĩa huynh đệ với Chí Nguyên Thanh, thì tất nhiên sẽ không thể gọi Chí Tuân Nhi là sư muội được, tạ ơn cửu thúc. Chí Tuân Nhi biết kể từ giờ trở đi, phụ thân và địch cửu là mối quan hệ ngang hàng nên chủ động gọi một tiếng cửu thúc. Tình huống này khiến địch cửu hơi xấu hổ, hắn khẳng định tuổi tác Chí Tuân Nhi có khi còn lớn hơn mình. Là đại ất đan tứ phẩm, còn có một bình thiên phàm đan đặc đẳng nữa. Vốn dĩ Chí Tuân Nhi có phụ thân là tiên vương, cộng thêm gia gia nàng là cấp bậc tiên tôn, nên cũng không quá để ý đến đan dược địch cửu vừa cho. Tuy nhiên, khi quét thần niệm vào trong bình thì nàng lại khá ngạc nhiên. Cha dư sức cho nàng mấy bình đại ất đan, thế nhưng đại ất đan tứ văn lại tương đối hiếm có. Nhất là đan dược chữa thương tứ phẩm đỉnh cấp như thiên phàm đan mà cũng được địch cửu đưa cho cả bình. Trì Nguyên Thanh mừng rỡ không thôi, ông vội vã cảm tạ địch cửu. Nữ nhi đã lâu không thể tu luyện nên tu vi vẫn đình trệ ở tiên quân hậu kỳ. Sau lần này, ông tính sẽ bế quan một thời gian, cũng dự định để nữ nhi bước vào cảnh giới đại ất tiên. Thế nhưng, Trì Nguyên Thanh không hề nghĩ tới địch cửu, lại chủ động đưa cho con gái một viên đại ất đan tứ văn như vậy. Tuy mức độ chân quý của nó kém xa thất khiếu tụ hồn đan nhưng lại là thứ tuân nhi, rất cần lúc này. Quả nhiên việc kết giao với tiên đan đại sư là quyết định không tồi. Địch cửu lập tức khoát tay chặn lại. Nguyên Thanh đại ca, chúng ta đã là huynh đệ rồi, cần gì phải nói tạ ơn với mấy chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ Nguyên Thanh bèn thôi, không tiếp tục rong dài nữa, ông nhìn một vòng quanh tầng trệt của cửa hàng, trong lòng bỗng nảy ra một ý kiến hay. Địch cửu, đệ muốn bán đan dược ư? Không chờ đối phương trả lời. Trì Nguyên Thanh tiếp tục nói, đại đỉnh nhìn qua an ổn thế thôi, kỳ thật đây là nơi giao thoa giữa các thế lực với nhau, đặc biệt là buôn bán đan dược, đa phần đều do những đại đan lâu nắm giữ. Nếu cửu đệ muốn gia nhập, sợ rằng có chút khó khăn. Cha, hai người giúp cửu thúc một tay đi. Trì Tuân Nhi ngồi một bên hào hứng góp ý, mạng nhỏ của nàng là do địch cửu cứu, vừa gặp thúc ấy đã cho nàng một viên đại ất đan tứ văn, nhờ viên đan dược này, nàng sẽ thành công đột phá cảnh giới đại ất tiên trong thời gian ngắn nhất. Nghe vậy, Trì Nguyên Thanh bèn cười khổ. Con đúng là coi trọng ta, với chút thực lực của ta mà muốn chen chân vào con đường buôn bán đan dược tại đại đỉnh, còn chưa đủ đâu, nếu là sinh ý khác thì còn được. Nguyên Thanh đại ca lo xa rồi, ta không có ý định buôn bán đan dược, mà dự tính sẽ gia nhập vào thị trường tiên linh trà. Địch cửu giải thích, trong lòng hắn cũng cảm thán không thôi, hắn đã biết từ lâu là việc buôn bán đan dược rất khó chen chân vào. Bây giờ nghe Trì Nguyên Thanh nói, địch cửu lại càng xác định suy nghĩ của mình. Cũng may ngay từ đầu hắn đã loại bỏ suy nghĩ kia. Tiên linh trà. Vậy mà lại là tiên linh trà. Trì Nguyên Thanh nhìn chén trà trong tay, im lặng suy nghĩ. Cửu đệ, không phải ta bàn lui, thế nhưng đệ mà buôn bán mặt hàng này, chỉ sợ không kiếm được bao nhiêu tiên tinh. Nghe thấy thế, địch cửu bèn nói, chẳng phải mấy loại trà đã có trên thị trường đâu. Trà này là do chính tay đệ chế ra, đợi khi lượt đầu tiên được luyện chế thành công, mong chỉ huynh không chê mà tới phẩm trà. Tất nhiên, nếu cần hỗ trợ gì, đệ cứ việc nói với ta. Trì Nguyên Thanh biết đại tiên đan sư như địch cửu sẽ không thiếu khuyết tiên tinh, nên dứt khoát không nói sẽ trợ giúp đối phương về vấn đề đó. Địch cửu bỗng nghĩ tới một việc. Nguyên Thanh đại ca, thế này đi, nếu huynh giúp ta kiếm một cây cổ trà để phục vụ cho việc luyện chế tiên linh trà, ta sẽ trích phần trăm cho huynh nhé. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đệ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, còn phần trăm gì đó không có cũng được. Trì Nguyên Thanh thoải mái đồng ý, địch cửu lắc đầu từ chối. Thế thì không được, dù là huynh đệ ruột thịt đi chăng nữa cũng phải rõ ràng về mặt sổ sách, huynh đệ là huynh đệ, sinh ý là sinh ý. Giao hảo của hắn và Trì Nguyên Thanh không giống như với cảnh kích, với y, địch cửu sẽ không cần phải trích phần trăm rõ ràng như vậy. Thế nhưng Trì Nguyên Thanh thì khác, quan hệ của bọn họ vẫn chưa đạt tới mức đó. Tuy hiện giờ tiên linh trà vẫn chưa ra mắt, thế nhưng trong tương lai nếu nó bán chạy, không chia rõ ràng phần trăm, địch cửu đoán chắc sẽ xảy ra mâu thuẫn. Vậy cứ để ta 1/10 đi. Ông cũng không dây dưa nữa mà dứt khoát đáp. Trên thực tế, Trì Nguyên Thanh quả thật không chút để ý tới 10% này. Đừng nói 1 phần, dù là 9 phần ông cũng chướng mắt. Lại hàn huyên thêm một lúc, Trì Nguyên Thanh mới cùng nữ nhi cáo từ địch cửu. Trì Tuân Nhi vừa hồi phục không lâu, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Còn địch cửu cũng muốn tranh thủ thời gian thành lập vườn thụ trà, sau đó tiến hành trồng tiên linh trà thụ. Trên người địch cửu có tới mấy vườn tiên linh thảo, đều là thứ cướp được từ những tên tông chủ kia. Bây giờ hắn sẽ lấy ra một cái dùng để trồng tiên linh trà. Sau khi chia gốc cây của đại tinh đan lâu thành 1.000 nhánh, hắn liền sắp xếp chúng ngay ngắn trong dược viên, rồi thông qua trận pháp và tiên linh khí từ quy tắc bên ngoài giúp nó trưởng thành. Về phần quản lý vườn trà, tất nhiên đều do thụ đệ đảm đương. Sau khi địch cửu mất một khoảng thời gian dài để hoàn thành mọi thứ thì Hoắc Thiển Thiên vừa khéo tìm đến. Hoắc chấp sự, đây là số đan dược do ta luyện chế. Địch cửu đưa giới chỉ cho Hoắc Thiển Thiên. Hoắc Thiển Thiên biết rõ không nên nhưng vẫn không nhịn được mà mở bình ngọc đại ất đan ra ngay trước mặt địch cửu. Đan dược khác thì thôi, tuy nhiên đại ất đan là do khách nhân quan trọng yêu cầu. 3 viên song văn, còn có 1 viên tứ văn. Hoắc Thiển Thiên kích động ngẩng đầu, thanh âm có chút run rẩy. Địch đan sư, sao ngài làm được? Nàng không đợi địch cửu trả lời, lập tức đổ số đan dược ra, toàn bộ đều là đặc cấp, không hề có dù chỉ 1 viên thượng đẳng. Tuy không có thêm tứ văn đan dược, nhưng đại đa số đều là tam văn tiên đan. Địch cửu bình thản đáp, nếu chỉ vậy thôi mà đã không làm được, thì sao ta đủ khả năng luyện chế ra thất khiếu tụ hồn đan? Cầm lấy, thất khiếu tụ hồn đan của chấp sự đây. Địch Cửu đưa một bình ngọc cho Hoắc Thiển Thiên. Hoắc Thiển Thiên nắm chặt lấy bình ngọc, thần niệm của nàng nhanh chóng quét vào, quả nhiên là một viên Tam Văn Thất Khiếu Tụ Hồn Đan. Nàng kích động cất bình ngọc như sợ nó bay đi mất rồi rối rít cảm tạ, tạ ơn Địch đan sư. Một ngũ phẩm đại tiên đan sư không cách nào so sánh được với đại tiên đan sư có thể luyện chế thành công tứ văn đặc cấp tiên đan. Nàng đã nghĩ đến viễn cảnh khi mình đưa số đan dược này ra thì đại tinh đan lâu sẽ tạo thành chấn động và điên cuồng đến mức nào. Địch Cửu khoát tay chặn lại. Không cần, ta đã thu đủ thù lao của những đơn hàng ấy rồi. Hoắc Thiển Thiên nhìn ra Địch Cửu đang có việc bận nên định đứng lên cáo từ. Ban đầu nàng còn coi Địch Cửu ngang hàng với mình, nhưng hiện tại nàng đã đặt hắn ở vị trí cao hơn rồi. Hoắc Thiển Thiên do dự một chút rồi vẫn quyết định nói, Địch đan sư, đan đạo của ngài tương lai tuyệt đối sẽ là đệ nhất nhân tại đại đỉnh tự do tiên thành, kể cả thành tựu tiên đan vương cũng chẳng tốn mấy thời gian. Chỉ có điều đại đỉnh ngư long hỗn tạp, thế lực rắc rối. Ta khuyên ngài đừng nên làm sinh ý đan dược thì hơn. Nếu Địch Cửu chỉ là đại tiên đan sư bình thường, nàng còn có thể giúp hắn. Nhưng Địch Cửu có thể tiện tay luyện chế ra Tam Văn đặc cấp tiên đan, một khi hắn dám mở cửa hàng thì ngày chết của hắn đã rất gần. Đa tạ Hoắc chấp sự, ta đã hiểu. Địch Cửu đáp lễ, hắn biết Hoắc Thiển Thiên khuyên mình vậy là có ý tốt. Vậy ta đi trước đây, ta sẽ mau chóng giúp ngài lấy thật nhiều tiên linh thảo cấp 6. Nỗi kích động của Hoắc Thiển Thiên vẫn chưa bình ổn lại, nàng nhất định phải để cao tầng của đại tinh đan lâu biết chuyện Địch Cửu là một vị ngũ phẩm đại tiên đan, sư có thể luyện chế ra Tam Văn tứ phẩm tiên đan ngay mới được. Chuyện này là kỳ ngộ của đại tinh đan lâu, nếu có thể lôi kéo Địch Cửu gia nhập thì tương đương với việc đại tinh đan lâu sẽ có vị thế khác hẳn tại đại đỉnh tự do tiên thành. Đưa tiễn Hoắc Thiển Thiên xong, Địch Cửu bèn phân phó thụ đệ trông coi tầng 1, bản thân hắn thì lên lầu nghiên cứu tiên linh trà. Gốc tiên linh trà thụ do Hoắc Thiển Thiên cho đã bị hắn chia làm hơn ngàn khỏa cây trà, tất cả lá non trên đó đều đã được hái xuống. Địch Cửu muốn luyện chế một loại tiên linh trà hoàn toàn mới, loại tiên linh trà này giống hệt như trà trên địa cầu. Không cho thêm bất kỳ thứ gì khác, chỉ có mỗi lá trà. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ ra quy trình. Muốn làm sinh ý tiên linh trà tốt, nhất định bản quán phải có đặc điểm riêng, kiến đỉnh và đạo hỏa chính là những thứ đặc sắc riêng của hắn. Tuy nhiên trong lòng Địch Cửu, kiến đỉnh và đạo hỏa chỉ đóng vai trò phụ trợ, pháp bảo chân chính của hắn là sự lý giải cơ sở pháp tắc và trà đạo. Uống trà là uống tâm cảnh, ý cảnh, đồng thời hưởng thụ sự yên tĩnh. Lý giải của Địch Cửu, ngoại trừ đến từ văn hóa địa cầu thì còn đến từ pháp tắc tĩnh đạo. Cơ sở pháp tắc tự nhiên của Địch Cửu không chỉ xuất phát từ 108 tầng ngũ lục đạo tháp, hắn còn mơ hồ cảm nhận được cơ sở pháp tắc vạn vật trên thế giới thư, thậm chí cảm nhận được cả pháp tắc vũ trụ hư không từ tia thiểm điện màu vàng. Hắn cho đạo hỏa bén lửa qua kiến đỉnh, sau đó nhét một chiếc lá non vào bên trong đan lô. Địch Cửu không định dùng đan quyết, hắn chỉ dùng thần niệm của mình, dung nhập sự lý giải pháp tắc tĩnh đạo vào chiếc lá đang quay cuồng ở trong kiến đỉnh, rồi tiếp tục dung nhập thêm khí tức pháp tắc tĩnh đạo. Một lúc lâu sau, Địch Cửu mở to mắt, vung tay lên, một nắm lá trà đã luyện chế tốt được đặt vào mâm bạch ngọc. Những lá trà này trông thật giống như mới vừa được hái xuống vậy, không hề có nửa điểm xói mòn, vẫn giữ được nét xanh tươi long lanh, nhìn rất thích mắt. Địch Cửu đặt một cái chén ngọc xuống rồi đưa mười mấy chiếc lá trà vào trong, sau đó hắn xòe tay ra, một khối thủy cầu bỗng chốc xuất hiện, ngay trên tay hắn. Địch Cửu đổ nước vào chén, lá trà trong chén ngọc tựa hồ như mới vừa tỉnh lại sau giấc ngủ thật sảng khoái. Tản mát ra khí thức sinh cơ nồng đậm rất dễ chịu. Lá cây xanh tươi có tác dụng giúp cho tâm tình của người đang bực bội dần bình thản lại, hương thơm nhàn nhạt khiến người ta bỗng nhiên muốn nhắm mắt, không màng suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì khác nữa. Địch Cửu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Rõ ràng là trà nóng nhưng vẫn mang lại cảm giác mát rượi xông lên đầu. Vẻn vẹn một ngụm trà, Địch Cửu thậm chí còn cảm thấy tâm cảnh tu luyện của mình đã ổn định bình thản hơn, căn cơ dường như cũng thêm phần thâm hậu một chút so với trước. Không còn lo lắng, không còn xúc động hận chẳng thể lập tức xông lên tiên đế cảnh như trước kia. Đây tuyệt đối là trà ngon, là loại tốt gấp vô số lần so với tiên linh trà của đại tinh. Uống trà thôi mà, tiên linh khí chỉ là thứ yếu, tĩnh tâm mới là việc quan trọng. Địch Cửu uống mỗi một ngụm, sau đó vứt sạch lá trà vào trong đống rác. Nếu như lấy số lá trà này ra có lẽ sẽ khiến rất nhiều người điên cuồng thèm muốn, nhưng đây vẫn chưa phải là loại lá trà mà hắn nhắm tới. Trà này mặc dù giúp tĩnh tâm nhưng còn thiếu khuyết thần vận. Loại thần vận đó không phải chỉ mỗi bản thân tĩnh, mà là trong lúc uống trà, bản thân người uống phải dung nhập với thiên địa vạn vật cùng tĩnh. Về phần số lá trà vừa mới luyện chế ra, tuy có tĩnh nhưng chỉ xuất phát từ cơ sở pháp tắc của hắn, hãy còn chênh lệch nhiều so với việc thiên địa vạn vật cùng tĩnh. Địch Cửu lần nữa đưa một bó lá non vào kiến đỉnh, bắt đầu luyện chế lô trà thứ hai. Ban đầu hắn còn chú ý đến hoàn cảnh chung quanh và thời gian luyện chế. Sau đó, hắn nhập tâm tới mức quên đi mình đang luyện trà, tâm cảnh của hắn hiện giờ dường như đã dung hợp thành một thể với trà đạo. Hơn 10 ngày trôi qua, Địch Cửu triệt để đắm chìm trong quá trình tuần hoàn, luyện trà, uống trà, đổ sạch, lại luyện trà, uống trà nữa, lại đổ. Một loại trà quyết hoàn toàn mới đang từ từ hình thành, ngay cả bản thân Địch Cửu cũng không hề hay biết. Mười mấy vị trưởng lão và vài đại tiên đan sư đang ngồi trong đại điện nghị sự thuộc tổng bộ Đại Tinh Đan Lâu. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, một viên tứ văn đại ất đan được truyền qua tay tất cả mọi người. Khi viên đan dược này quay về tới tay nam tử ngồi ở ghế chủ vị, người nọ mới chậm rãi cất lời, tứ văn đặc cấp đại ất đan, ngay cả ta cũng chỉ từng nhìn thấy qua mấy lần, nhưng những đan dược đó có viên nào không phải nằm trong tay đan vương hoặc đan tôn đâu. Không ngờ Đại Tinh Đan Lâu chúng ta lại có một vị đan sư danh dự luyện chế ra được loại đan dược này. Các vị nói xem, chuyện này có ảnh hưởng đối với Đại Tinh Đan Lâu như thế nào? Nam tử nói chuyện là Thành Tinh Nhẫn, người sáng lập Đại Tinh Đan Lâu, thực lực tiên tôn sơ kỳ. Nghe đồn ông ta là thất phẩm tiên đan vương, bất quá chưa có ai từng trông thấy ông ta luyện chế thất phẩm tiên đan, cho nên việc đấy cũng chỉ dừng ở tin đồn mà thôi. Ngồi bên cạnh Thành Tinh Nhẫn là lão giả râu tóc bạc phơ, lão giả nhìn thoáng qua Hoắc Thiển Thiên đang ngồi ở dưới, đoạn bảo, phân bộ tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, không phải là địa điểm kinh doanh chủ yếu của Đại Tinh Đan. Hoắc chấp sự có thể khám phá ra một vị đan sư lợi hại như thế, đương nhiên không thể bỏ qua công lao. Có được đan sư danh dự như vậy, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Nhưng để vị đan sư như thế ở Đại Đỉnh, ta có phần không yên tâm. Ta đề nghị nên mời Địch đan sư đến tổng bộ, như vậy Đại Tinh Đan Lâu mới chiếm được địa vị chủ động. Hoắc Thiển Thiên đang nghe đến đoạn không thể bỏ qua công lao của mình, thì trong lòng rất vui, nàng biết mình hẳn sẽ được lên chức. Không nghĩ tới Tất trưởng lão lại bảo đưa Địch Cửu đến tổng bộ. Đừng thấy Tất trưởng lão nói chuyện rất uyển chuyển, Hoắc Thiển Thiên rất rõ ràng, lão già kia muốn cưỡng ép giam lỏng Địch Cửu. Hoắc Thiển Thiên rất khẩn trương, nàng hiểu tính cách của Địch đan sư, hắn là người ân oán rõ ràng. Bằng không thì không có khả năng tùy tiện cho nàng một viên thất khiếu thụ hồn đan. Thành tông chủ, Tất trưởng lão, Địch Cửu mới chỉ là ngũ phẩm đại tiên đan sư thôi, loại tiên đan sư đó Đại Tinh Đan Lâu ta chẳng thiếu. Hơn nữa ta biết tính tình của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý tới đây. Hoắc Thiển Thiên không muốn trở mặt với vị đan sư có bản lĩnh như vậy. Tất trưởng lão mỉm cười, khoát tay, cắt ngang lời của nàng ta, ngươi không cần lo lắng bọn ta dùng sức mạnh cưỡng ép, nếu muốn Địch Cửu gia nhập Đại Tinh Đan Lâu, một lòng một ý luyện đan vì đan lâu chúng ta, thì dĩ nhiên phải để hắn cam tâm tình nguyện tới đây, thậm chí là chủ động xin tới. Chuyện này ngươi không cần phải để ý, chúng ta sẽ tự an bài. Chỉ cần khi Địch Cửu đến cầu xin, ngươi hãy bảo hắn đến tổng bộ Đại Tinh Đan Lâu là được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch Cửu quan sát chén tiên linh trà trước, mặt thấy trong đó chỉ có duy nhất một mảnh lá trà. Đây là lá trà hắn vừa luyện chế xong, chén đựng trà cũng vậy, là chén tiên ngọc dung hợp từ chính pháp tắc đạo vận của hắn mà thành. Mảnh lá trà đang dập dìu trên mặt nước, nhìn qua chẳng khác nào một mảnh sinh cơ giạt rào. Trong chén không còn khí tức yên tĩnh nữa, mà hiện giờ nó đã hình thành một loại âm thanh có khả năng làm thức tỉnh vạn vật. Chim chóc cất tiếng hát vang trong rừng, bọt biển do mấy chú cá dưới hồ tạo ra, âm thanh di chuyển của con bọ nhỏ trong bụi rậm cũng vô cùng rõ ràng. Chén trà này không giống cái loại yên tĩnh kia mà mang theo sự im lặng của thế giới, sau khi thức tỉnh. Thế giới có vô vàn âm thanh, có âm thanh mới sinh ra đã chân chính tĩnh lặng. Chân chính tĩnh lặng đến tận bây giờ đều có âm thanh mới giúp nó tồn tại, mà không phải sự tĩnh mịch của an tĩnh. Địch Cửu thở hắt ra một hơi, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được tĩnh vận vị từ lá trà mà chính mình luyện chế. Trà không vào miệng, lòng đã thanh hương, không còn tu luyện buồn tẻ, cũng chẳng phải vũ trụ huyên náo. Bưng chén trà nhấp một ngụm, nước trà chảy xuống cổ họng khiến Địch Cửu cảm giác như mình đang dung nhập vào trong tinh không mênh mông của vũ trụ, cả người đều biến mất tại hư không. Sau khi uống hết, dường như có một thứ gì đó thẩm thấu ra từ trong thân thể hắn. Đấy chính là chọc khí khi tu luyện, thậm chí còn có một chút đan độc nữa. Ngay lập tức, sự yên tĩnh bình hòa xông thẳng lên đầu, tuy tu vi không tăng nhưng hết lần này tới lần khác giúp Địch Cửu cảm nhận được lúc nào bản thân cũng có thể đột phá, thậm chí còn không cần tu luyện. Đạo pháp đến từ tự nhiên, là đạo của tự nhiên. Địch Cửu vân về lá trà trong chén, miệng khẽ lẩm bẩm, đây mới đúng là tiên linh trà ta muốn, về sau liền gọi. Loại tĩnh đạo này khiến người ta dung nhập vào tinh không vũ trụ, hơn nữa còn cảm thụ được tự nhiên mênh mông, vớ lại nó được luyện chế từ quang minh tinh không, đã thế thì kêu tinh không trà đi. Tuy nó chẳng phải đồ vật có đẳng cấp cực cao gì, cũng không thể giúp tu sĩ tăng cấp tu vi, lại càng chẳng có bao nhiêu linh lực, thế nhưng tinh không trà có thể giúp tu sĩ cảm nhận được sự an tĩnh trong tự nhiên, dung nhập vào tinh không vũ trụ, thậm chí còn giúp họ bỏ đi một phần tạp chất trong cơ thể, trụ vững căn cơ. vật dễ dàng trông thấy giá trị chưa chắc là bảo vật cao cấp, đỉnh cấp đa phần đều thai nghén từ những thứ bình thường mà thành. Lúc đầu Địch Cửu còn tính đợi sau khi tiên trà từ trà viên tiên linh thu hoạch xong sẽ bắt đầu khởi động việc buôn bán tiên linh trà. Vậy mà hiện tại mỗi chén chỉ cần một mảnh lá trà là đủ, lại còn không có yêu cầu về tuổi thọ nữa, thế thì xem ra hắn có thể khởi động sinh ý tiên linh trà ngay luôn rồi. Đây là tin tức tốt nhất mà hắn nhận được từ lúc tới đại đỉnh tự do tiên thành. Thời điểm Địch Cửu vẫn còn đang suy nghĩ nên tiến hành việc buôn bán như thế nào thì truyền tin châu nhận được tin khẩn từ tiểu thụ nhân. Địch Cửu ngay lập tức vọt thẳng ra khỏi cửa hàng. Nơi tiểu thụ nhân đang gặp chuyện không cách quá xa cửa hàng, hơn nữa không phải chỉ có mỗi mình nó mà còn có cả Mạc Vũ Xuân. Mạc Vũ Xuân đang bị đính vào cột đá ở cửa hàng bên cạnh bằng một thanh trường thương, còn thụ đệ thì đang quỳ gối trước cửa ra vào, một cánh tay đã bị chặt đứt, trên vết thương vẫn còn dỉ máu màu xanh. Hắn gần như không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng rút trường thương ra, rồi đánh mấy đạo thủ quyết lên người Mạc sư muội, sau đó đút vội cho nàng ấy một viên thiên phàm đan. Ồ, thiếu nữ tóc dài đứng cách đó không xa trông thấy Địch Cửu đụng vào trường thương mà vẫn bình yên vô sự thì ngạc nhiên kêu lên. Thanh trường thương kia đã được hạ cấm chế. Chỉ cần trường thương khẽ động, Mạc Vũ Xuân hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Mà chỉ cần nàng ấy chết, đại đỉnh tự do tiên thành sẽ lập tức cho người bắt giữ Địch Cửu vì tội giết người. Vậy mà không ngờ tới hắn lại an toàn giải cứu nữ nhân nọ khiến kế hoạch của ả thất bại. Địch Cửu chẳng thèm để ý tới ả ta. Hai tay hắn đang thoăn thoắt nối lại cánh tay cho tiểu thụ nhân, đồng thời cấp tốc trừ bỏ cấm chế trên người thằng bé. Lá gan của ngươi khá lớn đấy, bản lĩnh cũng không tệ. Thấy Địch Cửu cứu hai người kia trong nháy mắt, ả tóc dài nọ vẫn không vội động thủ, chỉ đứng đó bình tĩnh nhận xét. Đại ca, thụ đệ thấy Địch Cửu đã tới liền nhịn không được tố cáo ngay, bọn người kia đúng là không biết xấu hổ mà. Chuyện gì đã xảy ra, vì sao Mạc sư muội lại ở cùng đệ? Ngữ khí Địch Cửu vô cùng bình tĩnh, nếu do nhóc con này nháo sự trước thì cũng đừng trách về sau hắn cấm thúc thằng bé. Bất quá hắn tin tưởng tiểu thụ nhân không phải loại gia hỏa chuyên gây chuyện vô cớ, lại càng không ngu ngốc đến độ đi gây chuyện tại nơi đây. Đám người dự tính gán tội giết người cho Địch Cửu đã bất thành, trường thương không những được gỡ ra mà cấm chế cũng không kích phát, Mạc Vũ Xuân trên cơ bản đã khôi phục lại như cũ. Cũng nhờ viên thiên phàm đan mà Địch Cửu cho nàng uống là tứ phẩm đan dược, hơn nữa đan được do hắn điều chế còn là cửu văn đặc cấp, vậy nên tác dụng phát huy rất hiệu quả. Có Địch Cửu ở đây khiến tiểu thụ nhân vô cùng an tâm, nghe hắn hỏi. Thằng bé vội vàng đáp, đại ca, trước đó đệ vẫn một mực tu luyện trong tiệm, sau đấy nghĩ tới việc chúng ta sắp mở cửa hàng buôn bán, nên mới ra ngoài dạo một vòng học hỏi mọi người đôi chút. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền thấy có rất nhiều người đang súm lại, bọn họ đang đấu giá cái gì đó. Đệ chen vào một chút mới phát hiện hóa ra là lưu la tiên quả. Địch Cửu thầm nghĩ không tốt. Đệ mới nghe qua về thứ này chứ chưa tận mắt thấy bao giờ, thời điểm đệ vừa tính tiến lên nhìn rõ hơn thì không biết có ai đó, đẩy đệ một cái. Không cẩn thận khiến hộp bạch ngọc đựng lưu la tiên quả bị đổ xuống đất, tiên quả biến thành tro bụi. Nghe tới đây, Địch Cửu liền hiểu có người cố ý ám toán thằng nhóc nhà hắn rồi. Việc đấu giá trên đường có rất nhiều, đa phần các cửa hàng đều sẽ tổ chức hoạt động này để tăng thêm nhân khí, đồng thời cũng đẩy giá trị vật phẩm lên cao hơn. Thế nhưng lưu la tiên quả là thứ gì chứ? Là thất phẩm tiên linh quả đấy, hơn nữa còn là loại tiên quả thập phần quý hiếm. Dùng lưu la tiên quả, có thể luyện chế ra lưu la vương đan tiên đan giúp đại la tiên bước vào cấp độ tiên vương, giá trị liên thành cực cao. Dù cho không luyện đan thành công thì trực tiếp phục dụng cũng giúp đại la tiên có một thành cơ hội bước vào tiên vương. Muốn cất giữ lưu la phải dùng hộp ngọc, một khi để nó tiếp xúc với đại địa sẽ lập tức hóa thành khói bụi, tan biến trong hư vô. Đem loại bảo vật như thế đấu giá ngoài đường ư? Đừng có lừa người vậy chứ. Xem như là thật chăng nữa, cũng phải hạ rất nhiều cấm chế xung quanh để bảo vệ an toàn cho vật đấu giá, không thể nào chỉ bị thụ đệ đụng nhẹ cái liền đổ được. Quả nhiên, tiểu thụ nhân nói tiếp, nữ nhân kia nói lưu la tiên quả là của ả gửi tới đây đấu giá, đệ làm hỏng thì phải bồi thường 10 triệu điểm tự do. Nghe xong, Địch Cửu không khỏi hít một ngụm lãnh khí, 10 triệu điểm tự do, đem hắn bán lấy tiền cũng không nhiều được vậy. Đệ làm gì có đủ mà trả, thế nên ả liền bắt đệ gọi huynh tới. Đệ không muốn làm phiền huynh nên truyền tin cho Mạc tỷ tỷ trước. Tỷ ấy vừa tới, chưa kịp nói gì thì ả đã trực tiếp đính tỷ ấy lên trên cột đá. Mặc dù tiểu thụ nhân bình thường gan to bằng trời, nhưng tình huống lúc ấy cũng khiến nó vô cùng lo sợ bất an. Mạc Vũ Xuân đứng kế bên góp lời, muội biết huynh đang bế quan tu luyện nên chẳng dám quấy rầy, cứ nghĩ chuyện không lớn nên mới ra xem tình hình như nào một phen. Ai ngờ vừa tới liền bị bắt trói như huynh thấy đó. Nghe vậy, Địch Cửu liền quay sang nhìn thiếu nữ tóc dài kia, cố gắng nói bằng giọng điệu thật nhẹ nhàng, không biết ngươi đính bằng hữu ta lên cột đá là vì lý do gì. Ả ta hừ lạnh một tiếng. Không sai, là ta làm đấy. Hôm nay không bồi thường đủ 10 triệu điểm tự do, các người một người cũng đừng hòng rời khỏi. À, chưa nói hết câu, thì đã cảm nhận được một cỗ sát cơ lăng lệ xâm nhập thẳng về phía mình, bị hù tới vội vàng tế ra pháp bảo. Đáng tiếc, loại sát cơ này quá mức cuồng bạo, ngay cả cơ hội để thiếu nữ triệu hồi vũ khí, cũng không kịp đã bị trường thương vạch phá không gian, xuyên qua lồng ngực, rồi đính à trên chỗ khi nãy mà Mạc Vũ Xuân phải chịu. Huyết dịch nhanh chóng chảy ra, tí tách rơi trên mặt đất. Sao có thể? Thiếu nữ tóc dài hoảng sợ nhìn Địch Cửu, rõ ràng đối phương cũng là tiên quân giống à kia mà. Vì sao trước mặt hắn, bản thân không có chút cơ hội nào để phản kháng? Ngươi dám đả thương ta, ngươi muốn chết. Thiếu nữ điên cuồng quát ầm lên. Không đợi ả ta phát tin ra, mấy đạo thân ảnh liền xông ra từ phía cửa hàng rồi vây Địch Cửu vào giữa. Tình huống trước mặt cũng chẳng khiến Địch Cửu bận tâm, hắn trực tiếp kích phát ngọc bài trên thân để truyền tin. Lá gan của ngươi to thật, dám giết người ở đại đỉnh ư? Một nam tử trung niên quát to, ông ta nhìn chằm chằm Địch Cửu, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm khôn cùng. Nếu không phải bị luật trói buộc thì ông đã trực tiếp động thủ rồi. Con mắt chó nào của ngươi thấy ta giết người? Địch Cửu lạnh lùng hỏi. Vô luận có thể đặt chân tại đại đỉnh hay không, hắn tuyệt đối cũng không nén giận khi bị người khác ức hiếp. Có chuyện gì? Âm thanh lạnh lẽo từ phía xa truyền tới, theo sau là nam tử áo xám xuất hiện. Thấy thế, Địch Cửu mới nhẹ thở ra một hơi, đây chỉ là đại la tiên hậu kỳ mà thôi, may mà hắn đoán không sai, chỉ cần không phải tiên vương là được. Nam tử áo xám vừa tới mặc trang phục chấp sự của đại đỉnh, hẳn là người hắn gọi đến. Lỗ chấp sự, bọn họ làm hỏng bảo vật không bồi thường mà còn dám đánh lén khiến ái nữ của Hoàng Tông, chủ Hoàng Thuyên bị thương. Chấp sự vừa tới, Địch Cửu còn chưa kịp nói gì thì nam tử kia đã lên tiếng cáo trạng trước. Chấp sự trung niên trông thấy thiếu nữ tóc dài đang bị trường thường đính trên tường. Máu của ả ta vẫn không ngừng nhỏ giọt thì ánh mắt của gã lập tức trở nên lạnh, lùng hẳn, gã nhìn chằm chằm Địch Cửu, gằn giọng nói, một con sâu kiến vừa tới đại đỉnh tự do tiên thành, mà lại dám hành hung trong thành ư. To gan, mau theo ta tới đại đỉnh chấp pháp điện. Địch Cửu nuốt xuống lời đang định nói, cũng dùng ngữ khí lạnh lùng đáp lại, đại đỉnh tự do tiên thành vốn luôn là một tòa tinh không tiên thành tự do, bình đẳng, dân chủ, từ lúc nào lại biến thành do ngươi một tay che trời, một lời quyết định vậy. Nếu cùng tên lỗ chấp sự này tới chấp pháp điện, sống chết của Địch Cửu sẽ do gã định đoạt, đương nhiên hắn sẽ không làm chuyện não tàn như vậy. Lỗ chấp sự nghe hắn nói thế thì vô cùng giận dữ, nhưng Địch Cửu chẳng đợi gã phản ứng, thì đã ôm quyền nói với đông đảo tu sĩ vây xem, các vị đạo hữu, vị chấp sự mới tới đây chẳng thèm phân biệt phải trái, chỉ vừa nghe lời nói của một bên mà đã muốn mang ta đi. Nguyên nhân bởi vì ta là tán tu, trong khi đối phương bên kia lại có quen biết với lỗ chấp sự. Ta thực sự không hiểu. Đại đỉnh tự do tiên thành từ lúc nào lại do lỗ chấp sự một tay che trời thế? Ha ha, nói không sai, chỉ một tên chấp sự thôi mà tự cho là mình nắm trong tay toàn bộ đại đỉnh, thật sự chính là một tay che trời, chẳng biết mễ thành chủ nghe được chuyện này thì sẽ nghĩ sao? Trong đám đông truyền tới một âm thanh âm âm dương dương đầy quái khí. Lỗ chấp sự giật mình, gã vốn luôn cho rằng mình giữ vai trò chủ đạo, Địch Cửu bất quá chỉ là một tiên quân sâu kiến mới tới mà thôi. Đáng lẽ hắn phải ngoan ngoãn nghe lời, cả dám cũng chẳng dám thả mới đúng. Giờ thấy Địch Cửu lớn mật như thế, lỗ chấp sự mới chợt tỉnh ngộ, đối phương nếu đã lớn gan đến mức dùng trường thương định trụ nữ nhi của tông chủ Thiên Phong Tiên môn Hoàng Diệp Thiểm, thì đương nhiên chẳng dễ ức hiếp. Địch Cửu lớn tiếng như thế, nếu truyền đến tai thành chủ, không, chỉ cần truyền đến tai điện chủ, vậy một tên chấp sự như gã sẽ gặp đại nạn ngay. Nghĩ tới đây, lỗ chấp sự bèn nghiêm túc bảo, vậy ngươi giải thích xem chuyện gì đã xảy ra. Địch Cửu khinh thường đáp, thân là chấp sự mà vô dụng như vậy, cái chức chấp sự này ngươi khỏi làm đi cũng được. Hiện tại ta sẽ kể hết sự tình. Ta tin tưởng con mắt mọi người sáng như tuyết, không phải ai ai cũng đều giống như tên lỗ chấp sự này, khinh thường luật pháp đại đỉnh tự do tiên thành, tùy ý ức hiếp tán tu. Trong mắt lỗ chấp sự lóe lên sát cơ, tuy nhiên, dẫu rất muốn xử lý Địch Cửu, nhưng gã đương nhiên không thể quang minh chính đại hạ độc thủ được. Địch Cửu chỉ vào Hoàng Thuyên rồi nói, bản nhân Địch Cửu là lâu chủ tinh không tiên trà lâu. Nàng và người trong cửa hàng này để một quả lưu la tiên quả ra vỉa hè để lừa đảo tu sĩ. Thụ sủng của ta vô tình đi ngang qua, kết quả bị chúng cưỡng ép đụng ngã lưu la tiên quả. Chuyện sau đó thì rất nhiều người đều thấy rõ, chúng bắt buộc thụ sủng của ta phải bồi thường điểm tự do. Quá đáng nhất là chúng đã chặt đứt một cánh tay của nó, đồng thời còn đính sư muội ta lên trên cột đá này. Nghe thế mọi người đều gật gù, hóa ra Hoàng Thuyên chủ động kiếm chuyện. Ha ha. Nam tử trung niên kia gắt gỏng quát, ngươi dựa vào cái gì mà nói lưu la tiên quả của chúng ta là giả? Cửa hàng của ta lấy một quả lưu la tiên quả ra cạnh tranh chẳng lẽ không được sao? Tu sĩ chung quanh trầm mặc, ai cũng biết, lưu la tiên quả nhất định là giả. Nếu như không phải, chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới dám để vật báu như vậy ra đường cái. Nhưng nam tử trung niên nói cũng có lý, nếu không có chứng cứ thì thật khó xác định đúng sai. Địch Cửu cười lạnh, hắn giơ một tấm đan sư bài màu cam lên. Ta là tam phẩm tiên đan sư được đan hội chứng nhận, cho nên ta có thể nhận biết lưu la tiên quả. Nếu lưu la tiên quả rơi trên mặt đất, chỗ đất đó sẽ tràn ngập sinh cơ. Thế nhưng mọi người nhìn xem, nơi này làm gì có màu xanh tươi tốt của sinh cơ. Chẳng ai cần nhìn cũng biết điều Địch Cửu nói là đúng, bởi vì rõ ràng lưu la tiên quả ấy là giả. Lỗ Chấp Sự nhíu mày, không nghĩ tới gia hỏa kia còn có chút lai lịch, hơn nữa còn là tiên đan sư được đan hội chứng nhận. Nam tử trung niên chống chế, ta giao bán một loại lưu la tiên quả biến dị, giá trị cao hơn, đặc tính khác biệt với lưu la tiên quả bình thường. Nếu ngươi không có gì để nói nữa, vậy ta cùng tới chấp pháp điện thôi. Lỗ Chấp Sự nhìn chằm chằm Địch Cửu, hiện giờ gã muốn dẫn hắn đi là chuyện bình thường. Rất nhiều người nhìn thấy tiểu thụ nhân đụng ngã lưu la tiên quả, dù tất cả mọi người tin tưởng lời hắn nói nhưng nhiều đó vẫn không thể lấy làm chứng cứ. Địch Cửu khinh thường nói, mọi người tránh ra, để ta cho mọi người nhìn rõ. Mọi người lập tức tránh chỗ, Địch Cửu liên tục ném xuống mấy chục cây trận kỳ. Vẻn vẹn nửa nén hương trôi qua, từng hình ảnh liên tục hiện ra trong hư không, từ cảnh tượng lưu la tiên quả được bày ra ven đường, đến lúc thụ đệ chen vào xem náo nhiệt, bị người khác đẩy, sau đó đụng rớt lưu la tiên quả. Nhưng quả lưu la tiên kia khi rơi xuống mặt đất thì không hóa thành cho bụi mà là, bị nam tử trung niên của cửa hàng thu vào. Kẻ ngốc cũng thấy được đây là lưu la tiên quả giả. Người trong cửa hàng lập kế hoạch định gài bẫy thụ đệ, kết quả bây giờ đã hoàn toàn bị bại lộ rồi. Đây là hồi ảnh tiên trận đúng không? Thật lợi hại. Tiếng sợ hãi thán phục liên tục vang lên, mặc dù chuyện nơi đây phát sinh không lâu, nhưng chỉ dùng nửa nén hương để bố trí hồi ảnh tiên trận thì tuyệt đối phải là đỉnh cấp đại tiên trận sư. Hồi ảnh tiên trận có công dụng thông qua tiên nguyên ba động để phát lại chuyện đã xảy ra. Thời gian cách càng lâu thì càng khó phát lại. Địch Cửu thầm cười lạnh, hồi ảnh tiên trận ư? Đây không phải hồi ảnh tiên trận bình thường, hồi ảnh tiên trận không cách nào khôi phục được hình ảnh rõ ràng như vậy. Dù đại tiên trận sư cấp 6 cũng vô pháp bố trí được pháp trận như hắn, ít nhất phải là tiên trận vương cấp 7 mới đủ khả năng. Ha ha, trước đó đẩy ngã thụ sùng của ta, hiện tại lại hùa theo nói ta hủy lưu la tiên quả. Quả nhiên lợi hại, lợi hại. Địch Cửu mỉa mai rồi đột nhiên đưa tay ra bắt lấy một tên kim tiên. Tên tu sĩ này chính là kẻ trước đó đã đẩy tiểu thụ nhân. Bây giờ đứng trước Địch Cửu, tên kim tiên ấy chẳng hề có chút năng lực phản kháng nào. Đám người đứng trên phố hiển nhiên đều cùng một bọn, thụ đệ chen vào chính là do chúng dẫn dụ. Sắc mặt Lỗ Chấp Sự rất khó coi, gã liếc qua nam tử trung niên nọ rồi bình tĩnh nói, dám lừa đảo người khác trong đại đỉnh tự do tiên thành là tội lớn, ngươi hãy mau theo ta tới chấp pháp điện. Không cần. Địch Cửu còn chưa kịp dứt lời, thiên sa đao bỗng nhiên cuốn lên một mảng đao ảnh nổ tung, tên nam tử trung niên nọ có tu vi tiên quân hậu kỳ nhưng cũng chẳng thể tránh né. Phốc, máu văng tung tóe, chỉ chớp mắt, nam tử trung niên đã bị Địch Cửu miểu sát. Người dám giết người. Lỗ Chấp Sự nghiêm nghị hét lên, sau đó lập tức vồ lấy Địch Cửu. Đã như vậy, ngươi hãy tới chấp pháp điện đi. Địch Cửu đá tên kim tiên vừa nãy lên, sau đó liền né tránh qua một bên. Phốc, Lỗ Chấp Sự dù chưa dùng toàn lực nhưng tên kim tiên kia vẫn hóa thành huyết vụ dưới tay gã. Sắc mặt Lỗ Chấp Sự tức giận đến mức tái nhợt, gã khẳng định ra hỏa ấy không phải chết do thực lực đại la tiên của mình mà là bị phong ấn cấm chế của Địch Cửu giết. Không đợi Lỗ Chấp Sự lại động thủ, Địch Cửu liền cao giọng nói, căn cứ theo điều thứ 363, luật pháp tự do của đại đỉnh tự do tiên thành, nếu có người tại đại đỉnh tự do tiên thành mà lừa gạt, bức bách, thiết lập kế hoạch hãm hại tu sĩ vô tội, chỉ cần có chứng cứ, bị nhìn thấu, bất kỳ ai cũng có thể giết không tha. Lỗ Chấp Sự không chỉ một tay che trời, mà còn không để vào mắt luật pháp của đại đỉnh. Vì quen biết người cửa hàng này, ngay cả khi đã có chứng cứ xác thực rồi, mà gã vẫn muốn bắt ta tới chấp pháp điện. Ta rất muốn biết, đại đỉnh tự do tiên thành rốt cuộc có tự do hay không? Đúng, đúng, đại đỉnh tự do tiên thành rốt cuộc có tự do hay không? Chấp sự mà lại vi phạm luật pháp, thật đáng xấu hổ. Giọng nói âm âm dương dương quái khí ban nãy lại vang lên. Địch Cửu rất muốn biết người đã liên tiếp hai lần giúp mình nói chuyện là ai. Lỗ Chấp Sự giật mình, đại đỉnh tự do tiên thành thật đúng là có luật cho phép giết người. Chỉ có điều từ xưa tới nay chưa ai dám giết người ở trong đại đỉnh, cho nên chẳng mấy ai nhớ đến điều luật đó. Trong nháy mắt, Lỗ Chấp Sự liền hiểu ra hỏa trước mặt gã chắc chắn cố ý. Đối phương biết mình khó chịu, cố ý đột ngột giết người để nhóm lửa giận của mình lên, gạt mình mắc bẫy. Quả nhiên gã đã bị lừa rồi. Ai nói đại đỉnh tự do tiên thành không có tự do? Thanh âm uy nghiêm truyền đến, theo sau đó, một nam tử cao gầy, mặc thanh bào sải bước tới. Đoái điện chủ. Lỗ Chấp Sự trông thấy người nọ thì lập tức hoảng sợ quỳ xuống. Nam tử mặc thanh bào không thèm để ý tới Lỗ Chấp Sự, y đưa tay tóm lấy gã giống như xách một con gà con, sau đó mới nói với Địch Cửu, chuyện này ta đã biết, chứng cứ của ngươi rất đầy đủ, có thể tự mình xử lý. Đa tạ Đoái Điện Chủ. Địch Cửu vội vàng tiến lên cảm tạ, hắn nhìn không thấu tu vi của vị Đoái Điện Chủ này, cường giả đại đỉnh tự do tiên thành quả nhiên nhiều như mây. Đoái Điện Chủ gật đầu, xoay người lại, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Nữ nhi của ta bị ngươi đính lên đây ư? Đoái Điện Chủ vừa mới rời đi, một nam tu áo vàng liền đáp xuống trước mặt Địch Cửu, lạnh lùng hỏi hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối phương thật mạnh. Đây là ấn tượng đầu tiên của Địch Cửu về người vừa lên tiếng. Ông ta chắc chắn không yếu hơn vị Đoái Điện Chủ đã rời khỏi trước đó. Tu vi mà hắn không nhìn ra được, thì chỉ có thể là từ tiên vương cảnh giới trở lên mà thôi. Phải nói là chính ảo ủ mưu mới đúng. Vô duyên vô cớ đính sư muội ta ở đây còn hạ cấm chế tỏa mệnh nữa. Nếu không phải ta có năng lực, hiện tại sư muội khẳng định đã vẫn lạc rồi. Bất quá ta chỉ trả lại những gì ả làm cho chính ả mà thôi. Địch Cửu bình tĩnh đáp. Bởi vì hắn đoán chắc đối phương sẽ không dám động thủ, khi nãy Đoái Điện Chủ cũng bảo hắn nói rất có lý cơ mà. Có khí phách. Quanh thân nam tu áo vàng nổi lên sát khí. Để ta xem ngươi có sống nổi qua hết hôm nay không. Vừa nói chuyện, ông vừa giơ tay chạm lên trường thương đang cắm trên người nữ nhi, dự định gỡ nó ra. Địch Cửu đã trải qua bao nhiêu chuyện, làm sao lại sợ sát khí của đối phương. Thấy tình huống trước mắt, Địch Cửu khinh thường cười lạnh. Đừng trách ta không nói trước với ngươi, trường thương này không phải ngươi muốn nhổ là nhổ đâu. Nghe thế, ông ta cuồng tiếu một tràng, nhưng trong mắt lại chẳng có đến nửa phần ý cười. Lần đầu tiên Hoàng Diệp Thiểm ta trông thấy một tên tiên quân, sâu kiến dám lớn lối tự cho mình là đúng thế này. Thời điểm nói tới hai chữ sâu kiến kia, tay áo ông hé ra, nhanh chóng rút trường thương cắm trên người nữ nhi xuống. Sự việc xảy ra ngay sau đó khiến cho không gian xung quanh thoáng chốc im bặt. Bành! Một đạo huyết quang văng tung tóe, ngực Hoàng Thuyên nổ tung thành một động máu to, chừng miệng chén, sinh cơ hoàn toàn biến mất, ngay cả nguyên thần cũng chẳng còn. Hoàng Diệp Thiểm dại ra, thần niệm của ông rõ ràng trông thấy trên đinh trụ có một cấp chế tỏa mệnh trận cấp thấp, loại tiểu trận ấy vốn không đáng lọt vào trong mắt ông. Thế nhưng, tại sao kết quả lại như thế này? Nữ nhi của ông chết rồi. Cuối cùng Hoàng Diệp Thiểm cũng kịp phản ứng, sát khí xông thẳng lên đỉnh đầu, ông gầm lên, đi chết đi. Thủ ấn cuồng bạo vươn về phía Địch Cửu khiến toàn thân hắn rét run, một loại khí tức tử vong ập tới. Giờ phút này sắc mặt Địch Cửu đã thay đổi, hắn không ngờ Hoàng Diệp Thiểm là một tên mãng phu, chẳng lẽ ra hỏa đó không nghĩ tới hậu quả sau khi giết hắn sao? Hoàng Tông Chủ, mau dừng tay, đây là đại đỉnh tự do tiên thành, không phải nhà của ông đâu. Âm thanh thanh lệ vang lên, ngay sau đó một nữ tử vọt ra. Hoàng Diệp Thiểm nghe thế thì mới giật mình tỉnh táo lại rồi điên cuồng thối lui ra sau. Đúng vậy, đây là đại đỉnh. Nếu ông giết người thì sẽ bị pháp luật trừng trị, chết không thể nghi ngờ. Dù ông có giết hung thủ hạ sát nữ nhi của mình thì vẫn là tội nhân đấy thôi. Hoàng Diệp Thiểm, ông là tông môn chi chủ mà lại muốn chém giết lung tung ngay tại nơi này ư? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, kèm theo đó là hai chấp sự một trái một phải đột ngột xuất hiện, kẹp Hoàng Diệp Thiểm vào giữa. Hoàng Diệp Thiểm đã triệt để bình tĩnh, ông ta ôm quyền nói, mới vừa rồi là ta xúc động, bởi vì nỗi đau mất ái nữ đột ngột mà tâm tình nôn nóng kích động. Xém chút nữa làm ra hành động sai lầm rồi. Chấp sự đứng bên trái khẽ gật đầu. Chúng ta hiểu tâm tình của Hoàng Tông Chủ hiện giờ. Tuy nhiên, nếu sự tình còn phát sinh thì mong Hoàng Tông Chủ đi tới chấp pháp, điện giải thích một phen. Này là tất nhiên rồi. Hoàng Diệp Thiểm không liếc mắt về phía Địch Cửu. Ông đi thẳng tới nơi đặt thi thể nữ nhi và thu vào. Sau đó mới rời khỏi cùng hai chấp sự. Trong mắt Hoàng Diệp Thiểm, Địch Cửu đã là người chết, giết sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Đa tạ Hoắc chấp sự. Địch Cửu có bị điên mới kêu Hoàng Diệp Thiểm lại. Mặc dù không ngờ Hoắc Thiển Thiên vừa lên tiếng thì Hoàng Diệp Thiểm cũng bị hai chấp sự ngăn trở, nhưng ân tình này Địch Cửu vẫn ghi nhận. Hoắc Thiển Thiên gật đầu, khẽ hỏi, Địch Đan Sư, ta có thể tới chỗ ngài ở nói chuyện một chút không? Địch Cửu mỉm cười đáp, được chứ, mời. Kỳ thật trong lòng Địch Cửu cũng không quá lo lắng chuyện của Hoàng Diệp Thiểm, chỉ cần hắn không rời cửa hàng thì ông ta có thể làm gì hắn chứ? Hạ sát, sợ rằng chưa kịp thấy hắn. Ông ta đã bị hộ trận oanh phá dẫn chấp sự tới rồi. Điều đáng tiếc nhất là viên ly địa diễm quang kỳ, kia không ở bên người hắn nên pháp trận chỉ mới là cấp 7 mà thôi, dùng để đối phó với Hoàng Diệp Thiểm vẫn còn kém một chút. Ha ha, Địch Đan Sư, ngươi lợi hại thật đấy. Hoàng Diệp Thiểm đã là tiên tôn sơ kỳ, đổi lại người khác, sợ là một câu cũng chẳng nói hết thì chân đã mềm nhũn ra rồi. Một thanh niên có sắc mặt tái nhợt, dáng người hơi mập mạp đi tới, giơ ngón tay cái lên nói với Địch Cửu. Vừa nghe tiếng, Địch Cửu liền nhận ra đây là người từng giúp hắn nói chuyện ban nãy. Mới rồi đa tạ bằng hữu đã bênh vực lẽ phải. Địch Cửu khẽ quan sát người trước mặt, đây là tu sĩ đại trí tiên có tu vi mạnh hơn hắn nhiều. Tu sĩ kia nhanh chóng khoát tay chặn lại, chỉ là việc nhỏ thôi, một phần là do ta thích kết giao với bằng hữu như địch huynh đệ đây. Ta tính sẽ về cửa hàng trước, nếu đạo hữu không để ý có thể tới trò chuyện đôi câu. Thấy đối phương có hảo ý, địch cửu bèn chủ động mở lời mời. Thanh niên nọ bật cười, ta cũng có ý này. À, tên ta là Giải Hoang. Địch cửu gật gật đầu đáp, đã như vậy, Giải đạo hữu, Hoắc chấp sự, chúng ta cùng đi thôi. Dứt lời, địch cửu lần nữa ném ra mấy viên trận kỳ. Tu sĩ vây xem xung quanh còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy địch cửu, đi về phía xa, tay phải giơ lên. Oanh! Tiếng nổ vang rền, cửa hàng tiên nhân khiêu trực tiếp bị hắn oanh thành bã vụn. Mấy tên tiểu, nhị văng ra ngoài, mặc dù không mất mạng nhưng toàn bộ đều bị đánh nát y phục, nhìn chẳng khác nào mấy con gà bị người ta vặt lông. Tình huống trước mắt khiến tu sĩ vây xem âm thầm líu lưỡi, tên gia hỏa này thật tàn nhẫn, không chịu dù chỉ nửa điểm thua thiệt. Đổi thành tu sĩ khác, bảo trụ được tính mạng đã xem như chiếm tiện nghi lớn rồi, vậy mà hắn còn không cam tâm, trước khi rời khỏi lại ra tay phá hủy cửa hàng của đối phương. Nếu không phải đoái điện chủ đã bảo hắn có lý, thì hành vi này rất đáng bị đưa lên chấp pháp điện để giải quyết. Đúng là gan to bằng trời a, một số người nghĩ tới đây liền tò mò, không biết sắp tới vị đan sư kia sẽ mở cửa hàng buôn bán cái gì nhỉ? Nhóc con, đệ bồi Giải đại ca ngồi một lát, ta có chút chuyện cần bàn với Hoắc chấp sự. Dặn dò tiểu thụ nhân xong, hắn bèn quay sang bảo với Giải Hoang, Giả huynh, đợi ta chút nhé. Địch cửu biết Hoắc chấp sự có chuyện tìm hắn, xem như hắn đắc tội ngoan nhân, thì hiện tại địch cửu vẫn là đan sư danh dự của đại tinh, là trợ lực lớn của họ, hẳn là Hoắc chấp sự tới đây để giúp hắn. Giải Hoang gật đầu. Địch huynh đệ cứ tự nhiên, ta ngồi uống trà là được, ngươi không cần vội. Đối với Giải Hoang, địch cửu đúng là có chút bất ngờ, tình huống khi ấy chỉ cần không phải đồ ngốc đều sẽ không ngu dại gì nói chuyện, với hắn tìm chết. Việc này khiến hắn cảm giác Giải Hoang có chút thuận mắt hơn, nói không chừng còn có chuyện gì đó khác nữa, cụ thể thì phải chờ hắn giải quyết xong với Hoắc Thiển Thiên rồi tính. Vũ Xuân, muội vừa thụ thương đấy, về phòng nghỉ ngơi chút đi. Tu vi Mặc Sư muội quá thấp, lại có thương tích trong người, nay tăng thêm vô cấu linh thể nên hắn không hy vọng nàng xuất hiện nhiều, tránh để người khác có âm mưu bất chính. Muội biết rồi. Mặc Vũ Xuân ngoan ngoãn đi về phòng. Hoắc chấp sự mời nói. Sau khi vào một gian phòng ở lầu 2, địch cửu rót một chén tiên linh trà, đặt trước mặt Hoắc Thiển Thiên rồi khẽ giơ tay ý mời nàng ta mở lời. Về phần tinh không trà, hắn tính nói chuyện xong sẽ lấy ra chiêu đãi Hoắc Thiển Thiên. Miễn cho nàng ta đặt hết sự chú ý lên tiên trà mà quên việc chính. Địch đan sư, kỳ thật ta nhận được nhiệm vụ khuyên ngài gia nhập đại tinh đan lâu từ tổng bộ. Những chuyện sau, đại tinh sẽ xử lý hết cho ngài. Địch cửu là người từng trải, những lời Hoắc Thiển Thiên vừa nói khiến hắn có cảm giác không đúng lắm. Cái gì mà nhận nhiệm vụ chứ? Xung đột của hắn và Hoàng Tông, chủ kia chỉ vừa mới phát sinh mà nàng ta đã nhận được nhiệm vụ nhanh vậy à? Khả năng lớn nhất là đại tinh đan lâu đã biết trước chuyện đó. Nghĩ tới đây, sắc mặt địch cửu liền trầm xuống. Xem xét sắc mặt đối phương, Hoắc Thiển Thiên liền hiểu địch cửu minh bạch tiền căn hậu quả. Nàng thở dài một hơi, ngại ngùng nói, ta đã cố sức thuyết phục tổng bộ rồi, thế nhưng thực lực ta thấp, lời nói căn bản không được ai để ý cả. Địch cửu bình tĩnh đáp. Nói vậy thì Hoàng Tông chủ kia cũng là do đại tinh đan lâu mời đến, muốn ông ta làm ác nhân, còn đại tinh là người tốt, sau đó trói buộc ta vào đại tinh làm việc cho các ngươi đúng không? Trong lòng Hoắc Thiển Thiên vô cùng bội phục tư duy nhanh chóng và cẩn thận của đối phương. Đúng vậy, chỉ là ta không nghĩ ngài làm việc quả quyết như thế, không cần đại tinh đan lâu ra mặt đã tự mình hóa giải sự tình. Mặc dù phía sau vẫn chưa hết chuyện, nhưng ta tin ngài sẽ có biện pháp chu toàn để ứng phó. Địch cửu quan sát Hoắc Thiển Thiên hồi lâu, quyết định hỏi thẳng. Vì sao Hoắc chấp sự lại nói cho ta biết? Hoắc Thiển Thiên cười nhạt. Từ khi nhận được nhiệm vụ, ta vẫn chưa bao giờ muốn hại ngài cả. Hiện tại ngài đã hóa giải nguy cơ đầu tiên, với ta mà nói thì đây cũng là chuyện tốt, ít nhất ta không cần khuyên ngài cẩn thận hơn. Lúc đầu ta tính sẽ bảo ngài mau chóng rời khỏi đây, hiện tại biện pháp này chắc chắn không dùng được rồi. Ta hiểu rõ con người Hoàng Diệp Thiểm, nếu ngài không giết nữ nhi của ông ta, có lẽ còn cơ hội đào tẩu, thế nhưng hiện tại thì hết cách. Hoàng Diệp Thiểm đã bị chấp pháp Đại Hoang Tiên Thành mang đi rồi. Địch cửu bình tĩnh nói. Hoắc Thiển Thiên cười lạnh. Ngài quá đề cao đám người ở đó rồi. Đây chẳng qua là diễn cho mọi người xem mà thôi. Hoàng Diệp Thiểm là tông chủ. Ông ta sẽ nhanh chóng được thả ra rồi tìm ngài đối phó. Còn chính ngài sẽ trở thành đối tượng mà chấp pháp điện nhắm đến. Ngài cứ đợi mà xem. Không bao lâu nữa sẽ có không ít phiền phức tìm tới ngài. Kiểu gì cũng đủ lý do để bắt ngài vào đấy. Thật ra địch cửu đã sớm nghĩ tới hậu quả này. Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi thẳng, Hoắc chấp sự, ta và chấp sự chỉ xem như bèo nước gặp nhau, vì sao chấp sự lại giúp ta? Nghe vậy, Hoắc Thiển Thiên bèn lắc đầu, sau khi bằng hữu của ta biết ngài cho ta một viên thất khiếu tụ hồn đan, thì nàng đã nhờ cậy ta nhất định phải giúp đỡ ngài. Mà chính ta cũng muốn như thế, ta tin tưởng trong tương lai ngài chắc chắn sẽ trở thành luyện đan tiên sư bất phàm. Hoắc Thiển Thiên không hề ngốc, Địch Cửu luyện chế ra tam phẩm tiên đan đều thuần một sắc tam văn, tứ phẩm tiên đan thì đạt tới nhị văn và tam văn. Hơn nữa rất có thể Địch Cửu còn chưa dùng hết thực lực, luyện chế ra tam văn đặc cấp tứ phẩm tiên đan mà còn giữ sức, đan đạo của hắn rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào. Nhớ khoảng thời gian trước, hắn còn muốn nàng cung cấp lượng lớn tiên linh thảo cấp 6, có thể khẳng định, trong tương lai không xa, Địch Cửu sẽ trở thành tiên đan vương thất phẩm chân chính, thậm chí còn có khả năng trở thành đan tôn. Đừng bảo Địch Cửu cho nàng một viên thất khiếu tụ hồn đan, hay việc bằng hữu nhờ cậy nàng giúp, dù không có những chuyện đó, nàng cũng sẽ không hại hắn. Gài bẫy Địch Cửu, đại tinh đan lâu được lợi, hay không còn chưa biết chứ chắc chắn chẳng có chút quan hệ gì tới nàng. Vạn nhất hãm hại thất bại, vậy nàng sẽ phải đối mặt với lửa giận của một cường giả sắp trở thành tiên đan vương. Hơn nữa nàng đã quen hắn lâu như thế, đương nhiên biết hắn không phải loại dễ dàng sập bẫy. Cứ xem cách Địch Cửu xử lý nữ nhi Hoàng Diệp Thiểm là biết hắn hành động tàn nhẫn và quả quyết như nào. Loại người này dù không trở thành bằng hữu cũng đừng để hắn trở thành kẻ địch. Địch Cửu đứng lên, ôm quyền nói, đa tạ Hoắc sư tỷ, vô luận ra sao, ta nhận phần nhân tình này. Mặc kệ Hoắc Thiển Thiên có mục đích gì, mặc kệ sau này hắn có mắc lừa hay không, Hoắc Thiển Thiên sớm nói cho hắn biết ý đồ của đại tinh đan lâu, hắn tất nhiên phải cảm tạ tâm ý của nàng ta. Hoắc Thiển Thiên mỉm cười, đáp, về sau gọi ta là Thiển Thiên đi, ta còn muốn nhắc nhở ngài một câu. Ngài giết Hoàng Thuyên và hủy cửa hàng kia, mặc dù đoái điện chủ có mở lời, nhưng ngài vẫn tính là đã phá vỡ quy củ được ngầm thừa nhận ở đại đỉnh tự do tiên thành. Địch Cửu chỉ cười không đáp, lấy ra hai cái chén và lá trà, sau đó lấy ra một cái ấm ngọc, chủ động đổ đầy nước giúp Hoắc Thiển Thiên. Thiển Thiên sư tỷ, chuyện khác cứ đợi nó đến rồi tính sau, uống thử trà do ta mới nghiên cứu xem như thế nào. Hoắc Thiển Thiên còn đang nghi hoặc vì sao đãi khách mà hắn chỉ bỏ một chút lá trà, thì nước sôi đã làm hương thơm của trà tỏa ra. Chỉ thoáng chốc, tâm tình bất an của Hoắc Thiển Thiên bỗng nhiên bình tĩnh hẳn. Chén tiên linh trà ở trước mặt khiến nàng cảm thấy thế giới xung quanh dường như hoàn toàn thay đổi. Hương thơm nhàn nhạt truyền đến, Hoắc Thiển Thiên nhịn không được bưng tách lên uống một ngụm. Lo lắng, khẩn trương, bận rộn, nôn nóng. Toàn bộ những cảm xúc đó đều biến mất, cảm giác bình yên từ trong tâm hồn của nàng chậm rãi mở rộng, để nàng trông thấy một thế giới hoàn toàn mới, để nàng trải nghiệm được sự yên tĩnh không gì sánh nổi. Hoắc Thiển Thiên nhắm mắt lại, nàng cảm nhận được căn cơ bất ổn của bản thân đột ngột vững chắc hơn nhiều. Một ít khí tức đan độc bị thẩm thấu ra ngoài, thật giống như cả tinh thần và thể chất nàng vừa được gột rửa vậy. Trà ngon. Qua hồi lâu, Hoắc Thiển Thiên mở to mắt, mừng rỡ không thôi nhìn Địch Cửu. Địch Cửu sư đệ, đây là tiên linh trà tốt nhất mà ta từng uống. So với nó, đại tinh tiên linh trà thật sự quá kém cỏi rồi. Tuy tu vi vẫn chưa gia tăng thế nhưng thu hoạch của nàng còn nhiều hơn gấp trăm lần. Địch Cửu đưa một hộp ngọc đựng lá trà cho Hoắc Thiển Thiên, Thiển Thiên sư tỷ, tặng cho tỷ. Tạ ơn, cái này quá chân quý. Hoắc Thiển Thiên biết những lá trà hắn đưa vô cùng quý giá, lẽ ra nàng không nên nhận, thế nhưng nàng lại nhịn không được lòng ham muốn của mình. Loại trà ấy có khả năng bù đắp chỗ thiếu hụt của nàng, có nó rồi, nàng rất nhanh sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào tu vi tầng cao hơn. Không sao, ta vẫn còn rất nhiều, hơn nữa cây trà vốn là do tỷ đưa cho. Hoắc Thiển Thiên vội hỏi, Địch sư đệ, không phải đệ muốn làm loại sinh ý tiên linh trà này chứ? Địch Cửu gật đầu, đây là tiên linh trà do ta mới nghiên cứu thành công, mệnh danh tinh không trà. Quả thật ta dự định kinh doanh nó. Hoắc Thiển Thiên nhíu mày, vội nhắc nhở, sinh ý này ngàn vạn lần không thể làm, đệ đừng thấy hiện giờ không có đối thủ cạnh tranh mà lầm. Nếu lấy loại tiên linh trà của đệ ra thì sẽ rất đáng sợ. Nói xong, dường như nàng vẫn lo lắng Địch Cửu, không rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc bèn tiếp tục dặn dò. Đại tinh đan lâu phái ta tới đây để đợi đến thời điểm đệ không còn đường để đi. Lén lút mang đệ rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành, sau đó đưa đến tổng bộ đại tinh đan lâu. Lúc đó, chỉ sợ cả đời này đệ đừng hòng đi ra ngoài được nữa. Địch Cửu sư đệ, đệ phải biết, đại tinh đan lâu tính trong toàn bộ đại đỉnh vốn chẳng phải thế lực lớn. Nhưng bởi vì đệ có thể luyện chế tứ phẩm đặc cấp tiên đan, mà đã muốn đối phó với đệ như vậy. Tương lai nếu đệ bán ra loại tinh không trà này, e rằng rất nhiều người sẽ muốn tới gây phiền toái cho đệ. Địch Cửu gật đầu. Ta biết, cho nên ta sẽ không lập tức làm, nếu tìm không thấy đối tác, ta thà rằng không làm. Trước đó Địch Cửu định tìm đối tác là Chỉ Nguyên Thanh, nhưng hiện tại hắn thấy thực lực của ông ta vẫn còn quá thấp. Hoắc Thiển Thiên biết Địch Cửu đã có chính kiến riêng của mình, vậy nên nàng không tiếp tục thuyết phục nữa. Nàng cầm chén lên uống một hơi cạn sạch tiên linh trà, sau đó nàng nhắm mắt lại cảm thụ hồi lâu, rồi mới mở mắt ra, khẽ nói, cảm ơn đệ về chén trà, ta muốn quay trở lại đại tinh đan lâu. đoán chừng lúc này chấp sự tổng bộ đang chờ ta trở về để giao nhiệm vụ. Ta sẽ báo lại đệ đã tự giải quyết vấn đề cho nên, không nguyện ý cùng ta tới tổng bộ. Tốt, đa tạ sư tỷ. Địch Cửu tự mình tiễn Hoắc Thiển Thiên ra khỏi cửa hàng. Địch huynh đệ, nữ nhân kia hình như đến giúp đỡ ngươi à? Bất quá ta thấy nàng cũng chẳng có bản lĩnh gì mấy, sợ rằng không làm được gì cho ngươi. Chờ Hoắc Thiển Thiên đi rồi, Giải Hoang mới lên tiếng. Giải huynh, lên đây rồi nói. Địch Cửu biết Hoắc Thiển Thiên không giúp được mình, nhưng việc nàng không bắn hắn đi mà thậm chí còn tới báo tin, làm như vậy đã là rất nể tình bằng hữu rồi. Giải Hoang theo Địch Cửu lên lầu 2, trông thấy chén tiên linh trà bình thường Hoắc Thiển Thiên không uống liền chê bai. Địch huynh đệ, tiên linh trà của ngươi quá kém, xem ta đây. Nói xong Giải Hoang lấy ra một bình ngọc, định đổ lá trà của mình xuống. Địch Cửu bật cười, ngăn cản hành động của y. Thứ đó chỉ để tiếp đãi khách bình thường, ta còn có tiên linh trà tốt hơn, ngươi uống thử xem, nếu như không được, lúc đó chúng ta mới uống trà của ngươi. Địch Cửu cảm giác được Giải Hoang hẳn là túng dục quá độ, dáng vẻ như người bị bệnh lâu ngày. Tuy nhiên y nói chuyện rất thẳng thắn, không hề lải nhải quanh co, điểm ấy cực kỳ hợp tính với hắn. Tốt, vậy trước hết uống tiên linh trà của ngươi. Thế nhưng ta dám khẳng định, tiên linh trà của ngươi không bằng ta, bởi vì... Giải Hoang nói được một nửa liền ngừng lại. Ngạc nhiên hỏi, ta nói này Địch huynh đệ, tốt xấu gì thì ngươi cũng không nên chỉ đãi ta một mảnh lá trà thôi chứ, có cần phải quá keo kiệt như vậy không? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Địch Cửu đổ nước ấm vào chén, Giải Hoang nhìn chằm chằm chén động tác của hắn, rõ ràng chỉ là một mảnh lá trà, nước sôi cũng bình thường, thế nhưng y lại cảm giác được một thế giới mới, một vũ trụ tinh không yên tĩnh đang tỏa ra khắp xung quanh. Trà còn chưa uống vào mà thể xác và tinh thần đã được gột rửa. Thậm chí y còn cảm giác nó có thể thanh tẩy cả linh hồn của mình. Hảo trà, hảo trà. Giải Hoang tấm tắc khen ngợi, sau đó bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Địch Cửu nhìn mà buồn cười, vừa rồi Hoắc Thiển Thiên đang vội nên mới một hơi uống cạn tinh không trà. Dưới tình huống bình thường mà Giải Hoang cũng uống như thế thì thật đúng là cho rùa ăn lúa mạch, quả là trà đạp đồ vật của hắn mà. Trong trà có tinh không, người tĩnh trong vũ trụ. Trọn vẹn hẳn một nén nhang, Giải Hoang mới mở to mắt, thở dài bảo. Trà rất ngon, những loại trà mà cha ta lấy được thật sự chỉ đáng là cứt chó. Phi phi phi. Nói vậy cứ như ta từng nếm qua cứt chó mất rồi. Sắc mặt Giải Hoang chỉ hơi hồng hồng, nhưng y thầm hiểu, trà này mang lại chỗ tốt lớn đến cỡ nào. Địch Cửu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng rót thêm cho Giải Hoang một chén rồi mới thùng thẳng hỏi, Giải huynh vì sao lại muốn nói chuyện với ta? Nghe nói vị Hoàng Tông chủ kia không phải là người bình thường. Giải Hoang khinh thường đáp, Hoàng Tông chủ tính là cái rắm gì? Một ngón tay của cha ta cũng có thể nghiền chết hắn. Giải Hoang biết Địch Cửu nghi hoặc bèn cười tự giễu, chủ động kể, ta không có bản lĩnh gì cho nên gặp phải chuyện phiền phức toàn phải báo tên cha. Cha ta là Giải Vạn Lăng, Tinh Ma Cung cung chủ. Địch Cửu giật mình, lập tức nói, hóa ra ngươi chính là vị thiếu cung chủ kia. Trước đây không lâu có một đạo hữu tên là Thân An tới tìm ta. Đúng, Thân An là quản gia của ta, ông ấy lén lút thả ta trốn ra ngoài nên bị giam. Được rồi, không nói chuyện đấy. Lá trà của ngươi lấy được ở đâu vậy? Nếu ta nói cho lão cha biết, nói không chừng sau này ta sẽ không bị giam giữ nữa. Giải Hoang cười cười xấu hổ đáp. Ta bỏ ra mấy chục năm mới nghiên cứu ra được, tên nó là tinh không trà, thế nào? Địch Cửu vui vẻ đáp, hắn khoác lác thời gian luyện chế thành công tinh không trà lên gấp mấy trăm lần. Lợi hại, quá lợi hại. Giải Hoang kích động không thôi, trong lòng vô cùng khâm phục Địch Cửu. Trước đó khi nghe nói Địch Cửu không cần quyết thạch, vẫn có thể luyện chế ra phá trận đan, ý đã cảm thấy Địch Cửu là thiên tài. Hiện tại Giải Hoang cảm thấy từ thiên tài vốn không đủ để hình dung loại yêu nghiệt như hắn. So với hắn, những thiên tài mà y kết giao chẳng khác nào rác rưởi. Ngươi có thể dạy ta cách luyện chế loại tinh không tiên linh trà này không? Giải Hoang dùng ánh mắt khát vọng nhìn Địch Cửu, trong lòng y đang tự tưởng tượng ra cảnh lão cha bất ngờ nhìn mình đến lọt tròng. Xem lão cha còn dám coi thường ta nữa không, ta cũng là người có bản lĩnh đấy. Địch Cửu cạn lời với Giải Hoang. Trên đời chẳng ngờ còn sót lại ra hỏa mặt dày như vậy, hắn đã nói mình mất thời gian mấy chục năm mới nghiên cứu ra được mà, y còn chưa hiểu à? Đại ca, ta tôn ngươi làm đại ca, về sau ngươi chính là thân ca ca của ta, chỉ cần ngươi dạy ta luyện chế tinh không trà là được. Giải Hoang không phải kẻ ngớ ngẩn, trông thấy ánh mắt khinh bỉ của Địch Cửu liền biết hắn có ý gì. Y liền đứng lên, vỗ ngực thề thốt, sau này đại ca chỉ hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Đại ca muốn tiến, ta tuyệt đối không lùi. Mặc kệ Địch Cửu có đáp ứng hay không, Giải Hoang cứ một câu đại ca, hai câu thân ca ca. Thụ đệ đứng bên cạnh khinh bỉ nói, thôi đi, không đi hướng tây còn có thể tới hướng bắc, về phía nam. À, làm sao ngươi biết trong lòng ta nghĩ như vậy? Phi phi, đại ca, ta tuyệt đối không phải nghĩ như thế, chỉ cần ngươi dạy ta cách luyện chế tinh không trà, ta khẳng định đi hướng Tây, tuyệt đối là hướng Tây, 100% hướng Tây. Giải Hoang theo bản năng thừa nhận nửa câu rồi mới giật mình phản ứng lại mà sửa lời. Địch Cửu bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi tu luyện công pháp gì? Là Tinh Ma Quyết, ngươi muốn không? Ta truyền cho ngươi. Vừa nói chuyện, Giải Hoang vừa lấy một viên ngọc giản cổ xưa đưa ra trước mặt Địch Cửu. Thần niệm hắn quét vào liền thấy đúng là Tinh Ma Quyết thật, hắn triệt để bị tên gia hỏa này đánh bại rồi. Lúc đầu hắn còn muốn chờ Giải Hoang nói ra tên công pháp y đang luyện, rồi mới hỏi xem có thể truyền thụ cho mình không. Một khi y từ chối, hắn cũng làm thế là xong. Thế nhưng Giải Hoang không chờ hắn nói đã chủ động lấy Tinh Ma Quyết ra, có thể e dè một chút hay không hả? Mà Địch Cửu, dù gan hắn có to hơn nữa cũng chẳng dám đụng vào Tinh Ma Quyết của Giải Hoang. Một khi cầm tới, chết là cái chắc. Dù là y chủ động truyền thụ cho mình đi nữa thì hắn cũng không thể học, huống hồ hắn cảm thấy Tinh Hà Quyết của mình, à, hiện tại phải gọi là Tinh Không Quyết mới đúng, vẫn tốt vô cùng, chẳng cần học công pháp của người khác làm gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngươi cứ giữ đi, ta sợ ngươi rồi, ta truyền phương thức luyện chế tinh không trà cho ngươi. Địch Cửu đẩy trà ngọc giản về phía Giải Hoang, trà quyết hắn đã sớm nghiên cứu kỹ lưỡng, hơn nữa Địch Cửu cũng tự rõ ràng, xem như đem cách luyện chế và trà quyết giao cho Giải Hoang, thì y cũng vô pháp luyện chế thành công tinh không trà chân chính. Trong đó còn cần có cơ sở pháp tắc để lý giải, kết hợp cùng kiến đỉnh và đạo hòa, thậm chí có luôn cả công pháp tinh không quyết. Mà những thứ đó thì Giải Hoang làm gì sở hữu được. Đại ca, đa tạ ngươi. Giải Hoang đứng lên xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vui sướng. Địch Cửu khẽ thở dài đầy bất đắc dĩ rồi đưa cho y một viên ngọc giản. Đây là trình tự luyện chế tinh không trà và trà quyết, trừ mấy cái này ra, tinh không trà còn cần chén pha trà đặc thù nữa. Nếu muốn luyện chế ra thành phẩm giống y chang ta thì cả đời cũng chưa chắc được. Bất quá chỉ cần ngươi cố gắng vẫn có thể luyện chế na ná giống như vậy. Đại ca, ta chỉ cần luyện chế cho lão cha phải lau mắt mà nhìn thôi, thế là đủ rồi. Giải Hoang cười lớn tiếng rồi cẩn thận thu ngọc giản mà Địch Cửu cho vào túi. Nghe vậy, Địch Cửu tò mò hỏi, hình như ngươi rất quan tâm tới cái nhìn của cha về ngươi nhỉ? Nghe Địch Cửu hỏi, Giải Hoang không tim không phổi vậy mà thở dài, ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn. Y ngồi xuống, chậm rãi nói, kỳ thật ta tìm ngươi vì một chuyện. Nói nghe xem. Địch Cửu khá có hảo cảm với người tự do phóng khoáng như Giải Hoang. Y cười tự giễu, ngươi nhìn đi, ta ra ngoài chẳng phải đều dựa vào tên tuổi của cha hết sao? Cha ta tên là Giải Vạn Lăng, một trong những tiên đế đỉnh cấp tại Ma Y Tiên Lục, Tinh Ma Cung của nhà ta nằm trong ngũ đại tiên môn. Lão nương chỉ có mình ta là con trai nên thiên kiều ngàn sủng. Bình thường bằng hữu của ta đều là các thiên tài của các tông môn đỉnh cấp, hoặc con cái tiên đế. Từ năm lên tám, ta đã bắt đầu chơi đùa thị nữ bên người. Năm ta 10 tuổi, đám bạn ta bảo, chỉ cần ta đưa được Việt Hòa Nhi, con gái út của Việt Lượng Tiên Đế lên giường thì sẽ tôn ta làm lão đại của chúng. Giải Hoang vò đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ tái nhợt. Trong lòng Địch Cửu liền hiểu chuyện gì xảy ra, dù cho phụ thân Giải Hoang có là tiên đế thì việc này cũng rất khó giải quyết. Nữ nhi tiên đế bị phá hủy, chẳng có cách nào xử lý trong hòa bình được hết. Quả nhiên y tiếp tục kể, ta tin lời chúng nói là thật, đám đồng bạn kia dâng nàng lên cho ta cùng. Ha ha, chỉ là không biết vì sao sau 2 ngày, chứng cứ của chuyện này liền xuất hiện trong tay Việt Lượng Tiên Đế. Địch Cửu phỏng đoán, đối tượng của lần gài bẫy này không phải là Giải Hoang mà là Giải Vạn Lăng kia kìa. Kể tới đây, âm thanh và sắc mặt của Giải Hoang vừa tái nhợt vừa run rẩy. Ta nhớ rõ khi đó, Việt Lượng Tiên Đế mời thêm mấy vị tiên đế khác đi tới Tinh Ma Cung, yêu cầu phụ thân ta cho Hòa Việt Nhi một cái công đạo. Phụ thân trong cơn giận dữ liền muốn giết ta, tất nhiên mẫu thân ta đã cản lại. Kết quả cha ta quát mắng mẫu thân, bảo bà quá cưng chiều nên ta mới gây nên chuyện tày, đình, ông giận giữ giam bà bên trong địa lao Tinh Ma, cung đến tận bây giờ vẫn chưa thả ra. Ngươi có đoán được bản thân bị đồng bạn ám toán không? Địch Cửu có chút đồng tình, khẽ hỏi. Giải Hoang gật đầu. Lúc mẹ ta bị giam, ta vẫn cảm thấy mọi chuyện không phức tạp như thế, lại chẳng ý thức được bản thân bị đồng bạn gài bẫy, cho nên vẫn không chút đề phòng mà giao hảo với chúng, làm sằng làm bậy ở khắp mọi nơi. Thẳng đến một ngày ta phát hiện tu vi những người kia kém nhất đã là Đại La Tiên Hậu Kỳ, còn ta vẫn mãi ở Đại Chí Tiên Sơ Kỳ mà thôi, dù phục dụng bao nhiêu đan dược cũng vô ích, cuối cùng ta đã ngưng sống một cách hoang đường bên ngoài, ta núp mãi trong nhà, dùng nữ nhân làm thú vui qua ngày. Tiêu hoa sức sống trên người nữ nhân, những người kia thì ngày càng mạnh, còn ta... Ha ha! Nghe xong, Địch Cửu nhíu mày, khó hiểu hỏi, Giải Hoang, chuyện ngươi bị ám toán dù bản thân nhìn không ra, chẳng lẽ cha ngươi cũng vậy? Còn cho phép ngươi và đám cẩu bằng hữu kia qua lại với nhau. Tay Giải Hoang run rẩy, thật lâu mới nghe giọng y trả lời, ta nghĩ cha hẳn là từ bỏ ta rồi. Chẳng phải ngươi là con trai độc nhất ư? Hắn tiếp tục hỏi. Giải Hoang gật đầu rồi lắc đầu. Trước đó ta cũng tưởng vậy đấy, về sau mới biết cha đã tìm được người thừa kế mới. Giải Hoang không nói về em trai y, mà Địch Cửu cũng không muốn đào bới thêm. Hắn thở dài một hơi rồi bảo, Giải Hoang à, người nói được những lời này chứng tỏ đã hiểu ra sai lầm của bản thân, vậy vì sao vẫn phóng túng chính mình? Cha ngươi là tiên đế, thậm chí cũng là cung chủ tinh ma cung. Theo lý thuyết tư chất ngươi không kém, càng không cần lo về tài nguyên tu luyện, đâu như đám tu sĩ bình thường khác. Ngươi không biết đó thôi. Bấy giờ, trên mặt Giải Hoang đã không còn bộ dáng bất cần đời và thoải mái, như bình thường mà tràn đầy thống khổ. Ta sống hoang đường như thế là vì khi còn nhỏ học theo đám bạn chơi bời lêu lỏng. Khi lớn lên, ta đã thu liễm lại rồi, bằng không sao đạt được cấp độ đại chí tiên. Ngươi biết không, mới 10 tuổi ta đã là vực cảnh. Từ sau khi chuyện kia phát sinh, ta điên cuồng tu luyện, qua mấy năm mà đột phá cảnh giới tiên quân. Thế nhưng không hiểu sao sau đó ta lại đột nhiên ham muốn nữ nhân vô cùng, không cách nào kiềm chế được. Nếu trước đó là gặp dịp lại chơi, ỷ vào địa vị thiếu chủ làm càn thì về sau ta lại thật sự sa vào. Hiện tại qua mấy trăm năm, dù đã dùng không biết bao nhiêu đan dược, nhưng ta vẫn chỉ dừng lại ở đại chí tiên sơ kỳ mà thôi. Mỗi ngày ta sống chỉ đơn giản là ăn rồi chờ chết, thẳng đến khi chết trên thân nữ nhân nào đó. Hiện tại ta có thể đi tới đại đỉnh này, cũng là nhờ Loan Thượng Nhân vì ta luyện chế một ít đan dược, miễn cưỡng ngăn cản dục vọng kia bộc phát. Nghe đến đây, trong lòng Địch Cửu liền trầm xuống, hắn chợt nhớ trên thư giới từng có một loại linh thể mang tên giá dục linh thể, sự tồn tại của giá dục vô cùng thưa thớt, trong ngàn vạn người cũng chẳng có lấy một móng, mà loại linh thể này chỉ xuất hiện trên người nữ tử. Ví như Mặc Vũ Xuân là vô cấu linh thế, có thể giúp tu sĩ gia tăng sức mạnh, từ cấp đỉnh cấp, cả người không một chút tạp chất, siêu việt thoát tục. Còn giá dục lại khác, trước năm 16 tuổi hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào nhận biết, chỉ chờ qua 16 thì dục vọng đột ngột tăng vọt, khiến nữ nhân trở thành một đáng oa đáng sợ vô cùng. Biện pháp giải quyết duy nhất là vào năm 16 tuổi ấy, phải đem loại dục vọng này truyền cho người khác, dâng thân thể xử nữ cho nam nhân. Nam tử nào giao hoan với giá dục sẽ tiếp nhận tâm trạng và dục vọng chi độc này. Mà thể chất đó lại chẳng thể nào kiểm tra được, càng không phát tác đột ngột mà chờ tận mấy năm sau mới bắt đầu phát tác. Rất rõ ràng Giải Hoang là bị người ám toán, không chỉ có bọn cẩu bằng hữu của y nhúng tay vào, mà có khi còn bao gồm cô nàng Việt Hòa Nhi kia. Y bị giá dục linh thể, ám toán mà vẫn đủ khả năng duy trì trạng thái hiện tại, thì nói rõ tâm tính y thật sự không tệ. Thời điểm ngươi lên giường với nàng ta có phải là năm nàng 16 tuổi không? Địch Cửu đột nhiên lên tiếng. Giải Hoang kinh ngạc nhìn đối phương, làm sao ngươi biết? Chuyện tình liên quan đến việc chủ mẫu của tinh ma, cùng bị giam giữ được xem là cấm kỵ. Tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, vậy Địch Cửu nghe được từ đâu? Địch Cửu không khỏi thở dài, bây giờ ngươi hẳn đã nhận ra mình bị ám toán rồi chứ? Việc ngươi không thể tu luyện có liên quan đến của Việt Hòa Nhi đấy. Đúng vậy, về sau cẩn thận nhớ lại, mặc dù sau mấy năm ta mới bị chứng lại trên con đường tu luyện, nhưng chắc chắn vẫn có liên quan đến bọn chúng. Âm thanh Giải Hoang trở nên trầm thấp vô cùng. Địch Cửu biết y vẫn không nhận rõ mình bị đám người kia liên kết với Việt Hòa Nhi, và phụ thân nàng ta là Việt Lượng Tiên Đế hãm hại. Vậy cha ngươi biết chuyện này không? Hắn lại hỏi. Giải Hoang nghe xong liền lắc đầu, y không dám nói với cha mình. Giải Hoang sợ phụ thân lại khiêu khích Việt Lượng Tiên Đế, hậu quả từ lần trước là mẫu thân bị giam giữ, ai mà biết tiếp theo sẽ ra sao. Bấy giờ, Địch Cửu mới bật cười nhẹ nhõm, hắn vỗ vai đối phương, tính nết ngươi không tệ à, bất quá ta có thể xác nhận với ngươi một chuyện, Ma Y tông chủ hoàn toàn nhận ra chuyện ngươi bị ám toán và không thể tu luyện. Còn việc Giải Vạn Lăng có biết con trai mình trúng độc từ giá dục hay không thì hắn chưa đoán ra, dù sao sự tồn tại của linh thể này vô cùng thưa thớt, ngay cả tiên đế cũng không chắc đã biết được. Thế nhưng Địch Cửu có thể khẳng định, dự cảm của Giải Hoang hoàn toàn chính xác, Giải Vạn Lăng muốn từ bỏ con trai trưởng, thậm chí còn có nhi tử mới. Nói cách khác, vị trí thiếu cung chủ không còn là Giải Hoang nữa, cung chủ tương lai chân chính đảm bảo là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Giải Hoang. Đại ca, ngươi biết thân thể ta bị gì ư? Cuối cùng Giải Hoang cũng kịp phản ứng, Địch Cửu nói những lời này thể hiện hắn biết chuyện gì đó. Địch Cửu gật đầu đáp, không sai, ta biết chuyện gì xảy ra với ngươi rồi. Đại ca, ngươi có thể cứu ta đúng không? Giải Hoang không cách nào kiềm chế sự kích động, lập tức tóm lấy tay Địch Cửu, ánh mắt mang theo nỗi khát vọng cực độ nhìn hắn. Địch Cửu bất đắc dĩ đẩy tay y ra, do dự một hồi mới trả lời, nếu như 10 năm trước, ta nắm chắc 100% có thể cứu ngươi. Nhưng bây giờ, nam tu bị giá dục linh thể ám toán, trên cơ bản là không cách nào cứu được. Bởi vì từ thức hải đến mạch lạc, kể cả xương cốt đều thay đổi. Loại dục độc ấy vô hình vô tướng. Dù lão cha của Giải Hoang là tiên đế cũng đành bó tay, mặc cho Giải Hoang cam chịu. Nếu hiện tại có tia đạo tắc màu vàng, Địch Cửu chắc chắn sẽ tìm ra cách hóa giải dục độc. đan đạo và đại đạo của địch cửu đều thuộc về riêng bản thân hắn. Hắn biết rõ, tất cả mọi thứ đều có quy tắc riêng. Kể cả loại dục độc vô hình trong thân thể giải hoang cũng bắt buộc phải có quy tắc. Nếu có tia đạo tắc màu vàng ở đây, hắn xác định có thể tìm hiểu, đồng thời nghĩ cách thay đổi quy tắc của giá dục. Bởi vì tia đạo tắc màu vàng kia chính là thủy tổ của các loại quy tắc, có thể tìm tới căn nguyên của tất cả các loại quy tắc từ trong đó, đồng thời tiêu trừ sạch sẽ. Nhưng tiếc rằng nó đi mất rồi nên địch cửu không dám bảo đảm sẽ chữa khỏi cho giải hoang. Sở dĩ địch cửu cho rằng mình còn cơ hội cứu giải hoang, bởi vì hắn từng trợ giúp mấy người thay đổi qua linh căn và phương thức tu luyện, Cảnh Kích chính là ví dụ điển hình. Lúc trước Cảnh Kích không thể tu luyện, tuy tình huống hai người khác biệt, bất quá đại đạo khác đường, cuối cùng vẫn sẽ đồng quy. Đối với địch cửu, chỉ là quy tắc khác biệt mà thôi. Do địch cửu có kinh nghiệm, cộng thêm hắn đang sở hữu thư giới, nên hắn mới nghĩ đến có lẽ mình còn cơ hội cải biến cho giải hoang. Dù chỉ có 1% khả năng thì xin đại ca cũng hãy giúp ta. Giải hoang khát vọng cầu xin địch cửu, thiếu điều quỳ xuống nữa thôi. Địch cửu lắc đầu, nếu ngươi là người bình thường thì ta còn có thể thử. Đáng tiếc ngươi là thiếu cung chủ tinh ma cung, nếu ta giúp ngươi mà lỡ thất bại, bản thân ta e rằng không gánh nổi hậu quả. Giải hoang kiên trì thuyết phục, đại ca cứ giúp ta đi, nếu ta không may vẫn lạc, ta sẽ ghi lại thủy tinh cầu nói rõ không liên quan gì đến đại ca. Địch cửu cười lạnh, hắn chẳng thèm trả lời. Giải hoang hiểu được, nếu y vẫn lạc thật thì có ghi 1000 quả thủy tinh cầu cũng vô dụng. Đại ca cứ thử một lần xem sao, nếu như không nguy hiểm tính mạng thì đại ca cứ việc tiếp tục, dù ta bị phế bỏ cũng chẳng sao. Nếu có nguy hiểm tính mạng thì coi như kiếp này ta chính là phế vật, ta không thử nữa. Địch cửu âm thầm gật đầu, giải hoang nói đúng, nếu tính mạng y có bề gì thì không thử nữa, y chẳng sợ chết mà là sợ liên lụy đến mình. Địch cửu do dự rất lâu mới đồng ý, ta có thể giúp ngươi thử một lần, bất quá vạn nhất thất bại, tuy sẽ giữ được mạng nhỏ của ngươi, nhưng rất có khả năng sẽ khiến ngươi trở thành phế nhân, kinh mạch tan nát, thức hải cũng bị hủy. Ta không sợ. Giải hoang vỗ ngực khẳng định. Địch cửu biết bấy lâu nay giải hoang đã phải chịu dày vò nhiều đến cỡ nào, trong lòng hắn cũng thấy thông cảm cho y. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Ngươi tìm ta vì chuyện gì? Có thể nói cho ta biết được chứ? Giải hoang vốn chẳng định giấu giếm địch cửu, hiện tại nghe địch cửu hỏi thăm, y bèn thẳng thắn trả lời, sau khi mẹ ta bị lão cha nhốt lại, ta từng tìm cơ hội qua thăm mẹ một lần. Người hy vọng ta có thể cố gắng tu luyện, tăng thực lực của mình lên, không cần dựa vào ông ta nữa. Người có đưa, cho ta một tấm cổ đồ dẫn tới động phủ của đại năng đỉnh cấp vũ trụ. Muốn mở ra động phủ, bắt buộc phải dùng đan phá trận, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn bạo lực. Tuy mọi người đều ra vẻ cung kính với ta, trên thực tế chẳng ai coi một tên hoàn khố như ta ra gì. Cho nên ta mới tìm Loan Thượng Nhân, nhờ ông ta ra câu hỏi, sau đó mới đến đại đỉnh tự do tiên thành, ép đan hội thêm câu đấy vào bài khảo hạch. Hóa ra là vậy, địch cửu nhỏ giọng đáp, nếu thật sự là động phủ của đại năng đỉnh cấp tinh không, dù ta làm đúng câu hỏi kia, nhưng chỉ sợ trình độ đan đạo của ta chưa đủ khả năng mở được động phủ ấy. Ta biết, ta biết. Giải hoang kích động nói, trước hết đại ca hãy giải dục độc cho ta đã, nếu thành công thì chúng ta cùng đi. Nếu lỡ thất bại, vậy đại ca hãy tự đến đó. Ngay cả lão cha ta cũng không biết đến cổ đồ này, bây giờ ta tặng cho ngươi. Giải hoang lấy ra một thứ giống mai rùa nhét vào tay địch cửu. Hắn liếc sơ qua, phía trên khắc đầy văn tự và đồ án, cực kỳ rườm rà. Địch cửu cực kỳ mẫn cảm với cơ sở pháp tắc và không gian. Cái mai rùa y đưa thật sự là đồ vật thời viễn cổ, chắc chắn không phải giả. Đã như vậy thì ta sẽ nhận. Địch cửu chẳng khách khí, hắn bây giờ đang cần đề cao thực lực gấp, nên đương nhiên rất muốn đi đến xem thử loại động phủ viễn cổ này. Trước khi trị liệu, ngươi cần biết ba chuyện. Thứ nhất, ta sẽ phá hủy thức hải của ngươi, sau đó truyền thụ cho ngươi một công pháp mới để trùng kiến thức hải. Tiếp theo, ngươi không thể tiếp tục tu luyện tinh ma quyết mà cần phải tu luyện tinh không quyết. Cuối cùng, xương cốt của ngươi sẽ bị đánh nát, sau đó ngươi cần tu luyện theo công pháp luyện thể của ta. Môn công pháp này là Đại Khôn Luyện Thể Quyết. Đại ca, ta đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Giải hoang không chút do dự đáp ứng. Địch cửu lắc đầu, không phải ngươi đồng ý hay không, bởi vì công pháp mà ta dạy cho ngươi đều thuộc loại đỉnh cấp, ngươi cần thề sẽ không bao giờ dạy lại cho người khác. Giải hoang xin thề, nếu ta dám tiết lộ công pháp mà đại ca dạy, ta sẽ lần nữa bị dục độc đốt thể. Giải hoang lập tức chỉ tay lên trời thề. Với y, dục độc đốt thể là hình phạt đáng sợ nhất. Không tệ. Địch cửu vui vẻ cười, mặc dù tu vi giải hoang mạnh hơn hắn, nhưng hắn lại chẳng ngại khi giải hoang gọi mình là đại ca. Hắn nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người giải hoang, giống hệt như lúc hắn còn ở Minh Châu Thành. Bộ dáng vênh váo hung hăng vì là nhi tử của người cầm quyền, trên thực tế do không thể tu luyện được nên nội tâm trống rỗng mềm yếu, hoảng hốt sợ hãi. Đại ca, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ chứ? Giải hoang sốt ruột vô cùng. Địch Cửu lắc đầu, không được, ta đang muốn làm sinh ý tiên linh trà, không thể bắt đầu ngay. À, Giải Hoang buồn bực, thân thể của mình không quan trọng bằng việc bán tiên linh trà của đại ca sao, dù tiên linh trà này quả thực là thứ tốt nhất mà y từng uống. Ha ha, ngươi còn quá non. Giải Hoang ngậm miệng, trong lòng tự nhủ ta đã sớm biết mình quá non, nếu không thì sao lại bị người khác ám toán, nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến việc buôn bán đâu. Địch Cửu biết Giải Hoang không hiểu liền giải thích rõ ràng, nếu tinh không trà được đưa lên thị trường, người nói xem có thể làm chấn kinh toàn bộ đại đỉnh tự do tiên thành hay không. Giải Hoang gật đầu, khẳng định sẽ gây nên oanh động. Địch Cửu tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói bằng vào chút thực lực của ta, có phải vô số người sẽ tìm tới đòi chia chắc miếng ăn hay không? Thật sự có thể xảy ra. Địch Cửu khinh bỉ nhìn Giải Hoang, không phải có thể mà là tất nhiên sẽ xảy ra. Cho nên bây giờ ngươi giúp đỡ ta cùng kinh doanh tiên linh trà đi. Ý của đại ca là mượn tên tuổi của cha ta. Giải Hoang chợt hiểu. Không sai, không phải ngươi có thói quen mượn nhờ tên tuổi lão cha ngươi sao? Thiếu cung chủ Tinh Ma cùng bán tiên linh trà, ai dám có ý đồ. Đến lúc đó ta sẽ chia cổ phần cho ngươi. Địch Cửu vỗ vai Giải Hoang. Ra vậy, nhưng thế thì có liên quan gì đến việc giải độc cho đệ? Địch Cửu bó tay với thằng đần này, chỉ đành tiếp tục giải thích, hiện tại ta đắc tội tên họ Hoàng, cho nên khẳng định không thể rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành. Vậy ta bắt buộc phải giúp ngươi giải độc ngay trong cửa hàng. Mà quá trình giải độc không phải chuyện ngày một ngày hai, vạn nhất trong lúc ta đang giúp ngươi, người khác đánh tới cửa rồi làm sao bây giờ? Đại đỉnh tự do tiên thành mặt ngoài nói tự do, thực chất vô số kẻ bắt tay với chấp pháp, điện hợp mưu bày thủ đoạn hãm hại người khác. Đại ca, ta hiểu rồi. Nếu ta kinh doanh tinh không tiên linh trà, vậy mọi người đều sẽ biết nơi đây là sinh ý của thiếu cung chủ Tinh Ma cung, dù chúng gan to hơn nữa cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Đã không có người quấy rầy, đại ca có thể an tâm giúp đỡ ta. Địch Cửu gật đầu. May mà ngươi không quá đần độn. Thời điểm Hoắc Thiển Thiên trở về, mấy tên trưởng lão đã sớm chờ trong nghị sự thất. Hoắc chấp sự, thế nào? Hoắc Thiển Thiên vừa tiến vào, tất trưởng lão vội vàng dò hỏi. Hoắc Thiển Thiên thở dài, lắc đầu trả lời, địch đan sư không đồng ý cùng ta tới đại tinh đan lâu, lại càng không chịu rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành tới tổng bộ của chúng ta. Tất trưởng lão cho mày, một vị nam tử trung niên ngồi bên cạnh lắc đầu. Người này làm việc cay độc, dứt khoát quả quyết. Hiện tại Hoàng Tông Chủ đã có chút oán hận đối với đại tinh đan lâu, nếu không phải vì chúng ta, nữ nhi của Hoàng Tông Chủ hẳn vẫn còn sống. Tất trưởng lão thở dài một, phen. Thật không ngờ, trong tình huống đó, đại tinh đan lâu không tham gia thế mà hắn lại đơn độc giải quyết được rắc rối. Chuyện này đã vượt ra khỏi tầm khống chế của chúng ta, dù bây giờ giữ được địch đan sư, e rằng Hoàng Diệp Thiểm cũng sẽ không từ bỏ việc báo thù cho nữ nhi. Một chấp sự khác nói, tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì Địch Cửu xử lý tình huống quá quyết đoán khiến cho đại tinh, đan lâu đột nhiên mất đi quyền chủ động. Địch Cửu chỉ là một tu sĩ tiên quân, mà đủ khả năng giết chết ba cường giải mạo phạm hắn tại đại đỉnh, trong đấy còn có một người là nữ nhi của tông chủ Thiên Phong Tiên Môn Hoàng Diệp Thiểm. Trong nháy mắt, tin tức ấy đã được truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm của đại đỉnh tự do tiên thành. Vô số người cố tình đi tới cửa hàng của Địch Cửu để nhìn, xem hắn mọc thêm bao nhiêu cái đầu bao nhiêu cái tay mà lại dữ dội đến thế. Nhờ vậy mà thời gian khai trương cửa hàng tiên linh trà cũng theo đó nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Việc Địch Cửu là tiên đan sư tam phẩm ai ai cũng biết. Người như vậy đáng lẽ phải mở đan lâu mới đúng chứ, vì sao hắn ta lại đặt tên tiệm là Tinh Không Trà Phố? Trước giờ khai trương, trước cửa hàng chật ních tu sĩ, thậm chí còn có vài người trèo lên nóc mấy căn nhà kế bên để hóng chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu hết bọn họ đều là những kẻ tò mò muốn biết bộ dáng của Địch Cửu, trông như nào. Tiên linh trà ở đây có gì đặc biệt nhỉ? Cùng lắm thì tiên linh khí nồng đậm hơn thôi, chẳng lẽ còn khiến hoa nở chim hót hay sao? Thật không hiểu nỗi lý do một tiên đan sư tam phẩm lại mở tiệm bán tiên linh trà. Ha ha, nếu ngươi là hắn, ngươi có dám mở không? Cũng đúng nhỉ, xem ra tên này cũng biết sợ đấy, ta còn tưởng hắn xem trời bằng vung cơ. Cái gì mà coi trời bằng vung? Người ta chỉ làm chuyện ngươi không dám làm thôi. Loại người như ngươi, bị đánh bên trái có khi còn đưa luôn bên phải cho họ đánh tiếp thì có. Phía trước cửa hàng đầy ắp người, những câu nghi luận, nói chuyện phiếm tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn độn. Lúc này, vẻ mặt Giải Hoang tràn đầy đắc ý mở cấm chế ở lối đi ra, y đã nhận được hứa hẹn từ Địch Cửu, nên không quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình nữa. Cộng với tinh không trà, giúp y gột rửa tâm cảnh nên không cần dùng đan dược từ Loan Thượng Nhân, mà vẫn có thể sống qua ngày. Có người ra rồi kìa. Trông thấy Giải Hoang bước tới, đám đông liền an tĩnh lại. Các vị đạo hữu, y ôm quyền, hô to, hôm nay tinh không trà lâu khai trương, cũng là việc vui của các vị. Nghe tới đây, một người bật cười bảo, việc này thì liên quan gì tới chúng ta, xem như đại hỷ thì cũng là đại hỷ của tinh không trà lâu thôi. Giải Hoang cười ha ha một tràng mới đáp, chờ mọi người thưởng trà xong liền biết lúc trước các ngươi đáng thương đến cỡ nào. Bởi vì khi ấy chưa ai được uống qua tiên trà chân chính cả, mà loại trà chân chính ta nói lại có ở tinh không tiên trà của chúng ta. Thế nên mới nói, đây là việc vui của tất cả mọi người. Cả đám người cười to, họ nghĩ Giải Hoang chỉ đang khoác lác. Nói vậy thì mấy trà lâu khác tại đại đỉnh chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa thôi. Một người buông lời chế giễu, Giải Hoang chẳng chút khó chịu, y khoác tay chặn lại, hào phóng nói thêm, cũng không đến mức đóng cửa đâu, trà của chúng ta đặc biệt đến vậy, tất nhiên giá cả cũng cao. Đồng thời trà bán ra là có hạn, không phải ai cũng có thể mua. Được rồi, không nói nhảm nữa, bản thân Giải Hoang ta là cổ đông của Tinh Không Trà Lâu và Tổng Thanh Tra Tiêu Thụ tại nơi này. Tổng Thanh Tra Tiêu Thụ là chức gì? Nghe thế, Giải Hoang khinh thường đáp, vậy là ngươi thiếu hiểu biết rồi. Để ta cập nhật thưởng thức cho ngươi, chức vụ lợi hại nhất của người làm ăn gọi là Tổng Thanh Tra Tiêu Thụ, còn đại ca ta sẽ là Đại Tổng Giám Tiêu Thụ. Ngươi đừng có nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian khai trương đi để bọn ta nhìn xem rốt cuộc Tinh Không Trà là thứ quái quỷ gì. Có người lớn tiếng bảo, mà Giải Hoang cũng chẳng chút nào tức giận, y xòe bàn tay, loáng một cái pháp trận liền được thu vào. Ba chữ Tinh Không Trà to lớn ẩn chứa đạo vận hiện ra trên đỉnh cửa hàng, khiến người khác cảm nhận được một loại tinh không vận vị hùng hậu. Chữ tốt, đạo tốt a, cũng không phải ai cũng thiếu hiểu biết như tên vừa rồi. Một tu sĩ vừa thấy ba chữ kia liền không nhịn được mà tán thưởng. Giải Hoang cười ha hả. Đây chưa là gì hết, chỉ là biển quảng cáo nhà chúng ta thôi. Nói xong, y lại lần nữa vung tay lên, ba chữ Tinh Không Trà kia biến mất, thay thế bằng hai hàng chữ, mua một phần trà, tặng một phương tinh không. Tinh Không Trà, một lá trà một thế giới. Khẩu khí lớn thật. Mặc dù đa phần người tới đây hôm nay chỉ muốn biết địch cửu là ai mà thôi, thế nhưng tên cửa hàng đã khiến mọi người cảm thấy tò mò. Dòng quảng cáo trên thì lại càng khiến lòng họ dấy lên một chút hứng thú. Lúc này, đại môn cửa hàng mở rộng, giá đựng trà đẹp đẽ không gì sánh bằng lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi một giá đựng đều bị cấm chế bao, lấy. Tiểu thụ nhân đã mặc trang phục mới, đang đứng chờ ở một bên. Còn Mặc Vũ Xuân thì phụ trách việc thu tiền. Trên mấy cái kệ xinh đẹp kia bày đủ các hộp ngọc, trong suốt có kích cỡ to nhỏ khác nhau, khiến người xem có thể thấy rõ số lượng lá trà trong đó. Khi khách nhân trông thấy số lượng lá trà và giá cả, thì khó ai mà không hít một ngụm lãnh khí. Một người lên tiếng phàn nàn, đúng là hống hách thật, sao không đi cướp luôn đi. Giá một hộp chứa 10 lá trà nhỏ là 10.000 điểm tự do. Nếu mua thêm cái chén thì thành 20.000 điểm. Mà giá của hộp 100 lá là 100.000 điểm, nhưng khuyến mãi một chén trà miễn phí. Muốn mua luôn ấm trà tinh không, đặc chế và 4 cái chén thì đi toi 50.000 điểm tự do. Thấy phản ứng của khách, Giải Hoang tủm tỉm cười bảo, ta nói này, số lượng lá trà là có hạn đấy, hôm nay ngày đầu tiên nên mới có nhiều thế. Nếu chậm chân, qua vài hôm nữa ta không chắc còn hàng đâu nhé. Giải Tổng Thanh Tra, ta thật khâm phục Đại Tổng Giám Địch Cửu của ngươi, cũng muốn ủng hộ việc làm ăn của hắn một chút, thế nhưng giá tiền này có chút bất hợp lý rồi. Một tu sĩ nói lên tiếng lòng của mọi người. Không hạ giá, không hạ giá. Giải Hoang không ngừng khoát tay, kiên quyết giữ vững giá trị tiên trà. Vậy uống thử một ngụm trước được không? Có người lên tiếng hỏi, bọn họ nhận ra tiên trà tại đây đặc biệt hơn so với những nơi khác. Trà của mấy chỗ kia trộn cùng với những tiên linh thảo khác, còn tiên trà tại đây thì chỉ độc nhất lá trà mà thôi. Đi nào, hết chuyện để xem rồi, đi làm việc khác thôi. Trông thấy giá cả tiên trà, đại đa số tu sĩ nhao nhao quay người rời đi. 10.000 điểm tự do có thể làm được rất nhiều việc tại đại đỉnh này. Có kẻ ngốc mới muốn đụng vào đống trà đó. Lấy ta một hộp 10 lá đi. Đối với đại đa số các tu sĩ tầm thường khác, thì 10.000 điểm tự do là một cái giá trên trời, bất quá vẫn có người chịu bỏ tiền ra dùng thử. Mà người nọ là một nam tu có gương mặt mang đầy vẻ tang thương, người này chấp nhận bỏ ngần ấy điểm số để mua trà, cũng vì ba chữ Tinh Không Trà bên ngoài kia. Là một người lang thang trong tinh không quanh năm, y nhận ra ba chữ đó ẩn chứa khí tức đạo vận. Nghe vậy, tiểu thụ nhân liền mang một hộp trà lên, tươi cười rạng rỡ nói, vị khách quý này, nếu ngài pha trà bằng chén trà đặc chế của cửa hàng, thì sẽ mang tới hiệu quả tốt hơn đấy, mỗi ly chỉ cần dùng một lá tiên trà thôi. Nam tu gật đầu đáp, nếu thế ngươi lấy cho ta một cái chén đi. Đảo mắt một cái, 20.000 điểm cứ thế bay đi, tu sĩ vây xem xung quanh đều bất đắc dĩ lắc đầu. Người chịu mua mấy món này không hổ là tu sĩ tinh không đỉnh cấp, điển hình của việc có tiền thích làm gì thì làm. Hết thảy mọi người đều nghĩ đối phương sau khi nhận đồ sẽ trực tiếp rời khỏi, thế nhưng nam tu kia lại mở hộp trà, lấy chén ngọc ra. Sau đó bỏ mảnh trà vào trong, tay hé ra khiến một đoàn tiên linh thủy cầu quay cuồng trong không trung. Người này lật tay một cái, nước nóng liền được rót vào chén. Một khí tức thanh hương nhàn nhạt truyền ra, thoáng chốc cả căn phòng đều lặng xuống. Mọi người ngạc nhiên vô cùng, bởi vì họ cảm nhận được tinh thần của mình thoải mái hơn hẳn, ánh mắt họ không nhịn được mà rơi vào chung trà trên tay vị nam tu kia. Trong nháy mắt, tâm thần mọi người liền dung nhập vào đấy. Chỉ trong một ly trà ý nói thế này ư? Không sai, đúng là một phần trà một phương tinh không mà. Bên trong phương tinh không này, tất cả đều cảm nhận được sự yên tĩnh được rót sâu vào trong đáy lòng. Loại yên tĩnh ấy như có sự sống, nó mang theo nồng đậm sinh cơ cùng khát vọng mỹ hảo. Hết thảy sinh động hoàn mỹ nhất trên thế gian dường như quy tụ trong chén trà trước mặt. Đây mới là thứ họ cần, đây mới là thế giới ai ai cũng hằng ao ước. Nam tu pha trà mở hai mắt ra, nhấp một ngụm tiên linh trà trong tay. Ngay lập tức, người nọ liền thở dài một hơi, từ khi lang thang trong tinh không tới giờ y chưa từng có được loại cảm giác đó. Đạo vận hòa tan vào từng ngóc ngách trong thân thể cũng như tinh thần y, giúp đạo tâm y cảm nhận được một loại thăng hoa, một loại khát vọng như linh hồn đang được gột rửa. Tâm cảnh y tăng lên trong chớp mắt, gông cùm xiềng xích tu vi thật lâu nay bắt đầu buông lỏng, từng tia ô chọc khí tức không thuộc về bản thân thẩm thấu ra ngoài, khiến cả thể xác lẫn tâm trí y đều dễ chịu hơn rất nhiều. Trà ngon a, nam tu than dài một tiếng, uống sạch phần trà còn sót lại trong ly, ngay cả lá trà cũng chẳng chừa. Trà tốt như vậy mà có thể mua được thì cầu mong gì hơn. Cho ta thêm 5 hộp, loại 100.000 điểm ấy. Đáng tiếc trên người y chỉ còn 500.000 điểm tự do, chứ không thì y đã mua thêm nhiều hơn nữa rồi. Ta muốn một hộp 10.000 điểm tự do. Ta muốn hai hộp 10.000 điểm. Gần như trong chớp mắt khi vị nam tu nọ nói muốn lấy thêm 5 hộp lớn, mấy tu sĩ đứng xung quanh liền nhao nhao tiến lên đòi mua tinh không trà. Chẳng ai cho rằng nam tu kia giả vờ, bởi vì mới chỉ ngửi mùi thôi, mà mọi người đều cảm thấy loại đạo vận tinh không thế giới, nếu uống vào một ngụm trà thì sẽ có hiệu quả tới cỡ nào nữa chứ. Kẻ ngớ ngẩn cũng biết tinh không trà, hoàn toàn khác biệt so với tiên linh trà trên thị trường. Thụ đệ cười đến toét cả miệng, sinh ý của cửa hàng thật sự quá tốt rồi. Bởi vì tin tức về cửa hàng tiên trà nhanh chóng lan truyền khắp đại đỉnh, nên câu chuyện địch cửu, chém chết ba người ngay trên đường phố lại lần nữa trở thành tin hát. Lần này khác trước, lần trước, mọi người chỉ muốn xem địch cửu rốt cuộc là nhị thế tổ nhà ai, mà luôn miệng nhắc đến luật pháp đại đỉnh tự do tiên thành, thậm chí hắn còn dám gài bẫy chấp pháp điện, mặc dù thắng nhưng kết cục của hắn khẳng định sẽ bị chỉnh đến chết. Loại gia hỏa dám lợi dụng luật pháp đại đỉnh tự do tiên thành, chắc chắn không thể sống lâu. Còn lần này, địch cửu nổi tiếng bởi vì một loại tiên linh trà mới gọi là tinh không trà. Uống một ngụm không chỉ có thể thanh tẩy tâm cảnh mà còn làm cho căn cơ vững chắc, đồng thời giúp tu sĩ triệt để trầm tĩnh, cảm thụ sự yên tĩnh tinh không. Đây chính là thứ mà mỗi một tu đạo giả đều cần đến. Nếu chỉ một người nói như vậy, có lẽ coi như vô nghĩa. Nhưng hiện tại mỗi một tu sĩ mua tinh không trà đều có cùng ý kiến. Hơn nữa đa phần tu sĩ đến trễ thì không thể mua được hàng, nên khiến tất cả mọi người đều hiểu đây là sự thực. Chuyện này đã truyền đi khắp toàn bộ đại đỉnh tự do tiên thành rồi, đại tinh Đan Lâu tự nhiên cũng nhận được tin tức. Hiện tại, trong phòng nghị sự đại tinh, Đan Lâu đang tụ tập gần như tất cả chấp sự và trưởng lão ở đại đỉnh tiên thành, trước mặt mỗi người đều có một chén tiên linh trà. Phòng nghị sự yên tĩnh lạ thường, không chỉ bởi vì đạo vận tinh không trà, quan trọng nhất là tất cả đều hiểu loại tinh không trà này được đưa ra thị trường có ý nghĩa như thế nào. Qua hồi lâu, tất trưởng lão thở dài, tự gây nghiệt không thể sống, lúc trước chúng ta nên bắt hắn lại mới đúng. Hiện tại đã trễ, không còn kịp nữa rồi. Phòng nghị sự tiếp tục trầm mặc, ý của tất trưởng lão rất rõ ràng. Địch cửu công khai tiêu thụ loại tinh không trà đáng sợ này, đây không phải muốn tự sát thì là gì? Địch cửu chỉ là một tiên quân nhỏ bé không có chỗ dựa, tiết lộ ra loại tiên linh trà lợi hại sẽ khiến vô số người muốn bắt hắn đi. Đại tinh Đan Lâu lợi hại cách mấy cũng không có tư cách tranh đoạt với những người đó. Đáng tiếc, đại tinh Đan Lâu vốn là thế lực đầu tiên phát hiện chỗ nghịch thiên của địch cửu, kết quả lại chẳng nhận được chỗ tốt gì. Trà ngon. Một tên mập mạp híp mắt gần như thành một đường thẳng, tay phải gã thuận tiện đập xuống làm bàn trà trước mặt hóa thành bã vụn. 1.000 điểm tự do một mảnh, tên đó muốn thu toàn bộ điểm tự do trong đại đỉnh tự do tiên thành, về cho bản thân đây mà, hà hà. Nam tử mập mạp nói đến đây thì đột nhiên bật cười, hai tay gã xoa xoa vào nhau, ánh mắt híp lại như có điều suy nghĩ. Tu sĩ quanh năm sinh hoạt trong đại đỉnh tự do tiên thành, đều biết nam tử mập mạp nọ, người đứng đầu một trong số tức lâu nổi danh nhất đại đỉnh tự do tiên thành, hôi trưởng quỹ của Phúc Đồng Đại Tức Lâu. Đừng tưởng cái tên Phúc Đồng Đại Tức Lâu có hơi dung tục, trên thực tế, tức lâu này có thể xếp vào 3 vị trí đầu trên bản đồ đại đỉnh. Thực lực hôi trưởng quỹ tuy khá tệ, nhưng mà không thể coi thường người đứng sau gã. Đó là Phó Thành Chủ Tiết Quang Mậu, một vị cường giả tiên tôn trung kỳ. Hôi trưởng quỹ nhắm mắt lại, cảm thụ cho hết trà vận tinh không trà rồi buông chén xuống, nói với tiên vương ở sau lưng, Phúc Nhất, cùng ta quang lâm tinh không trà lâu, ta muốn nói chuyện với vị địch đan sư rất có bản lãnh kia. Trước mắt gã đã hiện ra cảnh tượng toàn bộ đại đỉnh tự do tiên thành, chỉ có mỗi Phúc Đồng Đại Tức Lâu bán ra loại tinh không trà này, vô số tu sĩ chen chúc đến, mỗi ngày điểm tự do đếm không hết tiến vào hầu bao, sinh ý thịnh vượng vô cùng. Vâng, tên tiên vương kính cẩn lên tiếng, y hiểu rõ chủ tử của mình đã nhìn chúng sinh ý tinh không trà rồi. Nhanh hết hàng đến thế ư, ta xếp hàng cả nửa ngày rồi đấy, thụ trưởng quỹ, ngươi chỉ nói một câu hết hàng như vậy coi sao được. Cửa ra vào tinh không trà lâu đầy ắp người, từ khi tinh không trà lâu khai trương đến nay, gần như mỗi ngày đều diễn ra cảnh tượng này, đây đã là ngày thứ 5 liên tục. Thụ đệ đành phải ôm quyền, khách khí giải thích đối với đông đảo tu sĩ cầu mua tinh không trà mà không được, các vị thông cảm, luyện chế tinh không trà cực kỳ gian nan, tinh không trà lâu chúng ta mỗi ngày chỉ có thể sản xuất ra bấy nhiêu. Nếu các vị muốn mua, vậy ngày mai tới sớm xếp hàng đi. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thụ đệ rất phiền muộn, đại ca cho nó một đống tinh không trà, tuy nhiên mỗi ngày chỉ được phép bán ra con số nhất định, bán hết là thôi. Gốc cây nhỏ không hiểu lắm, vì sao có tiền mà không kiếm. Phải biết muốn sinh tồn trong đại đỉnh tự do tiên thành là chuyện không dễ, kiếm càng nhiều điểm tự do hơn chẳng phải càng tốt sao. Mọi người nhường đường nào, hôm nay nơi đây không buôn bán đâu, qua, mấy ngày nữa hãy tới Phúc Đồng Đại Tức Lâu mua trà là được. Một thanh âm đột ngột vang lên. Thụ đệ sững sờ, lời này hẳn do nó nói mới đúng. Ai lớn gan dám khoác lác trước tinh không trà lâu. Hơn nữa, Phúc Đồng Đại Tức Lâu là thứ quỷ gì? Đám người tách ra, thụ đệ liền thấy rõ ràng. Kẻ tới là một tên nam tử mập mạp, theo sau còn có một tên thuộc hạ mặc hồng y. Khí tức của hai người nọ làm thụ đệ cảm thấy khá hoang mang, bởi vì thực lực của bọn họ mạnh mẽ hơn nó nhiều. Là hôi trưởng quỹ Phúc Đồng Đại Tức Lâu. Trong đám đông có người nhận ra tên mập mạp kia. Vài tu sĩ vốn đang định lắm miệng mấy câu, hiện tại nhận ra hôi trưởng quỹ thì lập tức lặng lẽ rời đi. Trưởng quỹ Phúc Đồng Đại Tức Lâu xuất hiện ở đây, kẻ ngớ ngẩn cũng biết xảy ra chuyện gì. Cây to đón gió, tinh không trà lâu nhỏ bé dám gây họa, đúng là tự tìm cái chết mà. Hôm nay tinh không trà đã bán hết, có gì cần, ngày mai lại đến đi. Thụ đệ đã nhìn ra tên mập mạp này không dễ chọc nhưng vẫn cố nói. Cút sang một bên, hôi trưởng quỹ tát bay thụ đệ. Tu vi của nó quá kém nên bị đánh vỡ mất mười mấy khúc xương. Địch Cửu và Giải Hoang nghe tiếng động, đồng thời vọt xuống lầu một. Địch Cửu, ngươi khá thật, đảo mắt đã mở ra một cái trà lâu lớn như vậy, hôm nay ta mang tới cho ngươi đại tạo hóa. Hôi trưởng quỹ chưa kịp dứt lời, Giải Hoang đã nhào về phía gã. Giải Hoang có thực lực đại chí tiên sơ kỳ, hôi trưởng quỹ cũng giống như vậy. Dù Giải Hoang dùng đan dược trồng chất mới đạt đến tu vi này, thế nhưng dù sao y cũng là con trai độc nhất của tiên đế, thủ đoạn trong tay y đương nhiên không phải một gã mập mạp chỉ biết làm ăn có thể so sánh. Giải Hoang vung một khúc long cốt ra, mang theo sát y đầy trời bao phủ đối phương lại. Ta là trưởng quỹ Phúc Đồng Đại Tức Lâu, ngươi dám. Hôi trưởng quỹ chỉ vừa mới thốt lên đến đấy thì đã bị sát y kinh khủng trói buộc, kể cả thần thức của gã cũng bị bao phủ. Gã vốn đã kém hơn Giải Hoang, bây giờ lại còn bị trói chặt, đương nhiên càng không cách nào chống đỡ nổi. Phốc! Hai chân hôi trưởng quỹ bị nghiền nát thành bã vụn. Trong lòng gã tràn đầy sợ hãi, hối hận vô cùng. Địch Cửu vốn là một tên điên, hắn dám giết người giữa đường thì cũng dám giết gã ngay tại đây. Xem như có người giúp gã báo thù vậy thì có ích lợi gì. Lúc đó e rằng xương cốt gã đã mục nát từ lâu rồi. Vì sao đến giờ Phúc Nhất vẫn chưa động thủ? Bởi vì Phúc Nhất cũng đang ở trong tình trạng y như hôi trưởng quỹ, bị khốn sát trận khóa lại, mấy đạo nhận mang xuyên qua xương tỳ bà của y, chặt đứt chúng thành từng khúc. Địch Cửu khi còn ở chân tiên cảnh đã có thể vây giết mấy tên tiên vương và đại la tiên. Hiện tại hắn đột phá tới tiên quân, Phúc Nhất chỉ là tiên vương sơ kỳ mà cũng dám phách lối tiến vào trong khốn sát trận, quả thật không khác gì tự sát. Oanh! Hai đạo nhân ảnh bay ngược ra khỏi tinh không trà lâu, nhiều người chẳng cần nhìn, cũng đoán đó là trưởng quỹ tinh không trà lâu Địch Cửu và Giải Hoang, cái tên tự nhận là tổng thanh tra tiêu thụ. Bành! Khi hai kẻ kia rơi xuống mặt đất, mọi người mới kinh dị nhận ra đây là hôi trưởng quỹ và tên tay chân Phúc Nhất của gã. Chuyện gì đã xảy ra? Không đợi đám người nọ hóng chuyện, lại thêm một bóng người vọt ra, bóng người này vọt thẳng đến hôi trưởng quỹ đã mất đi hai chân, bồi thêm một trận mưa quyền xuống. Hôi trưởng quỹ vốn mập mạp, bây giờ chịu ăn đòn như vậy, sớm đã biến thành đầu heo rồi. Tha mạng, ta là người của Tiết Phó Thành Chủ. Gã nào dám có nửa điểm khí phách, chỉ lo cầu xin tha thứ. Đám tu sĩ vây xem hít một hơi lạnh, trước đó bọn họ tưởng Địch Cửu đã đủ phách lối, bây giờ mới biết, người của tinh không trả lâu đều phách lối. Ngay cả một tên tiểu nhị cũng không tầm thường. Tiểu nhị kia hẳn không có ý định giết hôi trưởng quỹ, nếu không e rằng vị trưởng quỹ của Phúc Đồng Đại Tức Lâu đã bị đánh chết mấy chục lần. Thế nhưng gã họ hôi kia chính là người của Phó Thành Chủ Tiết Quang Mậu, xem ra lần này có cho hay để xem rồi. Được rồi, đánh nữa thì chết người đấy. Địch Cửu thấy tình huống trước mắt bèn vội ngăn cản. Vốn Địch Cửu nói gì Giải Hoang cũng đều nghe, nên y đá thêm một cước nữa khiến Hôi Trưởng Quỹ văng ra ngoài rồi ngừng lại. Xem như ngươi may mắn, bằng không ra đánh chết ngươi rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu tới trước mặt Hôi Trưởng Quỹ đã bị mất hai chân, quan tâm hỏi han một câu, ngươi vẫn chưa chết ư? Ta là người của Tiết Phó Thành Chủ, ngươi mau cứu ta. Hôi Trưởng Quỹ chưa nói xong đã phun máu đến nỗi khó nói nổi hết lời. Ngươi đúng là người của Tiết Phó Thành Chủ ư? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi lại. Không sai, ngươi đừng đụng tới ta thì còn cơ hội bảo trụ một mạng. Cuối cùng Hôi Trưởng Quỹ cũng nôn hết máu tươi trong miệng ra. Gã nói Địch Cửu có thể bảo trụ một mạng là giả thôi, bởi vì Hôi Trưởng Quỹ không dám chọc giận đối phương lúc này, gã nhất định phải cho Địch Cửu một tia hy vọng. Thấy thế, người vây xem liền thầm than, bây giờ ân cần hỏi thăm, về kẻ chống lưng cho Hôi Trưởng Quỹ không phải muộn màng quá rồi sao? Tất cả đều tò mò không biết sau khi Tiết Phó Thành, chủ tới sẽ xử lý cái tên chủ cửa hàng phách lối kia thế nào? Người không có chút hậu trường sẽ ngu ngốc đến mức tới đây, nói thẳng họ muốn tinh không trà này chắc. Địch Cửu nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra, vậy ta yên tâm rồi. Dứt lời, hắn đứng lên, nhấc chân đá Hôi Trưởng Quỹ bay thẳng tới cột đá bên cạnh cửa hàng. Ngay sau đó, Địch Cửu liền xòe tay ra, một thanh trường đao xuất hiện, trực tiếp đính gã ta lên trên cột đá. Hắn đi thẳng tới chỗ chế trụ phúc nhất kia, lại đá thêm một cước nữa. Sau đó xuyên chui thứ hai qua người, đính y lên ngay cạnh Hôi Trưởng Quỹ. Người đứng xem kinh hãi không thôi, đây là cái quỷ gì thế? Có dạng xin lỗi thế này ư? Đây chẳng phải ghét bỏ đối phương chết không đủ nhanh à? Ấy, không phải, là ghét bỏ chính hắn chết không đủ nhanh mới đúng. Thật to gan. Âm thanh tức giận gầm vang. Liền ngay sau đó, một vị chấp sự mặc áo bào cho đáp xuống trước mặt Địch Cửu. Hiện trường bấy giờ đã an tĩnh hơn hẳn, đại đa số mọi người đều biết người vừa tới là ai. Đây chính là Cung Nhất Xích, chấp sự chấp pháp điện của Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành. Cung Nhất Xích là chấp sự cấp bậc tiên vương tại chấp pháp điện, ông ta tâm ngoan thủ lạt, từ trước đến nay đều phục vụ cho các thế lực hùng mạnh, nên có hậu đài khá vững chắc. Chỉ cần ông ta ra mặt, tu sĩ bị dẫn đi chắc chắn không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Cho nên toàn bộ tu sĩ tại Đại Đỉnh đều gọi ông ta là Cung Nhất Thứ. Lúc này, Cung Nhất Thứ đang ngẩng đầu nhìn Hôi Trưởng Quỹ đang bị đính trên cột đá, tức giận đến phát run, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Đây chính là trưởng quỹ của Phúc Đồng Đại Tức Lâu, hỏi sâu thêm chút nữa, đây là sản nghiệp của ai? Là sản nghiệp của Tiết Quang Mậu, phó thành chủ Đại Đỉnh. Hiện giờ dưới trướng Tiết Quang Mậu chỉ có một trưởng quỹ mà thôi, không ngờ, lại bị tên tu sĩ sâu kiến ngoại lai nào dám lớn lối đính gã lên lối ra, vào cửa hàng. Một khi chuyện này bị Tiết Phó Thành Chủ biết được, chấp sự như ông chắc chắn không thoát khỏi liên can. To gan. Cung Nhất Xích biết chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi bản thân xử lý. Ông ta truyền một đạo tin tức ra ngoài, việc trước mắt nhất định phải để Tiết Phó Thành Chủ tự tay xử lý, như thế có lẽ còn dập được một ít lửa giận của ngài ấy. Các người quỳ xuống trước cho ta. Dù rất muốn chặt đứt toàn bộ tay chân của Địch Cửu và đính hắn lên cột, nhưng sau khi bình tĩnh lại, ông ta không dám làm thế. Không phải ông lo lắng sẽ vi phạm luật pháp của Đại Đỉnh, mà là lo lắng Tiết Phó Thành Chủ sẽ bất mãn thôi. Việc ngài ấy muốn xử lý tên sâu kiến này ra sao, ông không quản được. Nghe ông ta nói, Giải Hoang không nhịn được mà cười ha hà. Loại rác rưởi như ngươi làm cách nào leo lên vị trí chấp pháp được thế? Vừa tới nơi, chẳng thèm hỏi thăm cái gì liền bắt ta quỳ xuống. Ngươi tưởng luật pháp Đại Đỉnh không tồn tại ư? Biết ta muốn nói gì không? Gan ngươi to tày trời rồi, dám bắt ra đây quỳ xuống. Cung Nhất Xích khẽ giật mình, ở đâu lòi ra tên tiểu nhị không biết điều thế chứ? Địch Cửu đã sớm có tên trong sổ đen của chấp pháp điện, chỉ là bây giờ vẫn chưa kịp xử lý thôi, vậy mà tên tiểu nhị ở cửa hàng của hắn lại phách lối vậy rồi ư? Chẳng phải bọn chúng đang tìm chết sao? Cung Nhất Xích nhíu mày, ông cảm thấy chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy. Người thanh niên ốm yếu trước mắt cũng chẳng phải dạng người ngớ ngẩn gì, vì sao lại làm thế? Khoan đã, hình như tên này có chút quen mặt. Ha ha, trưởng quỹ Phúc Đồng Đại Tức Lâu của ta đắc tội. Với các ngươi lúc nào mà lại bị đính lên trụ đá thế kia? Một âm thanh từ tốn truyền tới, kèm theo đó là nam tử mặc kim sam từ hư không bước xuống. Ngay sau lưng nam tử nọ là một người mặc áo nâu, người áo nâu vừa hạ xuống liền nhìn chằm chằm Địch Cửu. Lại là ngươi? Nguyên lai là Đoái Điện Chủ, Địch Cửu gặp qua Điện Chủ. Thấy người mới tới, Địch Cửu liền ôm quyền chào hỏi. Đoái Điện Chủ lạnh lùng nhìn người trước mặt một lúc lâu mà không nói gì. Với tư cách là Điện Chủ, nếu mỗi ngày đều có chuyện thế này chắc ông sớm chết vì mệt mất. Chuyện lần trước ông đích thân xử lý cũng vì nhận được lệnh bản thân phải ra mặt, còn lần này, không tự thân xuất mã là không được. Đoái Điện Chủ quan sát chủ cửa hàng chỉ mới đạt tới tu vi tiên quân kia, hắn chắc chắn không đủ tư cách ra lệnh cho mình rồi, vậy những tin được truyền kia là từ ai nhỉ? Sự tình trước mắt có liên quan đến Tiết Phó Thành Chủ, chỉ có ông là ra mặt được thôi. địa vị của ông và Tiết phó thành chủ tương đương nhau, nhưng nếu bàn về thực lực thì ông ta vẫn nhỉnh hơn một chút so với ông. Sở dĩ Địch Cửu chủ động chào hỏi vì hắn không biết lần trước mình được giúp đỡ, nhưng chẳng phải do chính bản thân hắn báo cáo. Nếu biết khi ấy vị đoán điện chủ kia có mặt chỉ là vì lệnh bên trên, chứ không phải do hắn báo cáo, mà tới thì tuyệt đối không có khả năng hắn ân cần thế này. Ha ha, các người quá phách lối rồi. Người là tiểu gia đánh đấy, hắn dám cướp đoạt cửa hàng của đại ca ta. Hẳn là Tiết Quang Mậu ngươi không phục nhỉ? Có gan thì cứ đến đi, tuy tiểu gia chẳng kiêu căng như các ngươi nhưng đừng hòng tiểu gia khuất phục. Giải Hoang thiếu điều chỉ thẳng mũi Tiết phó thành chủ và đoái điện chủ mà mắng. Trong nháy mắt, Cung Nhất Xích liền nhớ ra Giải Hoang là ai, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt. Lửa giận của Tiết Quang Mậu khi nhìn thấy Giải Hoang cũng bị dội tắt, hiển nhiên ông ta cũng đã nhận ra thân phận của y, trong lòng trầm xuống không thôi. Đừng nghĩ ông là phó thành chủ của đại đỉnh tự do tiên thành mà lầm, cung chủ Giải Vạn Lăng của Tinh Ma Cung muốn giết ông, thì chẳng khác nào bóp chết một con kiến hôi. Đứng cách đó không xa, đoái điện chủ cũng giật mình tỉnh ngộ, đấy chẳng phải con trai độc nhất của Giải Vạn Lăng ư. Dù mặt mũi Tiết phó thành chủ có lớn đến đâu cũng chẳng bằng một cái móng tay của cung chủ Tinh Ma Cung. Rốt cuộc ông cũng hiểu lần trước là ai ra lệnh cho ông rồi. Nguyên lai là thiếu cung chủ đại giá quang lâm tới đại đỉnh, Tiết Quang Mậu chậm trễ nghênh đón đúng là tội đáng chết. Lúc này, ông làm gì còn hơi sức lo lắng cho chó săn của mình, chỉ biết tranh thủ cơ hội ôm quyền ân cần hỏi thăm Giải Hoang mà thôi. Thấy thái độ đối phương thay đổi, Giải Hoang lại vui vẻ cười to, đại đỉnh cũng không phải của ngươi, cả hai ta đều là người làm ăn giống nhau. Chẳng hiểu sao lại có người tự cho mình là chủ nhân, ngươi nói cứ như ta phải đợi ngươi tới đón không bằng. Tiết Quang Mậu trước giờ chưa từng chịu sỉ nhục đến vậy, lúc này trong lòng ông ta lửa giận phun trào, thế nhưng ông vẫn không dám ra tay. Giải Hoang thì dễ giải quyết rồi, tuy nhiên cha của y, Giải Vạn Lăng không phải quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp. Thấy vậy, đoái điện chủ bèn đứng giữa hòa giải, thiếu cung chủ đã lâu không tới đại đỉnh rồi, ai ngờ người lại lập nên cửa hàng hoành tráng thế này, quả là chuyện đáng chúc mừng. Giải Hoang nghe xong gật đầu đáp, đáng tiếc, ta vừa mới khai trương chưa được mấy hôm liền có người ì vào hậu trường vững chắc, mà tới cướp tiền tài. Ta không có bản lĩnh gì, bị khi dễ chỉ biết nhờ phụ thân ra mặt thôi. Ha ha, mấy tiếng ha ha liên tiếp khiến toàn thân Tiết Quang Mậu run rẩy không thôi, chưa kịp lên tiếng ông đã thấy Giải Hoang, lấy ra một ngọc bài cất chứa khí vận cường hãn trên tay, chuẩn bị kích phát, sự việc trước mắt càng khiến Tiết Quang Mậu đổ từng đợt mồ hôi lạnh. Ông không phải là kẻ ngốc. Ngọc bài này chính là thân bài mà Giải Vạn Lăng đưa cho nhi tử hộ thân, nếu thật sự được sử dụng, khẳng định cung chủ Tinh Ma Cung sẽ truyền ảnh tới, khi ấy ông làm sao gánh nổi. Ấy ấy, thiếu cung chủ nương tay, chuyện này đều do cái tên trưởng quỹ kia sai trái, Phúc Đông là sản nghiệp của ta, nên ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Vô luận ngài muốn xử lý thế nào, Tiết Quang Mậu này đều toàn lực phối hợp. Tiết Quang Mậu vẫn muốn sống tốt, cứ giữ lại mạng của hôi trưởng quỹ trước đã rồi tính tiếp. Hiện tại Giải Hoang tính gọi Giải cung chủ xuất hiện, ông không thể không ra mặt bồi tội. Thấy tình huống trước mắt, đoái điện chủ cũng chẳng nói gì, tốt nhất cứ im lặng xem diễn biến trước đã. Đại ca, mấy tên kia muốn đánh cướp cửa hàng chúng ta, phá hoại sinh ý làm ăn của huynh và đệ, huynh nói xem, nên xử lý thế nào cho phải. Giải Hoang quay sang hỏi Địch Cửu. Đại ca, vô luận là Tiết Quang Mậu hay đoái điện chủ đều giật mình nhìn Địch Cửu, cuối cùng người thanh niên này có lai lịch gì lại được thiếu cung chủ của Tinh Ma Cung xưng một tiếng đại ca. Tu sĩ xung quanh giật mình tỉnh ngộ, hóa ra tình cảnh của người ta không có gì cần sợ Tiết phó thành chủ hết. Đó là thiếu cung chủ Tinh Ma Cung, hôi trưởng quỹ kia chắc là ăn nhầm phân mới dám tới đánh cướp, chán sống rồi ư. Nếu phó thành chủ muốn thì bồi thường một ít điểm tự do đi. Nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi, mỗi người 1.000.000 điểm tự do là được, sau đó cút đi xa được bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu. Địch Cửu không chút khách khí lên tiếng. Sở dĩ Địch Cửu có thái độ như thế vì hắn biết, dù bản thân có ý hòa nhã tới đâu thì Tiết Quang Mậu kia vẫn mang thù mà thôi. Thì ra là vậy, cuối cùng mọi người đã hiểu vì sao khi nãy Địch Cửu lại hỏi câu kia, nguyên lai là sợ hôi trưởng quỹ không có hậu đài để đòi bồi thường đây mà. Hoắc Thiển Thiên đứng trong đám người quan sát liền nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Địch Cửu không phải đồ ngốc, khó trách hắn dám mở tinh không trả lâu tại đại đỉnh, ngay cả thiếu cung chủ Tinh Ma Cung cũng xưng hắn một tiếng đại ca, thì còn hậu trường nào vững chắc hơn thế. Địch Cửu lần thứ ba nổi tiếng trong đại đỉnh tự do tiên thành, đúng hơn là tinh không trả lâu lại nổi tiếng rồi. Sau khi hai chân của trưởng quỹ Phúc Đồng đại tức lâu bị chặt đứt, phó thành chủ Tiết Quang Mậu phải đích thân tới cửa nhận lỗi, đồng thời bồi thường 2.000.000 điểm tự do. Mà thanh danh cửa hàng tinh không trả vang xa khắp toàn bộ, đại đỉnh cũng không chỉ vì nó có người đứng đầu là Địch Cửu, chủ yếu là do tinh không trả thật sự chất lượng vô cùng. Các đại thế lực trong thành, bao gồm cả tông chủ các đại tông môn đều cực kỳ ưa thích tinh không trả. Tại phương vũ trụ này, nếu chủ nhà lấy tinh không trà khoản đãi khách, vậy gia chủ thật sự hiếu khách. Đáng tiếc số lượng tinh không trà bán ra mỗi ngày có hạn, muốn tranh cũng tranh không nổi, ngoại trừ ngày khai trương, mỗi người chỉ có thể mua một hộp mà thôi. Đúng như Giải Hoang nói, phương thức tinh không trà lâu kiếm tiền còn nhanh hơn cả đi cướp. Tất cả đều biết tinh không trà có giá trị lợi tức như nào, thậm chí bảo nó là đệ nhất trà cũng không ngoa, nhưng chẳng ai dám có ý đồ gì với nó, bởi vì hôi trưởng quỹ chính là vết xe đổ. Khi biết Địch Cửu cùng một bọn với thiếu cung chủ Tinh Ma Cung, thậm chí Địch Cửu còn chẳng nể mặt Tiết Phó Thành Chủ, Hoàng Diệp Thiểm đành thở dài lặng lẽ rời khỏi Đại Đỉnh Tiên Thành. Có cho thêm mấy lá gan thì ông ta cũng chẳng dám đối đầu với Giải Hoang. Nữ nhi bị giết đành tự nhận không may, nếu nhất định phải trách tội, vậy chỉ đành nhắm tới Đại Tinh Đan Lâu mà thôi. Đại Tinh Đan Lâu cũng không dễ chịu gì, Thành Tinh Nhẫn ngày đêm lo lắng có một ngày Địch Cửu sẽ biết chính hắn bị Đại Tinh Đan Lâu ám toán, sau đó sẽ cho vị nhị thế tổ kia ra mặt thay mình. Đại ca thật sự lợi hại, lúc ấy ta nhịn không được muốn giết chết tên mập mạp kia, không nghĩ tới đại ca có thể kiếm thêm tận 2 triệu điểm tự do. Giải Hoang phục Địch Cửu sát đất, y không có tâm cơ gì, nếu không lúc trước cũng chẳng đến nỗi bị bằng hữu của mình tính kế. Giải Hoang cảm giác Địch Cửu thật sự coi mình là bằng hữu chân chính, chứ không phải kết giao với y vì người cha là cung chủ Tinh Ma Cung kia. Hiện giờ đã có một người bạn như Địch Cửu, Giải Hoang cũng không phải ra mặt những chuyện cần dùng đến đầu óc nữa. Đến lúc thật sự cần thiết, y chỉ cần ra ngoài giống to, ta muốn gọi lão cha tới là được. Thực lực của chúng ta không đủ, nếu không, chưa đền đủ 20 triệu điểm tự do, ta há có thể để Tiết Quang Mậu kia thoải mái mà đi. Địch Cửu vẫn chưa hết bực bội. Hắn đạt được bồi thường, tuy thở phào nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chẳng sảng khoái cho lắm. Bởi vì chuyện này không phải dựa vào thực lực của hắn, hơn nữa Địch Cửu đoán Giải Vạn Lăng sẽ sớm muốn gặp mặt hắn. Đại ca, ta đã nói sẽ gọi cha ta tới rồi mà. Đại ca cứ việc yêu cầu, vạn nhất lão Tiết Phó Thành Chủ đấy dám không bồi thường, ta sẽ lập tức gọi cha ta. Giải Hoang vội nói. Địch Cửu cười lạnh, đáp, ngươi tốt nhất đừng luôn đặt cha mình ngay trên miệng, ta mơ hồ cảm giác được, ngươi suy đoán chính xác về cha mình rồi đấy. À, Giải Hoang giật mình. Địch Cửu vỗ bả vai Giải Hoang. Nếu như ta đoán không sai, cha ngươi cũng biết ngươi khó có thể cứu nổi, bằng không sao lại muốn nhốt mẫu thân ngươi. Hơn nữa, những năm qua, ông ta đều mặc kệ việc tu luyện của ngươi. Với bản tính của người cao cao tại thượng như Giải Cung Chủ, đương nhiên phải có người nối nghiệp, cho nên chắc hẳn ngươi đã có đệ đệ rồi. Chỉ có điều ông ấy chưa cho ngươi biết mà thôi. Hiện tại ngươi vẫn có thể dùng cha mình để uy hiếp người khác, chỉ cần cái mạng nhỏ của ngươi không có vấn đề, cha ngươi hẳn sẽ không xuất thủ. Chính vì vậy nên ta mới không thể đòi bồi thường quá nhiều. Nếu lỡ làm cứng, cha ngươi có khả năng sẽ bỏ mặc ngươi mất. Địch Cửu suy đoán, địa vị của Giải Hoang trong lòng cha y hiện tại hẳn không cao. Nhiều nhất chỉ là ông ta sẽ không để người khác khi dễ con mình mà thôi. Bằng không mà nói, Giải Vạn Lăng đã sớm nghĩ biện pháp giúp Giải Hoang tu luyện lại từ đầu chứ không phải mặc kệ y làm sằng làm bậy, càng không thể cho phép Giải Hoang đi đến Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành. Nếu dưới sự giam giữ của Tiên Đế mà Giải Hoang còn lén lút trốn được, thì đúng là chuyện buồn cười nhất thế gian. Trong mắt Giải Hoang lóe lên một tia thống khổ, y không phải kẻ ngốc nên những điều Địch Cửu phân tích y đã biết từ lâu, y đã bị cha mình từ bỏ. Trên thực tế chính Giải Hoang cũng hiểu rõ, chỉ là y không muốn thừa nhận thôi. Đại ca, ta phải làm sao bây giờ? Giải Hoang nghẹn giọng. Tuổi của y lớn hơn Địch Cửu nhiều, thế nhưng sự từng trải mà so với hắn thì đúng là cách xa vạn dặm. Địch Cửu trả lời, chuyện này đối với ngươi chưa chắc đã xấu. Những năm qua sống dưới sự che chở của cha mình, ngươi thu hoạch được cái gì? Chỉ học xong ăn uống, cá cược, chơi gái đúng không? Cho nên hiện tại cha ngươi muốn lập người thừa kế khác. Ngươi phải nhanh chóng tỉnh táo lại, tương lai phải để cho ông ấy thấy, không chọn Giải Hoang làm người thừa kế là sai lầm vô cùng lớn. Huống hồ, ngươi lớn như vậy rồi mà chỉ biết ăn chơi, ngay cả lão nương bị giam giữ cũng không có biện pháp, đây là bất hiếu. Giải Hoang siết chặt nắm đấm. Hiện tại nơi đây xem như an toàn, ta đoán chừng không có kẻ đuôi mù nào lại dám đến đây gây chuyện. Ta lập tức giải độc cho ngươi, sau này ngươi dựa theo lời ta dặn mà làm, cố gắng tu, luyện cho thật tốt. Ta tin chắc chắn có một ngày. Ngươi sẽ không chỉ biết mỗi câu cha ta thế này, cha ta thế kia nữa. Đây không phải chuyện đáng tán dương, không cần thiết mỗi ngày treo trên miệng đâu. Địch Cửu thật sự xem Giải Hoang như bằng hữu nên mới thẳng thắn khuyên như vậy. Ta nghe đại ca, sau này ta sẽ theo đại ca lăn lộn. Giải Hoang không chút do dự đáp ứng. Tại một nơi cách Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành trên ức vạn dặm, Tinh Ma Cung, Ma Y Tiên Lục. Một nam tử trung niên mặc áo bào tím ngồi trên cao nhìn xuống nam tu áo đen đang quỳ. Ở dưới đất, bên cạnh ông ta còn có một thiếu niên tóc vàng, trông tuổi tác có vẻ vẫn còn rất trẻ. Nam tử trung niên nhàn nhạt hỏi, người nói Hoang Nhi mở một cửa hàng tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, còn làm mất hết mặt mũi của Tiết Quang Mậu. Người áo đen khom người, dùng ngữ khí kính cẩn trả lời, thưa cung chủ, đúng vậy. thiếu cung chủ cùng một tiên đan sư tam phẩm gọi là Địch Cửu Hùn vốn mở trà lâu, chuyên bán tiên linh trà. Thiếu cung chủ gọi tên địch đan sư kia là đại ca, quan hệ rất tốt. Rất hiển nhiên, nam tử này chính là phụ thân của Giải Hoang Giải Vạn Lăng, cung chủ Tinh Ma Cung, tu vi tiên đế tầng 7, thuộc hàng cường giả đỉnh cấp. Hừ, một đan sư nho nhỏ mà gan to nhỉ, dám làm đại ca của nhi tử ta. Cung chủ có muốn bắt hắn tới đây không? Giải Vạn Lăng vung tay lên. Không cần, ngươi lui xuống trước đi. Giải Vạn Lăng chẳng thèm hỏi xem Giải Hoang bán ra loại tiên linh trà gì. Trà do tiên đan sư tam phẩm nho nhỏ làm ra, trong mắt ông ta chẳng có chút giá trị nào. Vâng. Nam tử áo đen lui ra phía sau, rất nhanh liền rời khỏi đại điện. Cha, đại ca cũng thật là, huyết mạch Tinh Ma Cung cao quý cỡ nào, thế mà nhận một kẻ tán tu làm đại ca, quả thực. Thiếu niên tóc vàng cau mày phê phán. Giải Vạn Lăng thở dài. Bỏ đi, thời gian của Hoang Nhi không còn nhiều lắm, cứ tùy ý nó vậy. Giải Vạn Lăng dừng một chút, dùng ngữ khí nhu hòa nói, đại ca ngươi xem như đã hủy, thừa nhi, tu vi của ngươi bây giờ đã cao hơn đại ca một chút, nhưng với chút tu vi ấy mà muốn kiếm thành tích tại luận đạo Ma Y Sơn, thì còn kém quá xa. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chuyên tâm bế quan tu luyện trong tinh ma trì, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên vương cảnh đi. Vâng, con biết rồi. Thiếu niên tóc vàng nhu thuận đáp. Trên lầu hai tinh không trả lâu, Địch Cửu đã dò xét toàn bộ kinh mạch và thức hải của Giải Hoang. Xem như y đã không còn bí mật gì đáng nói trước mặt Địch Cửu. Bất quá Địch Cửu lại nhíu mày, hắn cảm giác hơi khó giải quyết. Thời gian Giải Hoang trúng độc đã quá lâu, bây giờ xem như hắn có được tia đạo tắc màu vàng, nghiên cứu rõ ràng cơ sở pháp tắc, thì cũng hết cách tìm ra dục độc nằm ở chỗ nào. Có thể nói, hiện tại dục độc đã hoàn toàn vô hình, không thể tìm ra được nữa. Đại ca, có phải rất khó khăn không? Trông thấy Địch Cửu nhíu mày, Giải Hoang bối rối hỏi thăm. Địch Cửu thở dài. Đáng tiếc tia thiểm điện kia chạy mất rồi, nếu dựa theo biện pháp trước đó, khả năng thành công cao nhất sẽ không vượt quá 50%. Thật ra có một loại biện pháp mới, có thể 100% giúp ngươi bỏ đi dục độc, chỉ là... Địch Cửu còn chưa dứt lời, Giải Hoang liền dứt khoát quyết định, chỉ cần ta không chết, đại ca cứ việc thử đi. Địch Cửu gật đầu. Không chết ngươi đâu, nhưng biện pháp của ta là dùng hỏa diễm thiêu hủy cơ thể ngươi, bao gồm cả huyết nhục, xương cốt, thậm chí cả thức hải. Giải Hoang dùng mình. Nghe có vẻ đáng sợ thật. Đại ca, huynh cứ yên tâm mà đốt, ta không sợ. Giải Hoang gần như cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong câu đó, nghĩa khí của y xỉu xuống hẳn. Mà này, thời điểm đốt ta, huynh có thể phong cấm ý niệm và cảm giác của ta lại không? Nghe thế, Địch Cửu cười ha hả, đáp, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không được, có lẽ dục độc vô hình này, bám trụ trong ý niệm của ngươi hoặc thậm chí là xúc cảm của ngươi nữa. Cho nên có quan hệ rất lớn tới hai thứ đó. Không phong cấm được đâu. Tất nhiên ta sẽ đánh một cấm chế cách âm ra. Ngươi cứ việc la hét thoải mái, không sợ bị người khác nghe thấy mà mất mặt đâu. Sắc mặt Giải Hoang tái nhợt thấy rõ, mặc dù y chưa từng bị hỏa diễm đốt qua, nhưng y vẫn hiểu rõ cảm giác lúc ấy sẽ kinh khủng và dày vò đến ngần nào. Đại ca, hỏa diễm cũng chưa chắc đã thành công. Cha ta cũng có một loại hỏa diễm đẳng cấp vô cùng cao. Nếu dùng được ông ấy đã sớm giúp ta triệt độc rồi. Giải Hoang yếu ớt nói. Địch Cửu bèn giải thích cho hắn hiểu. Có lẽ đẳng cấp hỏa diễm của cha ngươi cao thật, nhưng tuyệt đối không giống với loại ta sắp sử dụng. Huống chi trước giờ ngươi đều một mình tu luyện bên trong mật đường, ý chí tương đối yếu kém. Chỉ có dùng hỏa thiêu mới giúp ngươi một lần nữa niết bàn, rèn luyện ý chí của mình. Lời này chẳng phải hắn nói mò, kẻ có thể hình thành đạo hỏa, như hắn trong vũ trụ mênh mông tuyệt đối không có mấy người. Huống hồ đạo hỏa của hắn còn ở cùng một chỗ với thiểm quang thời gian dài, so với những đạo hỏa khác, chắc chắn cường đại hơn rất nhiều. Giải Hoang nghĩ tới bản thân bị phụ thân xem thường, thậm chí là vứt bỏ, lại nhớ đến mẫu thân vẫn đang bị giam giữ trong địa lao, và chính ý phải chịu sự tra tấn của dịch hỏa, thì cơ hồ cắn nát răng, nói gần từng chữ, đại ca, huynh cứ đốt đi, bất quá thì chết thôi. Thấy sự quyết tâm của Giải Hoang, Địch Cửu mỉm cười đáp, ta cũng đâu dám thiêu chết ngươi, chỉ là đẳng cấp hỏa diễm của ta hơi thấp, nên thời gian sẽ kéo dài chút, ngươi cố gắng chịu đựng nhé. Đại ca, không biết vật này có thể giúp hỏa diễm của huynh tấn cấp không? Giải Hoang xòe tay ra, trên đó là một viên tinh thạch màu tím. Đây là tinh hạch viêm tinh ư. Thấy vật kia, Địch Cửu ngạc nhiên kêu lên. Không ngờ đệ lại có bảo bối tốt như vậy. Hắn từng sở hữu một viên tinh hạch viêm thạch giống vậy. Đây là vật liệu hình thành mồi lửa ở chỗ sâu nhất bên trong tinh cầu, có thể giúp hỏa diễm tiên cấp tấn cấp. Vốn nó được ngưng tụ từ tinh hạch viêm thạch, trải qua vô số năm hấp thu khí tức mồi lửa cuối cùng biến chất, trở thành tinh hạch viêm tinh. Làm sao ta có được đồ tốt như thế chứ? Đây là mẹ ta cho đấy. Bây giờ ta tặng lại cho đại ca. Địch Cửu nghe vậy thì nhạy cảm để ý, dường như phần lớn đồ tốt từ tay giải hoang đều do mẫu thân y cho, về phần phụ thân thì hơi ít. Ngươi chờ chút, để ta tấn cấp hỏa diễm trước. Nói xong, Địch Cửu xòe tay ra, một đoàn hắc hỏa hiện ra trước mắt, ngọn lửa màu đen nhanh chóng cảm nhận được tinh hạch viên tinh, lập tức trở nên cuồng bạo hơn, hắc hỏa cuốn một cái, tinh hạch viêm tinh liền bị nó nuốt lấy. Ngọn lửa màu đen mạnh mẽ bùng lên, nếu không được chủ nhân của nó khống chế, chắc nó đã vọt thẳng ra phá hủy luôn căn phòng này. Ôi, thật quá lợi hại. Đây là lửa gì thế đại ca? Giải Hoang không biết nhiều về đạo hỏa bèn tò mò hỏi. Nó gọi là quang minh tinh không? Trong khi Địch Cửu nói chuyện, đẳng cấp của đạo hỏa cũng đã nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tinh hạch viêm tinh đã hoàn toàn biến mất, còn hắc hỏa chính thức trở thành tiên diễm cấp 6. Huynh đừng nói sẽ dùng thứ này đốt ta nhé. Giải Hoang kinh hoàng nhìn ngọn lửa trước mắt, cả người không nhịn được mà run cầm cập. Thấy đối phương có vẻ bất an, Địch Cửu bèn lắc đầu bảo. Hiện giờ tất nhiên không đốt ngươi được, ngươi còn cần học thêm tinh không quyết, đại khôn luyện thể và đoán thần thuật nữa. Thời điểm ta đốt ngươi, ngươi nhất định phải khống chế ý chí bản thân, sau đó chuyển đổi công pháp của mình kèm theo việc rèn luyện thân thể. Đại ca này, ta sợ bản thân không chuyển đổi công pháp nổi đâu, ta tu luyện tinh ma quyết mà. Giải Hoang lắc đầu, không phải y không muốn mà là chẳng cách nào làm được. Nghe thế, Địch Cửu tủm tỉm cười, bảo, ngươi phải tin tưởng ta chứ, nếu ta dám đốt thân thể của ngươi, dĩ nhiên sẽ nắm chắc việc này rồi. Địch Cửu dự tính sẽ giúp Giải Hoang hấp thu nguyên khí từ kinh mạch trước rồi mới tạo ra một đầu tinh không mạch, hắn há có thể nói ra những chuyện mình không có khả năng hoàn thành. Bất quá điều kiện trước tiên là y phải vận hành được nguyên khí qua một vòng chu thiên. Địch Cửu là từ trên gốc rễ nguyên khí hành tẩu của Giải Hoang cải biến, vì Giải Hoang khai phá ra một đầu tinh không mạch lạc. Đây không phải lần đầu tiên Địch Cửu tiến hành việc này, mặc dù bây giờ không được Thiểm Quang hỗ trợ nhưng tu vi hắn đã tăng lên rất nhiều. Huống hồ tu vi y cũng không phải bình thường mà là tu sĩ đại chí tiên. Tốt, đại ca nói gì ta đều nghe. Nhưng mà trước khi đốt, ta muốn thỉnh cầu một chuyện. Giải Hoang bất đắc dĩ thở dài, y đã không còn lựa chọn nào khác. Ngươi cứ nói đi. Hắn không chút để ý nói. Nghe xong, Giải Hoang hít vào một hơi, sự sợ hãi trong mắt cũng tan biến đi ít nhiều. Đại ca, mặc dù Giải Hoang ta là nhị thế tổ không hiểu chuyện, nhưng chẳng phải đồ ngốc mà ai cũng nhận làm đại ca. Ta biết chắc với thủ đoạn này của huynh, tương lai nhất định không tầm thường. Cho dù ta bị thiêu chết, cha ta cũng chưa chắc đã có thể giết đại ca báo thù thay ta. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, có dám thì mau thả, thương cảm đâu ra mà nhiều thế hả? Địch Cửu thừa biết bản thân sẽ không đốt chết Giải Hoang nên mới nói thẳng như thế. Đứng kế bên, Giải Hoang vẫn không nhanh không chậm nói, vạn nhất ta chết đi, nếu tương lai huynh tu luyện thành công, hãy giúp ta cứu mẫu thân ra nhé. Còn chuyện thứ hai, xin đại ca giúp ta giết hai người. Một là Tây Lăng Phổ ở Bất Chu Tiên Môn, người tiếp theo chính là Việt Hòa Nhi của Thiên Vân Đạo. Giao Hoa Tuyết Sơn một trong ngũ đại tiên môn của Ma Y Tiên Lục. Tông chủ Dung Tuyết Tiên Đế Mạc Lâu Tuyết nằm ở hàng ngũ ngũ đại tiên đế, thực lực tiên đế tầng 7. Khoảng thời gian này là thời điểm đẹp nhất tại nơi đây, ngũ đại tiên môn đều nhận được lời mời của Dung Tuyết Tiên Đế, đến chỗ của bà làm khách. Giao Hoa Tuyết Sơn danh xứng kỳ thật, trong phương viên 10 vạn dặm đều là núi tuyết liên tục nối tiếp nhau. Trong những núi tuyết này ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, bất quá không người nào dám xâm nhập, vì đây chính là địa bàn của Giao Hoa Tuyết Sơn. Thừa Nhi, đây là lần đầu tiên ta giới thiệu con trước mặt mọi người, con cũng nên thu thập một chút nội tình về người thừa kế của các đại tông môn khác, vì tương lai Ma Y Sơn luận đạo mà chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tu vi của con hẳn là thấp nhất, nhưng không sao, vẫn còn một thời gian dài nữa mới tới ngày luận đạo. Lấy tư chất bản thân, con đủ sức đuổi kịp đám người kia. Trên một phi thuyền đang hướng về phía Giao Hoa Tuyết Sơn, Giải Vạn Lăng vô cùng kiên nhẫn dặn dò thiếu niên tóc vàng đứng kế bên. Nói đến đây, Giải Vạn Lăng khẽ thở dài. Ai, lúc đầu ta tính để con tính bế quan ở tinh ma trì, đợi đến khi đột phá Đại La Tiên mới trở ra. Không nghĩ tới đệ tử ngài khuynh băng của Mạc Tuyết Lâu, lại đột phá tiên vương chi cảnh nhanh như vậy. Cấp bậc ấy đối với tông chủ của ngũ đại tiên môn, mà nói thật chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá nếu đây là người thừa kế thì lại là chuyện khác. Ma Y Sơn luận đạo, ngoại trừ tông chủ đương nhiệm của ngũ đại tông môn ra, chủ yếu là để truyền nhân tông chủ luận đạo với nhau. Nói cách khác, kỳ thật đây chính là đấu pháp không nể tình. Mà năm vị đệ tử lần trước luận đạo lúc này đều đi theo tông chủ tới Tuyết Sơn. Giữa các tông chủ của ngũ đại tông môn có ước định rõ ràng, người thừa kế nào đột phá tiên vương chi cảnh đầu tiên, thì bốn môn phái còn lại phải dẫn người thừa kế đến chúc mừng. Đây là một loại áp chế tăng mặt mũi cho lần Ma Y Sơn luận đạo sắp tới. Lần này, người thừa kế ngài Khuynh Băng của Dung Tuyết Tiên Đế là tu sĩ đầu tiên bước vào tiên vương chi cảnh, cho nên bốn vị tông chủ còn lại nhất định phải dẫn người đến ra mắt. Nghe Giải Vạn Lăng nói vậy, thiếu niên tóc vàng bèn ổn trọng đáp, Phụ thân yên tâm, tuổi của con tuy nhỏ nhất, tu vi kém nhất nhưng con nắm chắc vào lần luận đạo tiếp theo, cấp bậc sẽ không thua bất kỳ người nào. Giải Vạn Lăng gật đầu, tất nhiên ông biết người nào trong miệng con mình chính là bốn tên thừa kế kia. Sơn môn của Giao Hoa Tuyết Sơn y như băng điêu ngọc trác, khí thế bàng bạc lộng lẫy. Giải Vạn Lăng vừa mang theo Giải Thừa, bước vào liền nghe giọng của thị nữ tiếp khách từ xa cung nghênh, cung chủ Tinh Ma cung Giải Vạn Lăng và thiếu cung chủ Giải Hoang tới. Giải Vạn Lăng sầm mặt lại, ông lạnh lùng nói, lần này đến là thứ tử Giải Thừa của ta. Một nữ tử áo trắng tuyệt sắc đứng gần đó, nghe thấy thế liền áy náy đi qua thủ lễ, Giải cung chủ, thật xin lỗi. Môn hạ thị nữ không biết người thừa kế Tinh Ma cung đã thay đổi, đây là lỗi của Giao Hoa Tuyết Sơn ta. Thấy đối phương hạ mình, Giải Vạn Lăng bèn cười đáp, Mạc sư muội quá lời rồi. Ma Y Sơn đạo hoàn toàn có thể thay đổi ứng viên, nhưng tuổi tác người sau phải nhỏ hơn người trước. Đồng thời, huyết mạch người sau cũng không được bằng vị đầu tiên. Giải Vạn Lăng dẫn Giải Thừa tới tất nhiên muốn nói cho tất cả biết Giải Thừa là ai. Ha ha, Giải cung chủ hào phách lực, thiếu cung chủ muốn đổi liền đổi. Từ xa truyền tới một tràng cười dài. Ngay sau đó, thị nữ tiếp khách của Dung Hoa Tuyết Sơn liền cao giọng hô, tông chủ Tây Lăng Nguyên Di của Bất Chu Tiên Môn và thiếu tông chủ Tây Lăng Phổ tới. Một nam tử mặt dài từ hư không đáp xuống, vừa vặn dừng chân trên tiếp khách đại đạo, sau lưng ông ta còn có một thanh niên dáng vẻ oai hùng mặc lam bào. Người đàn ông mặt dài nọ chính là người vừa mới mở miệng chào phúng Giải Vạn Lăng. Xem ra chúng ta chưa tới muộn. Lại là một thanh âm từ hư không truyền đến, theo đó năm người lần lượt đáp xuống. Thị nữ tiếp khách bèn lớn giọng thông báo, tông chủ Di Kiếm Tiên tông Chu Bất Kiếm, thiếu tông chủ Chu Hà Trần, đạo chủ Thiên Vân đạo Việt Vô Lượng, đệ tử Y Bát Tần Bách Sam, trưởng nữ Việt Hòa Nhi đến. Nữ tử áo trắng kia tiến lên nghênh đón, Giao Hoa Tuyết Sơn hoan nghênh Tinh Ma Tiên Đế, Nguyên Di Tiên Đế, Bất Kiếm Tiên Đế, Việt Lượng Tiên Đế. Chư vị đường xa mà đến, mời theo ta vào nghênh tân điện nghỉ ngơi một lát. Ha ha, mấy năm không gặp, tu vi của Lâu Tuyết sư muội lại nhảy vọt, ta sắp không đuổi kịp rồi. Nam tử tóc đỏ tới cuối cùng vui vẻ trò chuyện, ngữ khí rất nhiệt tình, dường như người này có quan hệ không bình thường với Giao Hoa Tuyết Sơn Dung Tuyết Tiên Đế. Nữ tử áo trắng từ tốn đáp, so với Việt Lượng Tiên Đế, tiểu muội kém quá xa. Trong lời nói của bà để lộ ra sự xa cách. Giải Thừa chủ động đi đến trước mặt một cô gái, khom lưng hành lễ, gặp qua Việt Hòa Nhi sư tỷ, tiểu đệ Giải Thừa hữu lễ. Nam tử tóc đỏ chính là Việt Lượng Tiên Đế Việt Vô Lượng, lần này tông chủ các tông môn khác đều mang một người đến, chỉ mình y mang theo hai người tới. Một là đệ tử Tần Bách Sam, người còn lại là nữ nhi của y Việt Hòa Nhi. Dáng dấp Tần Bách Sam hơi ngăm đen, nhìn tương đối chất phác. Việt Hòa Nhi thì mặc một bộ váy tiên nữ màu xanh nhạt, thể hiện sự đoan trang nhã nhặn. Nếu lần đầu tiên trông thấy sẽ lầm tưởng nàng là tiểu thư khuê các. Nếu Địch Cửu mà còn chưa biết chuyện, nhìn dáng vẻ nàng ta thế này, có lẽ hắn sẽ khó mà tin tưởng Việt Hòa Nhi là giá dục linh thể, hơn nữa còn ám hại người bằng hữu Giải Hoang của hắn. Gương mặt xinh đẹp của Việt Hòa Nhi hơi đỏ lên, nàng khẽ duyên dáng cúi đầu đáp lễ, xin chào. Giải Thừa lần nữa thi lễ, lần này ta đến là muốn thay ca ca xin lỗi vì đã mạo phạm tỷ. Vô luận tương lai như thế nào, Giải Thừa đều sẽ vì ca ca mà đền bù cho sư tỷ. Ngữ khí của Giải Thừa vô cùng khẩn thiết, trong mắt gã để lộ ra sự chân thành rõ rệt. Hừ, Việt Lượng Tiên Đế đứng bên cạnh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không đợi Việt Lượng Tiên Đế nói chuyện, chủ nhà Dung Tuyết Tiên Đế lập tức mở lời. Mọi người an vị đi thôi, tiểu muội lần này đã chuẩn bị tiên linh trà đỉnh cấp, chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện nào. Nghe vậy, mọi người bèn đi theo Dung Tuyết Tiên Đế vào đại điện. Tại cửa ra vào, một nữ tử mặc váy vàng nhạt đã đứng sẵn đó khom người đón tiếp. Thật xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người, thật sự là phẳng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, nhan sắc nữ tử này khiến cho người khác có cảm giác không chân thực chút nào. Ngay cả mấy vị tiên đế cũng cho rằng xét về mặt dung mạo, nữ tử nọ đương nhiên còn vượt qua cả Mạc Lâu Tuyết, người có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Ma Y Tiên Lục. Hơn nữa, bỏ qua dung nhan thì tu vi của nàng cũng đã đạt tới tiên vương cảnh giới rồi. Người này chính là Ngải Khuynh Băng, đệ tử thân truyền của Dung Tuyết Tiên Đế, cũng là đối tượng để mọi người tới chúc mừng. Tây Lăng Phổ kích động chào hỏi trước, Bất Chu Tiên Môn Tây Lăng Phổ gặp qua Khuynh Băng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ là người đầu tiên bước vào tiên vương cảnh, tỷ tỷ chính là mục tiêu để chúng ta cố gắng đuổi theo đó. Đa tạ Tây Lăng sư huynh, sư huynh quá khen. Ngải Khuynh Băng dùng lễ đáp lại. Phụ thân của Tây Lăng Phổ, tông chủ Bất Chu Tiên Môn Tây Lăng Nguyên Di thuận tay vỗ vào đầu con mình. Ai bảo ngươi xun xoe Khuynh Băng sư tỷ, chính mình cố gắng tu luyện, sớm ngày đuổi kịp Khuynh Băng mới phải. Trong tinh không trà lâu, Địch Cửu nhìn Giải Hoang đang lơ lửng giữa không trung, bình thản hỏi, chuẩn bị xong chưa? Đại ca, ta chuẩn bị xong rồi, đại ca cứ việc đốt. Giải Hoang siết chặt nắm đấm, cứng rắn trả lời. Địch Cửu gật đầu, động viên y, hiện tại ngươi cần phải phối hợp để ta xóa đi thần niệm ấn ký của cha ngươi để lại, trên cơ thể ngươi. Cố gắng lên. Hắn đoán cường giả như Giải Vạn Lăng, nhất định đã hạ một tia thần niệm lạc ấn trên người Giải Hoang. Nếu như bây giờ không xóa đi, đến lúc đó nói không chừng Giải Vạn Lăng tưởng Giải Hoang bị giết, thuấn di đến Đại Hoang Tiên Thành xử lý Địch Cửu thì xong luôn. Không ngờ vẻ mặt Giải Hoang lại ảm đạm xuống, y buồn bã lắc đầu. Cha đệ không hạ lạc ấn, chỉ đưa cho đệ một miếng ngọc bài. Địch Cửu nghe nói vậy thì chỉ thầm thở dài, địa vị của Giải Hoang trong mắt cha y thật sự quá thấp. Trông thấy Giải Hoang đang phân thần, Địch Cửu lập tức dùng đạo hỏa bao phủ y. A, Giải Hoang gào thét lớn đến mức muốn nổ cả cái trà lâu. Chỉ có điều tiếng kêu thảm này đã hoàn toàn bị cấm chế ngăn cản, không thể truyền ra ngoài. Địch Cửu chẳng thèm để ý Giải Hoang gào rú, loại đau nhức ấy hắn đã từng trải qua, thậm chí còn thê thảm hơn. Chí ít đạo hỏa thiêu đốt Giải Hoang còn trong tầm khống chế của hắn, cho nên chắc chắn không thiêu chết y mà chỉ để tìm ra dục độc thôi. Khi hắn bị thiên hỏa chi linh thiêu đốt, tình huống lúc đó mới thật sự là tuyệt vọng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Địch Cửu nhất định phải cứu được Mặc Vũ Xuân. Nếu không có nàng, hắn sớm đã bị thiên hỏa chi linh đốt thành cho mất rồi. Đại ca, thả ta ra. Tiếng gào thê lương từ trong hỏa diễm truyền đến. Địch Cửu cả giận nói, người ngớ ngẩn à, tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp luyện thể, đồng thời vận chuyển đoán thần quyết đi. Tinh không quyết thì đợi lát nữa, đến lúc ta nói được rồi thì mới bắt đầu vận chuyển tinh không quyết. Giải Hoang cố gắng trấn tĩnh lại. Địch Cửu tuyệt đối không có khả năng tha cho y ra ngoài, đã chịu đau đớn như vậy, chi bằng bây giờ ngoan ngoãn vận chuyển đại khôn công pháp luyện thể còn hơn. Địch Cửu quyết định thiêu đốt nhục thân và xương cốt của Giải Hoang, đương nhiên không phải tùy tiện đốt. Hắn đang tước đoạt tinh huyết của y, sau đó đưa vào trong sinh cơ đại trận. Hắn không chuẩn bị vật liệu khôi phục nhục thân cho Giải Hoang, những tinh huyết bị tước đoạt này mới là vật liệu khôi phục nhục thân đỉnh cấp. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm được dục độc, bằng không mà nói, số tinh huyết ấy lấy ra ngoài rồi cũng chẳng thể cho y tái sử dụng. Giải Hoang rốt cuộc đã chìm vào trong quá trình luyện thể, tu vi của y vốn cao, nhục thân được đạo hỏa rèn luyện đang nhanh chóng mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Răng rắc, thời điểm thức hải của mình vỡ nát, Giải Hoang liền cảm nhận được chỗ lợi hại của đoán thần quyết. Bắt đầu vận chuyển tinh không quyết. Thanh âm Địch Cửu giống như tiếng trống đánh vào sâu trong thức hải của y. Nghe vậy, Giải Hoang bèn vội vận chuyển tinh không quyết, đồng thời tiên nguyên cũng theo đó mà cấp tốc chuyển hóa. Lập tức Giải Hoang ngạc nhiên trông thấy trong kinh mạch của chính mình xuất hiện một dòng tinh hà mênh mông, đây là tinh hà mạch mà đại ca vẫn nói ư. Giờ phút này, nỗi đau đớn kinh khủng dường như không phải đáng sợ lắm, y có thể chịu đựng được. Địch Cửu đang đứng ngoài tập trung quan sát, đột nhiên hắn chợt kích động lên, bởi vì rốt cuộc hắn đã cảm nhận được trong đạo hỏa có một thứ khác biệt rồi, nó không phải tinh huyết, thức hải hay ý niệm. Thứ này dưới sự bức bách của đạo hỏa đã vọt vào tinh hà mạch, lại còn mang theo một chút linh tính. Tinh hà mạch do chính Địch Cửu tạo ra, cho nên khi vật lạ tiến vào tinh hà mạch liền bị đạo hỏa bao phủ, thứ đó không ngừng dãy dụa dưới ánh lửa màu đen của hắn. Dường như vô hình lại có vẻ hữu hình, đây nhất định là dục độc do con ác nữ kia chuyển tới. Hơn nữa dục độc này có linh tính, đúng ra phải gọi là dục độc chi linh. Địch Cửu cảm nhận được một loại khí tức pháp tắc như có như không, quả nhiên hắn đoán không sai, bất kỳ vật nào trong thiên hạ đều ẩn chứa quy tắc, dục độc chi linh cũng không ngoại lệ. Đạo hỏa chưa vội thiêu đốt dục độc chi linh mà cẩn thận bao bọc lấy, giúp Địch Cửu có thời gian cảm ngộ loại quy tắc mới này. Cùng thời điểm, tại đại điện giao hoa Tuyết Sơn, trà ngon thật, Dung Tuyết Tiên Đế, đây là trà do muội mới chế ra ư? Tông chủ Di Kiếm Tiên Tông Bất Kiếm Tiên Đế vốn ít nói, sau khi uống một ngụm tiên linh trà trước mặt liền ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi gia chủ. Ngụm trà này thế mà khiến ông có thể nhìn thấy một thế giới yên tĩnh, nhưng không mất đi sinh cơ. Ở chỗ này, Bất Kiếm Tiên Đế cảm nhận được thứ gì đó ngoài việc tu luyện. Dường như đó mới là mục đích mà tất cả đạo tu giả đều muốn theo đuổi. Giống như Bất Kiếm Tiên Đế, cung chủ Tinh Ma cung Giải Vạn Lăng cũng cực kỳ chấn động. Đây là lần đầu tiên ta uống được loại đỉnh cấp tiên linh trà như vậy, Lâu Tuyết sư muội có thể chế được loại tiên linh trà này, cảnh giới của muội hẳn phải tiến thêm một bước, thật đáng chúc mừng. Dung Tuyết Tiên Đế Mặc Lâu Tuyết vui vẻ đáp, trà này không phải do ta luyện chế, nó gọi là tinh không trà, đến từ đại đỉnh tự do tiên thành. Không biết vì sao, nghe được mấy chữ đại đỉnh tiên thành, trong đầu Giải Vạn Lăng bỗng nhiên thoáng nhớ đến hình bóng Giải Hoang. Hoang Nhi không phải vừa mở trà lâu tại đại đỉnh tự do tiên thành sao? Chẳng lẽ bởi vì xuất hiện loại tinh không trà mà ông vừa uống cho nên Hoang Nhi tới đó làm sinh ý? Dung Tuyết Tiên Đế nhìn Giải Vạn Lăng, tủm tỉm cười nói, trước đó ta còn tưởng tinh không trà nổi danh này là do Giải sư huynh luyện chế ra, sau đó để cho Giải Hoang công tử thay huynh đến đại đỉnh tự do tiên thành mở sản nghiệp, bây giờ mới biết chính huynh cũng không rõ chuyện này a. Giải Vạn Lăng nghe vậy thì xấu hổ đáp, đứa nhỏ không thành tài nhà ta đúng là đang buôn bán tiên linh trà ở đại đỉnh, ta đoán nó cũng chỉ là hùng hạp làm ăn mà thôi. So với chất nữ khuynh băng nhà muội, quán trà kia chỉ là tiểu thương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thật ra, giải tông chủ đã hiểu lầm ý tứ Dung Tuyết tiên đế. Ông tưởng Mạc Lâu Tuyết nói tiệm trà mà giải hoang làm là buôn bán nhỏ, lấy danh nghĩa ông để làm ăn. Bất quá tinh không trà này đúng là đồ tốt, người có thể luyện chế ra loại trà ấy hẳn là cường giả hay cao nhân nào đó. Dung Tuyết tiên đế cười khanh khách một tiếng. Xem ra giải sư huynh cũng không quá hiểu về nhi tử của mình rồi. Giải Vạn Lăng ngạc nhiên hỏi lại, Lâu Tuyết sư muội, vì sao muội nói vậy? Ông không hiểu giải hoang. Trong vũ trụ này, còn ai có thể hiểu rõ con mình hơn chính ông chứ? Lúc trước, đúng là ông có chút bỏ mặc thằng bé, lại thêm phu nhân quá mức yêu chiều nó, nên mới tạo thành tình trạng bấy giờ của giải hoang. Tuy đúng là ông, cũng có lỗi nhưng giải Vạn Lăng tự nhận bản thân hiểu rất rõ nhi tử này. Trên thực tế, sau khi mọi chuyện qua đi, xem như giải hoang không bị người ám toán, giải hoang cũng không thích hợp tiếp tục ngồi vào vị trí thiếu cung chủ. Tính cách giải hoang có chút nhu nhược, thiếu chủ kiến, mà lòng dạ lại quá ngây thơ, dễ dàng tin tưởng người khác. Tư chất này đương nhiên không phải xấu nhưng đáng tiếc định sẵn tương lai sẽ chịu khổ. Người thừa kế phải có tính cách quyết đoán sát phạt, nếu cứ lành tính như giải hoang, thì làm sao có cửa cạnh tranh với những người thừa kế của mấy nhà kia. Dung Tuyết tiên đế lại nói, ở đại đỉnh chỉ có một tiệm bán tinh không trà, chính là tinh không trà lâu, là việc buôn bán độc nhất vô nhị tại đây. Hơn nữa, cũng không phải muốn mua là được, trà này ta phải cất công mua lại từ người khác đấy. 100 phiến tinh không trà đã mất của ta 200.000 điểm tự do rồi, đây cũng là nhờ vào danh hiệu tiên đế của Giao Hoa Tuyết Sơn, bằng không giá sẽ còn cao hơn nữa. Nên ta muốn nhờ giải sư huynh một chút, nhờ huynh mua hộ ta một ít tinh không trà. Hơn 200.000 điểm, tự do đổi lấy 100 phiến lá trà. Nghe xong, giải Vạn Lăng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bộ ăn cướp sao? Không chỉ giải Vạn Lăng kinh ngạc mà Tây Lăng Nguyên Di của Bất Chu Tiên Môn, Việt Vô Lượng ở Thiên Vân Đạo và Chu Bất Kiến Di Kiếm Tiên Tông cũng giật cả mình. Một mảnh lá trà trị giá 2.000 điểm tự do. Bọn họ là tông chủ ngũ đại tông môn, mà còn chưa có được sinh ý lớn như vậy à. Lâu Tuyết sư muội, muội nói thật chứ? Giải Hoang làm được sinh ý độc nhất vô nhị như vậy tại đại đỉnh sao? Rốt cuộc giải Vạn Lăng cũng không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng suy nghĩ trong lòng. Trông thấy vẻ mặt này của đối phương, Dung Tuyết tiên đế bèn xác định đúng là giải Vạn Lăng không hề biết gì. Bà thở dài một hơi rồi gật đầu xác nhận, không sai, lá trà mà mọi người uống là do đệ tử của ta mua được. Số lượng tinh không trà bán ra mỗi ngày rất ít ỏi, hiện tại muốn một lá cũng khó như lên trời vậy. Cái tên tiểu tử thúi này. Giải Vạn Lăng buột miệng theo bản năng. Từ khi giải hoang xuất thế tới giờ, chưa bao giờ ông có cảm giác tự hào về y đến thế, vậy mà lần này lại có một chút rồi. Ha ha, giải hoang hiền chất đương nhiên không tệ, bất quá muốn luyện chế ra tinh không trà sợ là vẫn chưa đủ vốn đâu. Giải huynh này, ta là người thẳng tính, nếu nói gì sai mong huynh thứ lỗi. Ta cảm thấy có lẽ giải hoang may mắn phát hiện ra chủ nhân thật sự của tinh không trà, nên người đó mới chủ động đem tặng cho hiền chất, từ đó, trở thành trà của hiền chất luôn. Tây Lăng Nguyên Di cười cười nhận xét, trong giọng nói mang theo tia trào phúng khó che giấu. Giải Vạn Lăng há có thể nghe không hiểu, ý tứ của Tây Lăng Nguyên Di đây là muốn mỉa mai con ông hành xử ngang ngược, không chỉ cướp công luyện chế mà còn cướp luôn cả sinh ý bán trà của người khác. Giải cung chủ giận dữ không thôi, năm đó Tây Lăng Phổ tính kế con ông không tin là kẻ ngồi trước mặt ông đây không nhúng tay vào. Không đợi Giải Vạn Lăng nói chuyện, Dung Tuyết tiên đế Mạc Lâu Tuyết đã chủ động chêm lời, lần này Tây Lăng sư huynh nói sai rồi, chủ nhân chân chính của tinh không trà không phải người đơn giản. Tu sĩ nọ vừa tới đại đỉnh liền đơn thương độc mã đi tìm Trì Nguyên Thanh. Ồ, Trì Nguyên Thanh, đấy là nhi tử của Trì Chính Sơn đúng không? Ông ta có đứa con gái cần dùng thất khiếu tụ hồn đan nhỉ? Chẳng lẽ người kia đi tìm Trì Nguyên Thanh để luyện chế thất khiếu tụ hồn đan? Bất Kiếm tiên đế ngạc nhiên lên tiếng. Mặc dù tu vi của Trì Chính Sơn kém xa tít tắp mấy người bọn họ, nhưng vẫn là cường giả cùng thời đại với những tông chủ ngồi tại đây. Dung Tuyết tiên đế gật đầu. Chu sư huynh đoán đúng rồi, người kia danh xưng Địch Cửu, là một tiên đan sư, hắn đi tìm Trì Nguyên Thanh là để luyện chế thất khiếu tụ hồn đan. Hắn muốn tìm chết à? Việt Vô Lượng cau mày hỏi. Hiển nhiên, việc Trì Nguyên Thanh tìm người luyện đan, cả đại đỉnh tự do tiên thành đều biết, ngay cả mấy vị đại đế ở Ma Y Tiên Lục cũng nghe qua. Dung Tuyết tiên đế từ tốn kể tiếp, không phải hắn đi tìm chết đâu, chẳng những không chết, còn thành công bước ra khỏi đó. Nghe nói nữ nhi của Trì Nguyên Thanh đã hồi phục lại, thậm chí còn có thể tiếp tục tu luyện. Ngay cả thất khiếu tụ hồn đan hắn cũng luyện chế được ư. Bất Kiếm tiên đế kích động nói. Dung Tuyết nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn đáp, người kia có thể luyện chế thành công hay không ta không biết. Nhưng sau lần thứ hai gặp nhau giữa Địch Cửu và Trình Nguyên Thanh, ông ta đã rời khỏi đại đỉnh, giúp ân nhân tìm kiếm thứ gì đó. Nói đến đây, ánh mắt Dung Tuyết Tiên Đế mới quét qua Tây Lăng Nguyên Di một chút. Đại Tinh Đan Lâu hẳn là biết đan đạo Địch Cửu kia rất mạnh, muốn thông qua thủ đoạn mờ ám bắt hắn đi, kết quả Địch Cửu thẳng tay hủy đi một cửa hàng và giết tiểu nhị của quán ngay bên đường, đồng thời hạ sát Hoàng Thuyên, nữ nhi của tông chủ Thiên Phong Tiên Môn Hoàng Diệp Thiểm. Không chỉ thế, hắn còn là nguyên nhân khiến lỗ chấp sự của đại đỉnh bị giam giữ. Tất nhiên Giải Vạn Lăng hiểu rõ ý tứ Mai Lâu Tuyết, ông nói, khuyển tử có bao nhiêu cân lượng, ta là người rõ nhất, đối mặt với loại người này chỉ sợ nhi tử đối phó không nổi. Ngược lại, nếu là Phổ Hiền Chất thì khẳng định sẽ đủ khả năng thu phục hắn cũng nên. Dung Tuyết Tiên Đế nghe vậy bèn cười đáp, Giải Sư Huynh cũng hiểu rõ Giải Hoang quá, Hiền Chất đã nhận Địch Cửu làm đại ca thì phải. Vốn dĩ Phúc Đồng Đại Tức Lâu tính cướp đoạt sinh ý của đại đỉnh, kết quả bị hai huynh đệ hợp lại giáo huấn một trận ra trò, khi ấy việc này đã ầm ĩ khắp đại đỉnh một thời gian đấy. Giải Vạn Lăng sầm mặt lại, xem như con hắn không có tài cán gì, hay suốt đời không thể tu luyện cũng không phải dạng người để bọn sâu kiến như Phúc Đồng Đại Tức Lâu ức hiếp. Bấy giờ, không biết Chu Bất Kiếm nhớ ra cái gì, dường như không muốn thảo luận về đề tài này nữa, ông bèn lấy một cái hộp ngọc ra rồi bảo, lần này Khuynh Băng Chất Nữ là người đầu tiên bước vào Tiên Vương chi cảnh, ta không có gì tốt, đây là tiên kiếm phù cấp 8 ta ngẫu nhiên thu hoạch được, đưa cho nữ chất xem như lễ ra mắt. Chu Bất Kiếm lấy ra lễ vật xong, mấy người tông chủ còn lại cũng nhao nhao tặng đồ. Nơi này toàn là cường giả cấp bậc tiên đế, cũng là môn chủ ngũ đại tiên môn, tất nhiên chẳng phải dạng keo kiệt gì. Bên ngoài Tinh Không Trà Lâu ở đại đỉnh Tự Do Tiên Thành, tiểu thụ nhân đang khom người nói với một nam tử trung niên, chấp sự đại nhân, đại ca ta bế quan một tháng, trước đó huynh ấy đã nói không được để bất kỳ người nào làm phiền rồi. Nam tử nho nhã kia đành bảo, đã thế, ta đi trước vậy. Chờ Địch đan sư xuất quan ngươi hãy thông báo sớm cho ta, ta lại đến thăm. Vâng, tất nhiên rồi. Tiểu thụ nhân mỉm cười đáp. Người đàn ông này chính là chấp sự Lâm Thanh đến từ đan hội của đại đỉnh, cường giả cấp bậc tiên vương. Tu vi của nó so với ông ta cách xa vạn dặm, nào dám lãnh đạm nửa phần. Sau khi rời khỏi Tinh Không Trà Lâu, Lâm Thanh cũng cảm thán không thôi, lúc trước ông đã cảm thấy Địch Cửu không đơn giản, bây giờ mới biết thời điểm khảo hạch hắn không dùng toàn lực, bằng không sao hắn có thể luyện chế thành công thất khiếu tụ hồn đan được. Một đại tiên đan sư có thể thành công luyện chế thất khiếu tụ hồn đan đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm của đan hội. Địch Cửu bỏ một đạo tơ mỏng có màu đen đỏ xen kẽ vào hộp ngọc, sau đó liên tiếp đánh mấy chục đạo cấm chế lên đó. Giờ phút này, trước mặt hắn là một mảng tơ mỏng, nếu đổi lại thành người khác, nói không chừng ngay cả thần niệm cũng chẳng quét tới. Đây chính là dục độc chi linh mà Địch Cửu lấy được trên thân Giải Hoang, hắn hiểu rõ quy tắc của nó nên mới nhìn ra được dạng hữu hình của thứ này. Dục độc đáng sợ là vì không ai hiểu rõ nó. Nếu hiện tại có một tu sĩ cũng trúng loại độc y như Giải Hoang, đứng trước mặt Địch Cửu, hắn chỉ cần đưa tay đập mấy cái liền trục xuất chất độc được ngay. Không có dục độc tra tấn, Địch Cửu lại trợ giúp Giải Hoang mở ra tinh không mạch, việc này khiến tu vi Giải Hoang kịch liệt tăng lên. Tinh huyết từng bị đạo hỏa đốt cháy một lần nữa dung nhập vào nội thể y, vốn căn cơ Giải Hoang không tệ, ở dưới Đại Khôn Luyện Thể Quyết, y đã luyện được tới tam thần cảnh. Bấy giờ, Địch Cửu lười tiếp tục dùng đạo hỏa thiêu đốt Giải Hoang, còn lại cứ để y tự dựa vào chính mình là được. Cửa hàng nổi danh nhất đại đỉnh Tự Do Tiên Thành đương nhiên là Tinh Không Trà Lâu. Tinh Không Trà Lâu hiện tại không chỉ nổi tiếng vì trà, mà chính chủ cửa hàng Địch Cửu cũng hấp dẫn đông đảo thế lực đến đây bái phỏng, mỗi ngày có vô số điểm tự do chảy vào quán. Nguyên nhân là tin tức Địch Cửu luyện chế thành công thất khiếu tụ hồn đan đã được truyền ra ngoài, tông chủ các đại tông môn, đan hội, một vài tu sĩ lấy được đỉnh cấp vật liệu muốn luyện đan đều nhao nhao đến bái phỏng hắn. Có thể nói nếu không phải tiểu đệ Giải Hoang là trưởng tử cung chủ Tinh Ma Cung, Tinh Không Trà Lâu nho nhỏ này sớm đã bị hủy đi. Hiện tại đã là tháng thứ 5 từ khi Địch Cửu và Giải Hoang bế quan, Giải Hoang rốt cục đã đình chỉ việc tu luyện, tu vi của y từ đại chí tiên sơ kỳ hạ xuống đại ất tiên sơ kỳ. Tâm trạng hiện giờ của y có thể nói là cực kỳ vui sướng, cuối cùng y đã thành người bình thường lại rồi. Ngoại trừ vui sướng ra, còn có một loại cảm giác may mắn sau tân sinh. Nếu không phải đi đến đại đỉnh Tự Do Tiên Thành, nhận Địch Cửu làm đại ca, y nào có thể được như ngày hôm nay. Mặc dù tu vi hạ xuống đến đại ất tiên, tuy nhiên Giải Hoang dám khẳng định hiện giờ y không yếu hơn trước. Chờ đến khi y lần nữa đột phá đến đại chí tiên, thực lực đương nhiên sẽ tăng hơn gấp bội. Không sai, thần niệm của ngươi đã đạt đến tiên niệm cấp 3, mặc dù còn yếu một chút nhưng so với khi trước đã mạnh hơn nhiều rồi. Địch Cửu dạy cho Giải Hoang biết tinh không quyết, thậm chí thể nội tinh hà mạch cũng do Địch Cửu hỗ trợ mở, cho nên nội tình y như thế nào, hắn là người biết rõ ràng vô cùng. Giải Hoang cười trêu chọc, đại ca, tiên niệm cấp 3 mà hơi yếu ư? chỉ sợ đại ca ngay cả cấp 3 cũng chưa tới đúng không? Ha ha, trên tu vi, ta gần như nghiền ép được đại ca đấy. Từ khi đến đây, tu vi của Địch Cửu hầu như không hề tiến bộ, cứ kẹt mãi ở cấp bậc tiên quân. Mấy tháng bế quan, trình độ đan đạo của hắn đã bước vào tiên đan ngũ phẩm, nhưng tu vi thì vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Địch Cửu lười trả lời giải hoang, cứ xem như tu vi của y lên đại ất tiên, sơ kỳ thì hắn vẫn có thể nhẹ nhàng thu thập được tên gia hỏa này. Không chỉ bởi vì công pháp của giải hoang do hắn dạy, quan trọng nhất là thần niệm của hắn mạnh hơn giải hoang. Có lẽ rất ít tu sĩ có thần niệm vượt qua tu vi như hắn. Đi thôi, bế quan hơn 5 tháng, chúng ta ra ngoài xem thử coi thụ đệ giúp ta kiếm lời bao nhiêu điểm tự do rồi. Địch Cửu vừa nói chuyện vừa mở cấm chế ra. Đại ca, thụ đệ trông thấy Địch Cửu xuất hiện, mừng rỡ tiến lên đón. Chúng ta kiếm được nhiều điểm khủng khiếp, thật sự rất khủng khiếp. Đại ca nhìn đi, mau mau nhìn đi. Thụ đệ đưa thân phận bài của Địch Cửu cho hắn, trông thấy số liệu phía trên, Địch Cửu đơ người mất một lúc, cảm thấy rung động không thôi. Hắn không cho thụ đệ tăng số lượng tinh không trả bán ra ngoài, nhưng trong điều kiện như vậy mà vẻn vẹn nửa năm, điểm tự do trên thân phận bài của hắn đã đạt đến 1,1 tỷ, quả là số liệu rất rất kinh khủng. Nếu sớm biết như vậy, Địch Cửu đã không dám làm sinh ý này. Điểm số tự do không lồ như vậy, sợ rằng lão cha của giải hoang cũng không đủ sức che đậy được. Đại ca, tinh không trả bị rất nhiều người mua đi, sau đó dùng giá cả gấp bội bán ra, như vậy là chúng ta bị thiệt thòi rồi. Thụ đệ chẳng thèm để ý đến tu vi của bản thân mình. Nhưng việc kinh doanh thì nó lại rất bận tâm. Địch Cửu không nói gì, hắn cố gắng học tập đan đạo, chính là định chờ giải hoang xuất quan. Sau đó hai người ra ngoài tìm kiếm động phủ của vị đại năng kia lưu lại. Theo kế hoạch ban đầu, hắn và giải hoang sẽ rời khỏi đây, tiểu thụ nhân và Mạc Vũ Xuân lưu lại trong cửa hàng. Nhưng hiện tại xem ra phải hủy bỏ ý định cũ, thụ đệ và Mạc sư muội nhất định phải cùng đi. Đúng rồi, đại ca, phó hội chủ đan hội, còn cả Lâm Thanh chấp sự có tìm đại ca mấy lần. Ngoài ra, đoái điện chủ chấp pháp điện, hai vị phó thành chủ đều tới, thêm cả trưởng lão của mấy đại tông môn cũng đến tìm huynh nữa, bọn họ đều nhắn đại ca xuất quan thì lập tức báo cho họ biết. Thụ đệ nói vậy khiến cho mồ hôi lạnh sau ót Địch Cửu túa ra như mưa, hắn lập tức gọi Mạc Vũ Xuân và Hắc Hỏa đến. Chờ toàn bộ thành viên tập trung rồi, Địch Cửu bèn nghiêm nghị nói, chúng ta nhất định phải rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành ngay lập tức. Đại ca, chúng ta đi rồi thì thương thế của Mạc tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Hắc Hỏa biết Địch Cửu đến đây chủ yếu là để tìm A Hàm Chân Ly Thủy, trị thương cho Mạc Vũ Xuân. Bây giờ thực lực của nó đã tiếp cận tiên yêu cấp 4, thật sự tiến bộ rất nhanh. Giải Hoang lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Hỏa liền ngạc nhiên không thôi, vây quanh nó vài vòng mà vẫn không nhận ra Hắc Hỏa là giống loài gì. Ta không sao. Mạc Vũ Xuân vội vàng lên tiếng, nàng mỗi ngày đều tu tâm dưỡng tính, dung mạo ít nhiều đã khôi phục một chút. Nàng mơ hồ có cảm giác xấu, đó chính là tinh không trà lâu đang ở đầu ngọn gió. Dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp chuyện bất trắc. Địch Cửu trầm giọng bảo, chúng ta nhất định phải đi ngay, A Hàm Chân Ly Thủy cứ giao cho Hoắc chấp sự. Một khi đại đỉnh xuất hiện A Hàm Chân Ly Thủy, Hoắc chấp sự sẽ lập tức phát tin cho chúng ta, khi đó chúng ta hãy trở về. Đại ca, có nguy hiểm gì sao? Giải Hoang cảm nhận được sự lo lắng của Địch Cửu. Địch Cửu gật đầu, đúng vậy, lợi nhuận của tinh không trà quả thật đáng sợ, đoán chừng nhờ vào mặt mũi của cha ngươi nên những người này mới dám đợi ta xuất quan. Bốn người các ngươi trước hết hãy tiến vào chân linh thế giới, ta nhất định phải lập tức ra khỏi đại đỉnh tiên thành ngay bây giờ. Địch Cửu chẳng hề do dự lấy nửa giây, hắn từ Dịch Vận Tiên Tông đạt được một bộ Thiên Dịch Toán Kinh. Mặc dù chỉ học được một phần nhưng nó vẫn giúp hắn có chút dự cảm về tương lai. Giải Hoang đang định há miệng muốn nói cha ta, thì chợt nhớ đến lời khuyên khi trước của Địch Cửu, y bèn hắng giọng nuốt câu nói kế tiếp xuống. Về sau tuyệt đối không thể cứ dựa vào phụ thân được, có chuyện gì chỉ có thể dựa vào chính mình, đại ca nói rất đúng. Giải Hoang, ngươi lấy ảnh tượng ngọc bài mà cha ngươi đưa cho, đặt nó ở lầu 2 đi. Địch Cửu để Mạc Vũ Xuân, Hắc Hỏa cùng thụ đệ tiến vào chân linh, thế giới trước rồi mới quay sang nói với Giải Hoang. Đại ca, mặc dù sau này không cần dựa vào cha ta nữa, thế nhưng có lệnh bài này, vạn nhất chuyện gì xảy ra thì cũng có thể lấy ra cản một chút được mà. Giải Hoang nghi hoặc. Địch Cửu cười nhạt đáp, ngươi giữ ảnh tượng ngọc bài của Giải Cung Chủ thì còn lịch luyện cái rắm. Xảy ra chuyện đều trông cậy vào chỗ dựa sẽ khiến tu vi của ngươi khó phát triển được. À, ta đã biết. Giải Hoang không dám phản bác, đành phải nghe lời mang ảnh tượng ngọc bài để lại trong động phủ. Địch Cửu nói không sai, tuy nhiên hắn yêu cầu Giải Hoang làm vậy chẳng phải vì muốn gia tăng áp lực cho y, mà là do hắn không cách nào tin tưởng Giải Vạn Lăng. Hiện giờ bọn họ cần rời khỏi đây, tuy Địch Cửu tin tưởng tính cách của Giải Hoang, nhưng nếu mang theo ảnh tượng bài của lão cáo già Giải Vạn Lăng thì khó nói hắn sẽ không bị bại lộ tung tích. Sau khi đưa Giải Hoang vào chân linh thế giới, Địch Cửu bố trí một cái hiển kỳ trận ngoài cửa hàng, Dịch Dung xong rồi cấp tốc dùng thần niệm độn rời đi. Địch Cửu sở hữu tiên niệm cấp 4, hơn nữa mức độ cô đọng còn nhiều hơn so với tu sĩ bình thường. Thời điểm rời đi, hắn đã sớm trông thấy mấy đạo thần niệm giám thị bên ngoài Tinh Không Trà Lâu. Quả nhiên hắn đoán chẳng sai, Tinh Không Trà Lâu sớm đã bị để mắt tới, ngay cả thân phận cung chủ Tinh Ma Cung cũng không đủ trấn áp. Địch Cửu dùng tốc độ nhanh nhất rời xa đại đỉnh tự do tiên thành, thần niệm độn liên tục được thi triển, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đại đỉnh tự do tiên thành đã bị hắn bỏ lại trong hư không. Rạng sáng ngày hôm sau, giống như bình thường, vô số tu sĩ vây quanh Tinh Không Trà Lâu. Bởi vì số lượng tinh không trà mỗi ngày bán có hạn, mọi người đều phải xếp hàng, ai tới trước mới được mua. Hơn nữa tinh không trà lâu còn có quy định, kẻ nào xếp hàng trước sẽ bị tước đoạt tư cách mua sắm. Nhất định phải chờ đến lúc tinh không trà lâu mở cửa mới có thể đến xếp hàng. Nhưng hôm nay, đông đảo tu sĩ vọt tới cửa ra vào tinh không trà lâu đều ngây dại. Trà lâu thế mà không mở cửa buôn bán, trên cửa ra vào chỉ có một lời nhắn ghi, tinh không trà đã bán hết, mời mọi người chờ đến đợt tinh không trà tiếp theo. Đây là do Địch Cửu bố trí hiển kỳ trận, sau khi hắn đi rồi, trên cửa mới hiện ra nội dung như vậy. Tinh Không Trà Lâu đột nhiên đóng cửa, rất nhiều người đều trợn tròn mắt khi hay tin này. Đặc biệt là một vài con buôn trông cậy vào Tinh Không Trà để kiếm lợi càng hoảng hốt không thôi. Những con buôn ấy đã sớm có thủ đoạn mua sắm Tinh Không Trà, đó chính là chờ ở xung quanh Trà Lâu, đến lúc Tinh vừa mở cửa liền phóng đến xếp hàng ngay. Hiện tại Tinh Không Trà Lâu đóng cửa không chỉ khiến đám con buôn mất đi sinh ý, mà còn làm bọn họ không cách nào hoàn thành rất nhiều đơn đặt hàng đã nhận lời từ trước. Trà lâu của Địch Cửu xưa nay không nhận đặt hàng, những con buôn đó vì lôi kéo khách nhân hoặc muốn kiếm lợi nhuận cực cao nên nhao nhao vỗ ngực hứa hẹn. Mấy tháng qua, Tinh Không Trà Lâu mỗi ngày đều đúng giờ mở cửa, hiện tại đột nhiên đóng cửa, bọn họ hoảng hốt là chuyện đương nhiên. Thời điểm nhận được tin tức này, rất nhiều thế lực trong đại đỉnh tự do tiên thành đều nhịn không được, hai vị phó thành chủ, mấy tên trưởng lão đồng loạt xông thẳng đến cửa tiệm. Trước đó bọn họ nguyện ý chờ Địch Cửu xuất quan, ngoại trừ kiêng kỵ Giải Vạn Lăng ra thì còn do không ai muốn làm ảnh hưởng quan hệ với Địch Cửu. Ai lại muốn vạch mặt với người có thể luyện chế ra Tinh Không Trà, đồng thời là tiên đan sư luyện chế được Thất Khiếu Thụ Hồn Đan chứ? Hiện tại Địch Cửu vô thanh vô tức đóng cửa, nếu hắn còn ở Tinh Không Trà lâu thì thôi, còn nếu hắn đã rời khỏi đây, vậy thì rất khó nói rồi. Thế nhưng rất nhiều người vẫn không cho rằng Địch Cửu đã chạy trốn, bên ngoài Tinh Không Trà lâu luôn sắp xếp người theo dõi hắn. Nếu Địch Cửu mà thật sự rời đi, họ sẽ phát hiện ngay. Địch đan sư, Lôi Dương Môn Ngư Viêm Tử đến đây bái phỏng. Một nam tử trên mặt tràn đầy lôi văn đi tới cửa ra vào Tinh Không Trà lâu, ôm quyền, cất cao giọng. Âm thanh này mang theo một tia khí tức tiên nguyên thẩm thấu. Đối với tu sĩ, đây coi như là cưỡng ép bái phỏng. Nơi đây đang có rất nhiều người tới tìm Địch Cửu, tuy nhiên vẫn chưa có ai dám cưỡng ép bái phỏng. Hiện giờ đã có một người ra mặt, tất cả đều muốn xem liệu Địch Cửu còn ở trong Tinh Không Trà lâu hay không. Trong Tinh Không Trà lâu vô cùng an tĩnh, không người đi ra cũng chẳng ai trả lời. Thấy thế, Ngư Viêm Tử cho mày, y lần nữa lớn tiếng kêu lên, Ngư Viêm Tử của Lôi Dương Môn đến bái phỏng. Thế nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngư Viêm Tử thấy thế mới thử vươn tay đập lên cấm chế khiến nó phát ra, từng đợt rung động. Rất nhiều tu sĩ đợi mua trà đều thắc mắc, không biết tên này là ai mà dám đập vào cấm chế Tinh Không Trà lâu như thế, chẳng lẽ quên mất thảm trạng của Phúc Đồng Đại Tức lâu mấy tháng trước rồi à? Tổng thanh tra tiêu thụ của Trà lâu chính là Giải Hoang, thiếu chủ Tinh Ma cung đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có ai biết lai lịch tên kia không? Một trong những tu sĩ đứng vây xem thấp giọng hỏi. Đó là chấp sự ngoại trú của Lôi Dương Môn ở Lôi Đình Tiên Lục, y tới mấy lần rồi. Có tu sĩ nhận ra thân phận Ngư Viêm Tử bèn lên tiếng trả lời. Sau khi nghe tới ba chữ Lôi Dương Môn xong, rất nhiều người ngoan ngoãn ngậm miệng không lên tiếng nữa. Thực lực của Lôi Dương Môn không hề yếu hơn so với ngũ đại tiên môn tại Ma Y Tiên Lục, đấy cũng là một trong những tiên môn đỉnh cấp của Tiên Lục Lôi Đình. Trong tông môn đó có không ít đệ tử mang thuộc tính linh căn hệ lôi, có ai mà không biết lôi tu sĩ là tu sĩ có sức chiến đấu mạnh nhất. Cấm chế tinh không run rẩy một hồi vẫn chẳng thấy ai ra, ngay cả âm thanh hỏi han cũng không có nốt. Việc này khiến trong lòng Ngư Viêm Tử cực kỳ hoảng hốt, đừng nói Địch Cửu đã rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành rồi chứ. Địch Cửu không thể đi, nếu y không tìm được hắn rồi dẫn trở về Lôi Dương Môn, y chết chắc. Đại đan sư có thể luyện chế Thất Khiếu Tụ Hồn Đan, là người mà tông chủ kêu Ngư Viêm Tử canh chừng, thậm chí đích thân tông chủ Lôi Dương Môn cũng đang đi tới đây để gặp người. Nghĩ tới đây, rốt cuộc Ngư Viêm Tử cũng không nhịn được nữa mà trực tiếp đánh một quyền lên cấm chế, y hy vọng Địch Cửu chỉ là đang bế quan sâu bên trong nên mới không nghe được động tĩnh. Oanh! Mấy đạo nhận mang liên tiếp nổ tung, Ngư Viêm Tử không ngờ sát trận được, bố trí kèm theo cấm chế. Y vội vàng rút lui. Nhưng không gian chung quanh lại đột ngột ép xuống khiến mấy đạo nhận quang kia xuyên thẳng, Qua người Ngư Viêm Tử, mùi máu tươi nồng đậm truyền ra. May mắn Ngư Viêm Tử không công kích thẳng vào cửa hàng, bằng không cái mạng nhỏ của chấp sự ngoại chú Lôi Dương, môn này đã trực tiếp thăng thiên luôn rồi. Chuyện vừa xảy ra khiến Ngư Viêm Tử giận dữ, y bèn vươn tay triệu hồi một thanh lôi kích. Người khác không dám công kích cấm chế tinh không trả lâu không có nghĩa là y cũng vậy. Thời điểm Ngư Viêm Tử chuẩn bị công kích cửa hàng, thì bỗng một đại thủ nhanh chóng đập tới. Bành! Y chẳng khác nào con châu chấu, trực tiếp bị một tay này đánh văng ra xa, hai chân vỡ vụn, phun ra mấy ngụm máu tươi, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị dập thiếu điều vỡ nát. Rất hiển nhiên, người ra tay không tính giết y, nếu muốn, đoán chừng Ngư Viêm Tử đã chết rồi. Mễ thành chủ, ngươi dám động thủ với ta ư? Sau khi rơi xuống, Ngư Viêm Tử lập tức gầm lên, người có thể một tay đánh y thành dạng này chỉ có thể là Mễ Tịch mà thôi, chắc chắn không có người thứ hai. Mà sắc mặt Mễ Tịch vừa tới trở nên khó coi vô cùng, không phải ông mới tấn công y, nhưng ông cũng không biết phải giải thích với Ngư Viêm Tử thế nào. Lôi Dương Môn không phải nơi Mễ Tịch chọc nổi, tuy ông là thành chủ đại đỉnh, nhưng thực tế có rất nhiều việc ông không thể toàn quyền định đoạt. Đa số tông chủ của đại tông môn đều không nể mặt khiến Mễ Tịch bất đắc dĩ vô cùng. Là bản đế động thủ đấy, làm sao? Ngươi không phục liền kêu Lệ Lôi tới đây, giải vạn lăng ta muốn xem lão có dám đập lại hay không? Một âm thanh lạnh lùng băng hàn truyền tới. Vừa dứt lời, một nam tử mặc áo gai liền xuất hiện trước mắt mọi người. Mễ Tịch ôm quyền tiến lên, ân cần chào hỏi, tinh ma tiên đế đích thân tới, Mễ Tịch chậm trễ đón tiếp. Thấy đối phương hữu lễ, giải vạn lăng mới gật đầu, nể tình mà hàn huyên với ông ta vài câu. Ở cách đó không xa, vẻ mặt Ngư Viêm Tử trở nên hoảng hốt, Lôi Dương Môn không sợ tinh ma cung, thế nhưng nếu giải vạn lăng giết y tại đây, y đúng là không cách nào phản kháng. Tinh ma tiên đế vĩnh thịnh, gặp qua Mễ thành chủ. Tu sĩ đứng xem xung quanh vội vàng khom người hành lễ. Tinh ma tiên đế là một trong những tông chủ của ngũ đại tông môn, còn là đại tiên đế tầng 7, hoàn toàn xứng đáng được chúc tụng vĩnh thịnh. Ngư Viêm Tử tranh thủ nuốt mấy viên đan dược xong mới dãy dụa đứng lên thi lễ. Ngư Viêm Tử đến từ Lôi Dương Môn, gặp qua tinh ma tiên đế đại nhân. Cút! Giải vạn lăng gầm một tiếng, tuy nhiên kỳ thật trong lòng ông cũng có chút kiêng kỵ Lệ Lôi kia. Đừng nghĩ tông chủ Lôi Dương Môn chỉ là tiên đế tầng 5 mà lầm. Lão ta có lôi linh căn quý hiếm, sức chiến đấu thập phần đáng sợ. Tiên đế hậu kỳ bị lão giết chết cũng không phải chỉ có một hai người. Ha ha, giải huynh đến trước ta một bước rồi. Chu Bất Kiếm đáp xuống từ hư không, sau lưng mang theo một thanh kiếm không vỏ. Thấy người tới, Mễ Tịch bèn bước qua cúi chào. Ông không nghĩ Bất Kiếm tiên đế cũng tới vì giải hoang, hẳn là do địch cử mới đúng. Bất Kiếm tiên đế vĩnh thịnh. Mọi người lần nữa cung kính thi lễ. Ánh mắt của Bất Kiếm tiên đế rơi vào mấy chữ trên tinh không trà lâu, cảm thán nói, đạo vận tốt, chữ tốt. Mua một mảnh lá trà của ta, ta tặng ngươi một thế giới. Một lá trà, một thế giới. Thấy thế, giải vạn lăng lúng túng lên tiếng, tiểu tử này thật quá dung tục rồi, một câu mang ý nghĩa tốt đẹp đến thế lại bỏ chữ mua vào. Sở dĩ ông xấu hổ là vì tuy ông luôn miệng nói mặc kệ giải hoang, nhưng vừa rời khỏi Giao Hoa Tuyết Sơn đã tới ngay đại đỉnh, còn xui xẻo bị cái tên Chu Bất Kiếm kia bắt gặp tại trận nữa chứ. Bất Kiếm tiên đế nghe xong bèn lắc đầu đáp, không phải đâu, mua và cho đều là nhân với quả, địch đan sư đúng là một đại trí tuệ. Giải hoang hiền chất tuy tu luyện có chút chậm nhưng lại là người chân thành. Vậy nên mới may mắn kết giao được với vị địch đan sư này. Nói xong, Bất Kiếm tiên đế thở dài một hơi, lão dẫn theo nhi tử của mình là Chu Hà Trần tới đây để kết giao với địch cửu, đồng thời cũng nói với địch cửu rằng sinh ý tinh không trà này hắn không thể làm tiếp, dù có tiếp tục kinh doanh thì một tiên đan sư như địch cửu cũng không thể đảm nhiệm được. Thế nhưng lão không ngờ địch cửu đã rời khỏi đại đỉnh trước một bước. Với tu vi của lão, tất nhiên vừa tới là biết địch cửu đã rời đi rồi. Chính vì vậy mà Bất Kiếm tiên đế mới càng thêm khẳng định về đại trí tuệ của vị tiên đan sư này. Còn giải vạn lăng, ông không nghĩ việc giải hoang kết giao với địch cửu là vận khí gì tốt đẹp. Dù trình độ luyện đan của hắn mạnh tới đâu cũng không thay đổi được việc hắn là tán tu. Trong khi giải hoang dù sao cũng là nhi tử của giải vạn lăng ông. Đồng thời, giải vạn lăng cũng không nghĩ tinh không trà là do chính tay địch cửu luyện ra được. Dẫu cho đối phương thành công với thất khiếu tụ hồn đan đi nữa, muốn luyện chế ra tinh không trà vẫn còn kém xa. Đây không phải chênh lệch về đan đạo mà là chênh lệch về cảnh giới. Giải tông chủ tới nơi này là vì Dung Tuyết tiên đế đã tán dương giải hoang, ông nghĩ tới thọ nguyên giải hoang sắp hết nên giải vạn lăng mới muốn đến xem y ra sao, dù gì giải hoang cũng là trưởng tử của ông. Thế nhưng ngoài nguyên nhân này ra thì giải vạn lăng còn muốn hỏi thêm những việc xoay quanh tinh không trà. Địch đan sư không ở đây thì ta tới làm gì, giải huynh có muốn đi cùng ta không? Không đạt được mục đích ban đầu, Bất Kiếm tiên đế quyết định quay về. Đúng lúc này, thần niệm giải vạn lăng bỗng phát hiện ra một thứ, sắc mặt ông lập tức thay đổi, Không ngờ giải hoang vậy mà không thèm mang theo thần niệm ảnh tượng bài, khiến ông không cách nào biết được tên tiểu tử đó đã đi đến nơi nào. Ta muốn về tinh ma cung trước, gặp lại sau nhé Chu huynh. Sắc mặt Giải Vạn Lăng khó coi vô cùng, ông không ngờ giải hoang dám để tượng bài kia ở lại đại đỉnh. Ông biết rõ tính cách của con mình, đây không phải chuyện giải hoang có thể nghĩ tới, nhất định là bị địch cửu kia xui khiến rồi. Tương lai, nếu gặp được hắn, Giải Vạn Lăng chắc chắn sẽ dạy cho đối phương một bài học, để hắn biết đắc tội với tinh ma tiên đế sẽ có kết cục ra sao. Vừa tiến vừa hư không, địch cửu liền kêu giải hoang triệu hồi tiên khí phi toa thượng phẩm ra. Đẳng cấp pháp bảo phi hành cao cấp nhất của địch cửu, chỉ là tiên khí trung phẩm mà thôi, giải hoang là nhi tử của tiên đế, bảo vật nhiều hơn hắn nhiều, tính riêng phi thuyền tiên khí thượng phẩm đã có tận 2 kiện. Khoảng cách tới chỗ để mai rùa cổ đồ rất xa, địch cửu muốn tranh thủ thời gian tăng tu vi bản thân lên. Tam ca à, phi toa này để ta tới khống chế cho, mấy lần trước đó khi đại ca tu luyện đều là ta điều khiển phi thuyền đấy. Tiểu thụ nhân thấy giải hoang lấy phi toa ra bèn chủ động giành lái. Nghe thế, giải hoang liền nhăn nhó. Dễ cây nhỏ à, ta là nhị ca đệ cơ mà, vì cớ gì mà gọi ta là tam ca hả? Thụ đệ lắc đầu. Nhị ca là để gọi cảnh kích, huynh ấy đã theo đại ca rất lâu rồi. Nếu huynh không thích gọi là tam ca, thì sau này chỉ có thể làm lão tứ thôi. Đi qua một bên, với chút tu vi kém cỏi này của ngươi sao mà khống chế phi toa được. Giải hoang thập phần bất đắc dĩ, ai bảo y gặp đại ca trễ hơn so với tên cảnh kích gì gì kia làm chi. Hắc hỏa đứng bên cạnh trêu chọc, thụ đệ này, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, ở đây tu vi của ngươi là kém nhất đấy. Còn có mặc tỷ tỷ nữa mà. Nghe thấy hắc hỏa chê bai mình, tiểu thụ nhân hừ lạnh một tiếng. Tiểu bọ hung cười hắc hắc đáp, chờ đại ca tìm được A Hàm chân ly thủy cho tỷ ấy, tu vi mặc tỷ tỷ sẽ tiến triển rất nhanh, dù ngươi có ngồi thượng phẩm tiên khí cũng đuổi không kịp đâu. Đến khi đó, chẳng phải tu vi ngươi là kém cỏi nhất ư, thời điểm đại ca mang bọn ta ra ngoài làm việc, ngươi chỉ được ở nhà trông cửa hàng hoặc trốn trong nhẫn thôi. Thụ đệ tưởng tượng ra tình cảnh trước mắt, chỉ có một mình nó trơ trọi trong thế giới chân linh, thì liền buồn bực xông thẳng vào phi toa, không ngừng lẩm bẩm. Ta muốn tu luyện, ta nhất định phải tu luyện vượt qua tên hắc hỏa xấu xa kia. Giải hoang bị địch cửu ảnh hưởng, trong lúc khống chế phi toa không thể tu luyện, thì sẽ dùng thần niệm đoán rèn luyện thần niệm của mình. Nhìn địch cửu khi tu luyện có thể tạo ra vòng xoáy tiên linh khí lớn như thế kia, giải hoang không muốn để cho chính mình kém hơn quá nhiều. Mặc Vũ Xuân thì chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên bong thuyền để quan sát tình cảnh phía ngoài hư không, hắc hỏa thì ngược lại luôn đóng cửa tu luyện. Vẻn vẹn một năm trôi qua, hắc hỏa mới gọi giải hoang, bảo rằng nó muốn ra ngoài độ kiếp. Có giải hoang với tu vi đại ất tiên trấn thủ, địch cửu chẳng mấy lo lắng về vấn đề an toàn, hắn sớm đã an tâm bế quan rồi. Giải hoang trông thấy hắc hỏa độ kiếp dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng bước vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 4 thì trong lòng y hơi nóng nảy. Y nhất định phải tăng cường tốc độ tu luyện, bằng không, tương lai rất có thể sẽ bị hắc hỏa vượt mặt. Ngoại trừ địch cửu ra, hắc hỏa chẳng thèm ngó tới giải hoang và thụ đệ, hoàn toàn là một bộ dáng khinh bỉ tư chất của hai người họ. Quả nhiên, khi quay trở lại phi toa, câu nói đầu tiên của hắc hỏa là, giải sư đệ phải cố gắng, chẳng mấy chốc ta sẽ bước vào cấp 5, tốc độ tu luyện của ngươi hiện tại thật sự quá chậm. Giải sư đệ là để ngươi gọi sao? Sắc mặt giải hoang nhìn có vẻ không tốt. Tuy nhiên, hắc hỏa chẳng thèm sợ giải hoang. Chờ tu vi của ta bước vào cấp 5 rồi, đại ca sẽ bảo ngươi gọi ta là sư huynh. Chỉ tại ta luôn bận khống chế phi toa, bằng không ngươi nghĩ mình có thể vượt ta nhanh như vậy sao? Ngữ khí của giải hoang rất tức tối, lúc trước nói gì thì y cũng từng là đại chí tiên mà. Đã như vậy thì giao phi toa cho ta khống chế đi. Hắc hỏa cười chế nhạo, nếu thụ đệ có ở chỗ này, khẳng định sẽ biết đây mới là mục đích chân chính của hắc hỏa. Được, giải hoang bị khích tướng nên đang rất muốn tu luyện. Hiện tại hắc hỏa muốn khống chế phi toa, y không chút do dự, giao cho nó. Địch cửu không biết người điều khiển phi toa đã đổi từ giải hoang biến thành hắc hỏa. Tu luyện tròn một năm, hắn cách tiên quân tầng 3 chỉ còn chút xíu. Giờ phút này, địch cửu đang điên cuồng hấp thu tiên linh khí, tiên tinh quanh người hắn không ngừng vỡ vụn. Toàn bộ số tiên linh khí vỡ vụn ấy đều bị địch cửu cuốn đi. Thời gian trong hư không là thứ không đáng tiền nhất, đảo mắt lại thêm nửa năm trôi qua. Oanh! Địch cửu rốt cục đã đột phá tiên quân tầng 2. Bước vào tiên quân tầng 3, gần như trong nháy mắt bước vào tiên quân tầng 3, hắn cảm nhận được một tia kêu gọi rất nôn nóng. Tia kêu gọi này dường như đã sớm có, chỉ có điều trước đó tu vi của hắn yếu nhược nên khó có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ hắn vừa mới xông phá tiên quân, tầng 3 thì lập tức có thể cảm nhận được loại khí tức kêu gọi đó. Chờ một chút, địch cửu vọt thẳng ra bong thuyền. Đại ca xuất quan rồi. Hắc hỏa đang khống chế phi toa, trông thấy địch cửu xuất hiện thì vui vẻ kêu lên. Địch cửu liếc mắt liền thấy giải hoang đang điên cuồng tu luyện, Vốn trước đó tu vi của y là xấp xỉ đại chí tiên tầng 3, hiện tại y đã là đại ất tiên tầng 4, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Về phần hắc hỏa thì đã bước vào tiên yêu thú cấp 4, Địch Cửu lại không cảm thấy kỳ quái. Đổi hướng, Địch Cửu chỉ về một hướng khác gần như lệch 90 độ so với hướng đi của phi toa hiện tại. Hắc hỏa không chút do dự nghe theo, chỉ thuận miệng nói, đại ca, dựa theo phương hướng lúc đầu, nhiều nhất chỉ cần một năm nữa thì chúng ta sẽ đến nơi. Địch Cửu gật đầu, ta biết, nhưng bên này mới tới được nơi ta nên đến. Trong nháy mắt bước vào tiên quân tầng 3, hắn không ngờ lại cảm nhận được tia đạo tắc màu vàng đã bỏ chạy năm xưa kêu gọi. Nếu là những thứ khác, Địch Cửu chưa chắc đã bận tâm, nhưng tia đạo tắc màu vàng kia thì khác. Đừng thấy Địch Cửu nói rất hay, đi thì cứ đi, hắn không thèm để ý. Thật ra trong lòng của hắn vẫn luôn rất khát vọng tia thiểm điệu ấy, có thể nói hắn đạt được thành tựu như ngày hôm nay đều nhờ vào nó, hơn nữa còn là trong tình trạng nó chẳng hề toàn tâm toàn lực giúp hắn. Sau khi tia đạo tắc màu vàng rời đi, trình độ trận đạo của hắn gần như dậm chân tại chỗ. Ngay như việc khu trừ dục độc chi linh cho giải hoang, nếu có tia đạo tắc màu vàng, hắn đương nhiên chẳng cần phải dùng đạo hỏa để đốt y. Còn về phần đan đạo, Địch Cửu đoán chừng tuy ban đầu hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng một khi đến trước giới hạn tiên đan vương rồi thì tốc độ phát triển cũng sẽ chậm lại dần. Hiện tại tia đạo tắc kia đang kêu gọi, Địch Cửu đương nhiên phải đến ngay, bởi vì chuyến này sẽ quyết định đến tiền đồ đại đạo của hắn. Hắc hỏa mặc kệ Địch Cửu muốn đi đâu, chỉ cần đại ca phân phó, nó cứ làm theo là được. Trong hư không, ngoại trừ thiên thạch và ngẫu nhiên xuất hiện hư không thú, thì gần như bọn họ không hề gặp được bất kỳ tu sĩ nào. Hắc hỏa điều khiển phi toa theo hướng Địch Cửu chỉ, liên tiếp phi hành gần 3 tháng, hắn mới bảo hắc hỏa ngừng lại. Đại ca, đây là hư không loạn lưu không gian. Hắc hỏa nhìn khu vực hư không trước mắt, thần niệm của nó không thể quét vào được, trong mắt nó thoáng lộ ra vẻ sợ hãi. Không gian cách nó mấy chục dặm đang điên cuồng quay loạn, hệt như một nồi nước đang sôi vậy. Kim phạt khí thức tung hoành, hình thành vô số không gian nhận mang, trong đó còn kèm theo các loại không gian bạo liệt. Kể cả nó cũng không dám bước vào loại không gian hư không loạn lưu này, vốn chẳng khác gì tự sát. À, không đúng, có cả hư không đại hỏa kinh khủng ở trong đó. Hắc hỏa đã đạt tới tiên yêu thú cấp 4 nên có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Địch Cửu trầm giọng, trình độ trận đạo của ngươi không đủ, trong này ngoại trừ kim phạt khí tức, không gian nhận mang, hư không đại hỏa thì còn có tại lãng đào khí tức nhấp nhô, đằng mộc khí tức dày đặc và hư không chi thổ hùng hậu. Đúng hơn thì đây là một cái ngũ hành tỏa đạo trận. Địch Cửu có thể nhận ra đây là ngũ hành tỏa đạo trận, không chỉ vì hắn là thất cấp tiên trận vương, cũng chẳng phải nhờ thần niệm cô đọng, mà chủ yếu là vì hắn từng nhìn thấy loại đại trận ấy trên thư giới, bản thân hắn hiện tại chưa đủ khả năng bố trí được. Tỏa đạo trận bao gồm đạo tắc, pháp tắc, thiên địa quy tắc, không phải bất cứ ai cũng có thể bố trí. Địch Cửu có thể cảm nhận được tia đạo tắc màu vàng kia ở ngay trong tòa đạo trận, hẳn là bị người nào đó khóa lại. Ngũ hành tòa đạo trận dựa vào vũ trụ ngũ hành quy tắc để bố trí, theo đạo lý, giữa thiên địa hẳn không có tài liệu gì có thể bố trí, ra loại trận pháp đủ sức khóa lại tia đạo tắc màu vàng kia mới đúng. Nhưng rất rõ ràng là nó đang bị khóa trong tòa đạo trận, lời kêu cứu cũng xuất phát từ trong đó. Đại ca, tòa đạo trận này. Hắc hỏa lo lắng nhìn Địch Cửu, trận pháp trước mặt thật sự quá đáng sợ, dù tiên đế tới đây, đoán chừng cũng phải hữu tử vô sinh chớ đừng nói chi Địch Cửu, mới chỉ có thực lực tiên quân tầng 3. Địch Cửu cẩn thận quan sát ngũ hành tỏa đạo trận, do dự hồi lâu, rồi mới bảo, ta nhất định phải vào xem, hắc hỏa, ngươi khống chế phi toa rời xa một chút. Ngươi yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Một khi ta vẫn lạc, ngươi lập tức đánh thức giải hoang, để giải hoang mang theo mọi người đào tẩu. Vâng, đại ca. Hắc hỏa không có ý định khuyên bảo Địch Cửu. Không chỉ bởi vì nó tự biết mình có khuyên cũng chẳng có tác dụng gì, mà dù hữu dụng thì nó vẫn sẽ không khuyên. Nó nhìn ra, thứ ở trong ngũ hành tỏa đạo trận chắc chắn không phải bảo vật tầm thường. Tu sĩ nên nghịch thiên mà đi, nếu cứ e ngại tử vong mà từ bỏ truy cầu, vậy chỉ có thể trở thành hạng tu sĩ thấp kém. Hắc hỏa là loại người như vậy, nếu đổi thành nó, chỉ cần có tác dụng, nó tất nhiên sẽ đi qua. Đến nó còn không sợ, đại ca mà sợ mới là chuyện lạ. Địch Cửu bình tâm, bắt đầu câu thông với tia đạo tắc màu vàng. Nó đã ở trong thức hải của hắn rất lâu, cho nên hắn hy vọng khi mình tiến vào ngũ hành tỏa đạo trận, có thể được nó trợ giúp, bằng không thì chẳng khác nào tự sát. Từ trong tin tức đạo tắc truyền lại, Địch Cửu biết được vài điều. Thứ nhất, ngũ hành tỏa đạo trận được bố trí để khóa nó. Thứ hai, chủ nhân đại trận hiện không biết ở nơi nào, đồng thời chính người đó cũng vô pháp khống chế tỏa đạo trận. Thứ ba, hỏa hành vị của tỏa đạo trận vốn là một viên hỏa bản nguyên châu, nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà hỏa bản nguyên châu đã biến mất. Hiện tại hỏa hành vị rất yếu ớt. Nếu không phải vì vậy, ngay cả tin tức cầu cứu nó cũng không phát ra được. Khi Địch Cửu nhận được tin tức thứ tư, xém chút đã kêu lên vì sợ hãi. Bảo vật bố trí tỏa đạo trận là ngũ hành tiên thiên bản nguyên, Hỏa Bản Nguyên Châu mất tích, bốn phương vị còn lại theo thứ tự là Tức Nhưỡng, Tiên Thiên Chân Thiết, Ngũ Hành Thần Thủy và Kiến Mộc. Đừng nói trong trận có đạo tắc, dù trong trận trống trơn đi chăng nữa thì chỉ riêng ngũ hành, trận cơ đã đủ làm người ta phải kinh hãi. Địch Cửu biết hết toàn bộ những thứ này, hiển nhiên đều là nhờ thư giới, mỗi một món đều là bảo vật trong truyền thuyết, tồn tại từ thời kỳ hỗn độn sơ khai. Không biết ra hỏa nghịch thiên nào để bảo vật hỗn độn ở đây, quả thực là điên rồi. Con mắt Địch Cửu càng ngày càng sáng, mặc kệ có thể cứu tia đạo tắc kia ra hay không, những thứ này đã không uổng công hắn tới một lần. Mấu chốt bây giờ là làm cách nào tiến vào ngũ hành tỏa đạo trận, mà mình có thể bình yên vô sự đây. Mặc dù tin tức truyền đến là hỏa hành vị, bởi vì hỏa bản nguyên châu biến mất mà trở nên yếu hơn, nhưng Địch Cửu cũng chẳng mấy tin tưởng chút tu vi của mình có thể vượt qua, dù có đạo tắc nội ứng ngoại hợp cũng không được. Địch Cửu muốn cứu nó nhưng không muốn mình phải bỏ mạng. Trên thực tế, tia đạo tắc màu vàng này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, lúc trước nó chưa từng xem Địch Cửu là bằng hữu, hiện tại gặp phải rủi ro thì mới nhớ đến hắn. Địch Cửu nghĩ ra vô số biện pháp, bao gồm việc sử dụng thần niệm độn hay lấy đạo hỏa mở đường, sử dụng phòng ngự trận để tiến về phía trước. Thế nhưng không có cách nào khiến Địch Cửu cảm thấy ổn, xem như hỏa hành vị, cực kỳ yếu kém đi nữa thì hắn cũng không thể tiến vào tòa đạo trận này. Hắc hỏa. Địch Cửu xoay người trở về phi toa liền phát hiện Giải Hoang đã ngừng việc bế quan lại, đang đứng chung một chỗ với Tiểu Bọ Hung. Đại ca, đây là chỗ nào thế? Giải Hoang vừa ra ngoài, y chưa kịp hỏi thăm hắc hỏa thì Địch Cửu đã quay về. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hắn chỉ vào ngũ hành tòa đạo trận trước mắt rồi nói, trong đây có thứ ta cần, đợi lát nữa ta dẫn theo hắc hỏa vào trong. Nếu bọn ta xảy ra vấn đề gì ngươi phải lập tức dẫn theo Vũ Xuân, sư muội và tiểu thụ nhân rời khỏi đây. Địch Cửu không tiết lộ quá nhiều về chuyện của Mặc Vũ Xuân cho Giải Hoang biết, hắn chỉ bảo y hỗ trợ mình trong việc tìm mua A Hàm chân ly thủy mà thôi. Nếu hắn không may vẫn lạc, y cũng chẳng giúp được mình trong chuyện này, có nói cũng vô ích. Đại ca, hai người chúng ta vào chung đi, thực lực ta cao hơn hắc hỏa mà. Giải Hoang không chút sợ hãi, vỗ vỗ ngực, cao giọng nói. Thế nhưng Địch Cửu chỉ khoát tay, bảo, đứng qua một bên đi, bản lãnh của ngươi còn kém xa lắm. Hắc hỏa hất mặt, nghênh ngang đậu lên vai đại ca nhà mình. Thằng bé vô cùng kích động khi được tiến vào ngũ hành tòa đại trận. Bên trong đại trận có khí tức bản nguyên của thuộc tính hỏa, là thứ mà Bọ Hung rất cần. Được rồi, thế thì ta chờ huynh ở đây vậy. Giải Hoang bất đắc dĩ lên tiếng. Hắc hỏa chỉ mới là tiên yêu cấp 4 thôi, còn Giải Hoang y đã sớm là đại ất tiên rồi, vì sao nó được vào còn y thì không, thật bất công. Bất quá đại ca đã nói không được, y còn biện pháp nào phản bác chắc. Đối với lời nói của Địch Cửu, Giải Hoang căn bản là sùng bái tới tận xương tủy. Ngay cả lão cha còn không trừ được dục độc trong người mình, thế nhưng Địch đại ca lại làm được. Còn có tinh không trà kia nữa, là ai luyện chế thành? Chính là Địch Cửu đại ca siêu lợi hại đấy. Bất kỳ chỗ nào bên trong tinh không trà lâu cũng được bày bố khốn sát trận một cách tùy tiện, ngay cả tiên vương mà không có sự cho phép của chủ nhân, thì chắc chắn cũng sẽ bị đá ra ngoài dễ dàng như đá một con gà. Trước đó y đã từng kết giao cùng rất nhiều bằng hữu, những người bạn đó làm sao có thể so sánh với Địch Cửu đại ca được. Càng quan trọng hơn, đại ca thật tâm coi y là bằng hữu, căn bản không vì lão cha tiên đế của mình. Những thứ Địch Cửu dạy cho y như đại khôn luyện thể quyết, thần niệm độn hay thậm chí việc huynh ấy giúp mình mở ra tinh hà, mạch lạc để tu luyện các loại công pháp, những thứ này có cái nào mà không nghịch thiên tới cực hạn. Nói một cách khác, những thứ đó, cho dù là phụ mẫu thân sinh cũng không nhất định sẽ truyền thụ toàn bộ cho con mình, mà Địch đại ca lại chẳng chút nào do dự, truyền thụ hết cho y, nửa chữ nói nhảm cũng không có. Bảo y làm sao không sùng bái Địch Cửu được. Ở một quang cảnh khác, hắc hỏa đi theo Địch Cửu tiến tới phía ngoài ngũ hành tòa đạo trận liền nói, đại ca, có phải huynh muốn đệ xé rách vùng không gian này để chúng ta trực tiếp đi vào không? Địch Cửu gật đầu, đúng vậy, nếu không có ngươi, có lẽ ta cũng không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn. Hắn đã nghĩ qua vô số biện pháp, ngoại trừ cách nhờ vào hắc hỏa ra hắn căn bản không nghĩ được phương pháp nào tốt hơn. Bọ Hung đủ khả năng làm được việc này. Lúc trước, khi thằng bé vừa tiến vào tiên yêu, cấp 1 đã có thể xé mở hư không thiên mạc khanh, thậm chí là sau khi xé mở còn có thể trông thấy được đồ vật và quang cảnh ở phía bên kia, Địch Cửu liền tin tưởng cách này hoàn toàn sử dụng được. Nghe thế, hắc hỏa bỗng lúng túng đáp. Đại ca, đệ cảm nhận được một chút về hư không nơi đây, đệ có thể xé mở nó nếu không có tỏa đạo trận, nhưng hiện tại có đại trận trước mắt, đệ chỉ sợ bản thân không làm được đâu. Ngươi khỏi lo, chỉ cần khi ta hô to ngươi phát huy công pháp là được. Địch Cửu hiểu rõ sự cường đại của tỏa đạo trận trước mặt, dù hỏa hành vị đã mất đi hỏa bản nguyên châu thì nó vẫn cường đại vô cùng. Suy nghĩ xong xuôi, Địch Cửu bèn dùng ý niệm từ hỏa hành vị để câu thông với thiểm quang, rất nhanh hắn đã nhận được câu trả lời chắc chắn. Tia thiểm điện kia có thể hỗ trợ giúp hư không nơi đây trở nên yếu hơn, trong vòng 10 hơi thở, với năng lực của hắc hỏa, chắc chắn sẽ thành công xé mở nó. Qua mười mấy giây, địch cửu chưa cần nhắc nhở thì chính bản thân hắc hỏa cũng cảm thấy hư không trước mắt có một khu vực yếu đi không ít, cơ hồ trong nháy mắt đó, nó liền duỗi hai cái móng vuốt bé nhỏ ra vung mạnh qua hai bên. Oanh! Khí tức cuồng bạo nhanh chóng lao tới, hắc hỏa bị xông tới mức há mồm phun ra ngụm máu đen. Thằng bé biết phương vị mới nãy mình chọn đã sai rồi, thế nhưng nó vẫn không hề dừng lại, mà tiếp tục chọn một nơi khác để tiếp tục ra chiêu, thế nhưng lần này vẫn hệt như lần trước, hắc hỏa cố gắng gượng đứng lên. Địch cửu cấp tốc lấy ra hai viên chí quỳnh đan cho hắc hỏa phục dụng, trong nháy mắt thương thế nó liền khôi phục, tiếp tục lần xé mở thứ ba. Đây, chính là chỗ này. Địch cửu hô to rồi dẫn theo hắc hỏa vọt vào trong. Phía cuối đường thông đạo là thiểm quang đang bị vô số đường vân khóa lại. Bọn họ đã thành công rồi. Hắc hỏa, đệ và đạo hỏa giúp ta ngăn trở khí tức hỏa hành vị ở phía sau đi, ta muốn cứu nó ra trước. Hắn vừa nói vừa nhanh chóng triệu hồi đạo hỏa ra ngoài. Nơi này là bên trong ngũ hành tỏa đạo trận, nơi hắn đứng chính là chỗ của hỏa hành vị. Địch cửu vẫn lo lắng hỏa hành vị đột nhiên bạo dạp và xử lý hắn luôn. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của địch cửu, tia thiểm điện màu vàng liền tản mắt ra một loại cảm xúc mừng rỡ không thôi. Địch cửu ở bên này thì đang phân tâm quan sát đạo hỏa vừa xuất hiện, dường như đạo hỏa còn kích động hơn so với bọ hung, bởi vì nó đang điên cuồng cuốn sạch khí tức nguyên bản của thuộc tính hỏa, mà ẩn ẩn có xu thế tăng lên. Thấy thế, trong lòng địch cửu cực kỳ vui mừng, hắn đã yên lòng mà tìm cách cứu thiểm quang rồi. Bao bọc bên ngoài tia đạo tắc màu vàng là các loại đường vân dày đặc, một lần nó dễ dụa, đường vân liền bộc phát một trận quang mang, sự trói buộc cũng theo đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khoảng cách hơn 10 trượng xung quanh thiểm quang, một hòn đá cũ kỹ có khí tức vô cùng quen thuộc đang yên vị tại đó. Vừa thấy thứ này, hắn liền hiểu rõ vì sao thiểm quang lại trúng chiêu rồi. Hòn đá kia địch cửu cũng từng sở hữu, đó chính là mảnh vỡ của vũ trụ thai mô. Có thể khẳng định, gia hỏa bố trí ngũ hành tỏa đạo trận đã nắm rõ suy nghĩ của thiểm quang. Địch cửu thầm than trong lòng, hắn đột nhiên có loại cảm giác tôn kính, với người đã nghĩ ra cách vây khốn được tia đạo tắc màu vàng. Thử nghĩ mà xem, mỗi món đồ được đặt trong đây có thứ nào, mà không phải bảo vật đẳng cấp cao nhất vũ trụ không? Nếu ở địa phương khác, đầu tiên địch cửu sẽ nghĩ cách đoạt được mảnh vỡ kia, thế nhưng hiện tại hắn không dám làm vậy. Địch cửu đã tiến vào bên trong đại trận, bởi vì hỏa bản Nguyên Châu đã bị người đoạt mất, cũng có thể do nó thấy nơi đây nhàm chán nên tự mình chạy đi chơi. Địch cửu cũng nhờ vậy mới có tư cách bước vào trong đây. Nếu ngũ hành tỏa đạo trận hoàn chỉnh, dù thực lực hắn có để thăng thêm gấp chục lần cũng sợ chẳng dám ho hé. Chỉ có mỗi Nguyên Châu là mất tích mà thôi, bốn khí tức nguyên bản khác vẫn còn tại vị. Một khi hắn rời khỏi chỗ này, kết quả nhận được không khác nào thiểm quang, sẽ bị những đường vân kia trói chặt lại. Thời điểm thần niệm địch cửu rơi vào thiểm quang nhằm tìm cách cứu nó, thì sắc mặt hắn liền trở nên khó coi vô cùng. Đừng nói hiện tại hắn mới là vương giả cấp 3. Cho dù thăng lên cấp 10 cũng chẳng giải được mấy loại đạo văn trước mặt. Thật xin lỗi, lần này ta không giúp được ngươi rồi. Địch cửu bất đắc dĩ nhìn thiểm quang, hắn chẳng những không giúp gì được mà tất cả bảo vật cũng không thể thu lấy được món nào. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, thực lực hắn bây giờ không khác gì rác rưởi. Nghe hắn nói vậy, tia thiểm điện kia vội vàng đưa tin tới, dường như nó có cách giúp địch cửu tăng trình độ trận đạo lên một cách cấp tốc. Quả nhiên ngay sau khi truyền tin xong, tia đạo tắc màu vàng liền khuếch tán ra vô số cơ sở pháp tắc đạo vận và thẩm thấu vào trong ý niệm địch cửu, cảm ngộ về trận đạo của hắn quả nhiên kịch liệt tăng lên, ngay cả trả lời hắn cũng chẳng kịp lên tiếng. Địch cửu thở dài một phen, khi nãy hắn muốn nói cho thiểm quang biết, dù có tăng lên cấp tiên đế hắn cũng vô pháp mở ra mấy loại đạo văn này. Thế nhưng hiện tại thiểm quang đang toàn lực trợ giúp hắn tăng sự cảm ngộ, với quy tắc trận đạo lên, địch cửu cũng lời khách khí mà nhận hết. Mặc dù hắn không cứu được thiểm quang nhưng đúng là hắn tới để trợ giúp nó mà. Sự lý giải trận đạo ùn ùn kéo tới khiến từng đạo trận pháp thủ quyết trong tay địch cửu bỗng dưng trống rỗng, các loại cơ sở pháp tắc đều bị hắn cảm ngộ triệt để. Đảo mắt một cái mấy tháng liền trôi đi, ngọn lửa đạo hỏa màu đen giúp địch cửu ngăn cản hỏa hành vị bạo dạp nay đã cao tới trăm tượng, bên trong hỏa diễm kia ngay cả một điểm thanh mang cũng đã biến mất tăm. Đạo hỏa quang minh tinh không thăng đến tiên diễm cấp 7 mà hắn lại hoàn toàn không biết, bởi vì địch cửu đang đắm chìm bên trong pháp tắc về trận đạo huyền ảo kia. Không chỉ riêng đạo hỏa tấn cấp, ngay cả bọ hung cũng bắt đầu có sự biến hóa trên thân thể, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu đỏ sắc nhọn, bốn chân trở nên trắng kiện hơn, móng vuốt cũng thêm phần sắc bén. Dù dáng người nó vẫn béo béo tròn tròn nhưng hiện giờ đã cao hơn gần 2 thước. Oanh! Ngay khi các loại pháp tắc trận đạo hội tụ đến cực hạn xong, trình độ của địch cửu liền thăng lên trận tôn cấp 8. Khí tức từ cơ sở pháp tắc điên cuồng tràn vào trong thức hải của hắn, rồi mất tung mất tích. Địch cửu hiểu rõ thiểm quang đã ngừng việc truyền thụ cho hắn. Hẳn là đạo tắc màu vàng đã nhận ra dù hắn có bước vào tiên đế, cấp 9 cũng vô pháp cứu nó ra ngoài. Địch Cửu bỗng chốc nghĩ ra một biện pháp tốt hơn, bất quá ngay khi trông thấy tiên diễm đạo hỏa cấp 7 và tiên yêu thú hắc hỏa với hình thể đạo biến cấp 5, hơn nữa, đoàn thanh diễm lơ lửng trên đỉnh đầu tiểu bọ hung cũng đã là tiên diễm cấp 5, hắn bèn ngạc nhiên đến đơ người, thật sự không dám tin vào mắt mình. Này cũng quá hời rồi. Ngay lập tức Địch Cửu liền tỉnh ngộ, hắn nhanh chóng cầm hư không hôi viêm ra, nhét vào bên cạnh đại hỏa. Không cho phép ngươi thôn phệ thứ này, hiện tại ngươi cần phải trợ giúp cho hôi viêm thăng lên mấy cấp. Hư không hôi viêm là Địch Cửu lấy được trong lúc tìm kiếm thiên hỏa chi linh, ở Thiên Mạc Khanh, là tiên diễm cấp 4. Mặc dù ngọn lửa này không bằng đạo hỏa của hắn nhưng vẫn là bảo vật cực kỳ hiếm thấy trong tinh không, vậy nên hắn có chút tiếc nuối, không nỡ cho phép đạo hỏa hấp thu nó. Ngũ hành tòa đạo trận là đại trận cấp vũ trụ, bất luận Địch Cửu suy nghĩ ra thủ đoạn gì, thì vẫn không thể cứu tia đạo tắc màu vàng ra. Cũng may ngũ hành tòa đạo trận khuyết hỏa bản nguyên châu, cho nên so với đại trận nguyên bản thì bây giờ nó đã yếu đi phần nào rồi. Làm phép so sánh, một hộp sắc có 5 mặt, dày 10 trượng. Đổ nước vào trong hộp rồi đóng kín lại, nếu muốn dùng ngoại lực để lấy nước từ trong hộp ra là chuyện gần như bất khả thi. Tuy nhiên nếu 5 mặt đột nhiên thiếu một, vậy nước sẽ chảy ra hết ngay. Đừng bảo là thiếu một mặt, dù chỉ thủng một lỗ như hạt đậu thôi thì cái hộp cũng đã không thể đựng nước nữa rồi. Nói cách khác, nếu như có hỏa bản nguyên châu, đạo tắc màu vàng vốn chẳng thể nào truyền tin cầu cứu cho Địch Cửu. Cũng vì lý do này, nên hắn mới có thể từ hỏa hành vị xâm nhập vào trong ngũ hành tòa đạo trận. Kế hoạch ban đầu của hắn là bố trí một cái dẫn hỏa đại trận, dẫn hết toàn bộ hỏa thuộc tính thuộc hỏa hành vị. Chỉ cần làm như vậy, tòa đạo trận đã xem như có một lỗ thủng. Hiện tại Địch Cửu nhận ra cả bản thân hắc hỏa thanh hành, đạo hỏa của hắn hay hư không hôi viêm đều có thể điên cuồng hấp thu hỏa bản nguyên, hắn liền từ bỏ kế hoạch ban đầu. Đã như vậy, cứ ở trong này điên cuồng hấp thu hỏa bản nguyên là được, thậm chí chính hắn cũng có thể hấp thu hỏa bản nguyên để tu luyện. Địch Cửu nghĩ đến liền làm, hắn không có hỏa diễm thể, không có thiên phú nghịch thiên như hắc hỏa, cho nên chỉ có thể hấp thu khí tức hỏa bản nguyên mà thôi. Địch Cửu không biết linh căn của mình thật ra là gì mà có thể hấp thu tất cả các loại thuộc tính nguyên khí, bao gồm lôi nguyên và băng nguyên. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu hấp thu hỏa bản nguyên để tu luyện, thì lập tức liền kinh hỉ. Khó trách hắc hỏa và đạo hỏa điên cuồng muốn tiến vào trong, dù nơi này không có hỏa bản nguyên châu, nhưng nguyên khí thuộc tính hỏa vẫn thuộc hàng tinh khiết nhất, quy tắc rõ ràng nhất. Hơn nữa Địch Cửu mơ hồ cảm giác khí tức hỏa bản nguyên ở đây đã vượt qua tiên giới, đẳng cấp dường như cao hơn nhiều. Vẻn vẹn chưa tới một tháng, Địch Cửu liền đột phá tiên quân tầng 3, bước vào tiên quân tầng 4. Địch Cửu vốn tụt lại hạng chót, hiện tại hắn đã lên tới vị trí đầu tiên, quả là nơi vô cùng thích hợp để hắn tu luyện. Ngay cả lão đại cũng đang cướp đoạt hỏa bản nguyên ở đây, đám đạo hỏa và hắc hỏa đương nhiên chẳng thèm khách khí nữa. Lại thêm 2 tháng trôi qua, Địch Cửu xông vào tiên quân tầng 5, đạo hỏa tấn cấp đến tiên diễm cấp 8, hư không hôi viêm để thăng đến tiên diễm cấp 6, hắc hỏa lần nữa nghênh đón lôi kiếp, bước vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 5. Hắc hỏa thanh hành cũng theo đó lên tới tiên diễm cấp 6. Tia đạo tắc màu vàng có vẻ hơi xa sút, Địch Cửu là nó mời đến hỗ trợ, thế nhưng hắn lại mang theo mấy đứa tiểu đệ cùng một chỗ điên cuồng hấp thu hỏa bản nguyên, hoàn toàn bỏ mặc nó. Đại ca, hỏa bản nguyên cạn sạch rồi. Chẳng biết qua bao lâu, thời điểm Địch Cửu cảm giác được tốc độ tu luyện đột ngột giảm sút, thì thanh âm của hắc hỏa nhanh chóng truyền đến. Địch Cửu cũng cảm thấy nguyên khí hỏa bản nguyên tinh khiết kia đã không còn. Chung quanh mặc dù còn hỏa nguyên tố nhưng lại chẳng phải bản nguyên nữa. Tuy nhiên Địch Cửu không hề tiếc nuối mà lại đang thấy rất vui vẻ. Sở dĩ ngũ hành tòa đạo trận lợi hại bởi vì dùng bản nguyên làm trận cơ. Người bình thường không cách nào lấy ra được, mà dù có thì cũng chẳng đủ năng lực bố trí tòa đạo trận. Hỏa bản nguyên châu biến mất, hiện tại ngay cả hỏa bản nguyên cũng đã bị bọn họ hấp thu sạch, ngũ hành tòa đạo trận xem như bị đục một lỗ thủng thật lớn rồi. Nếu nói lúc trước Địch Cửu còn cần hắc hỏa xé rách hư không mới vào được, hiện tại chính hắn cũng có thể ra vào. Có thể cứu được tia đạo tắc màu vàng rồi. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến đây thì ở bên kia, tia đạo tắc màu vàng cũng ngạc nhiên truyền tin tức tới, một bộ phận đạo văn cấm chế trên người nó bắt đầu buông lỏng, nó đã có thể toàn lực vùng vẫy. Sở dĩ bây giờ nó còn chưa dễ dụa là bởi vì đang chờ Địch Cửu cùng động thủ. Địch Cửu truyền lại tin tức, ước định cẩn thận thời gian rồi mới bắt đầu xé rách đạo văn. Ken két, liên tiếp mấy trăm tiếng nứt lần lượt vang lên, đạo văn cấm chế trên tia đạo tắc liên tiếp tán loạn. Thế nhưng rốt cuộc vẫn có 7-8 đạo trụ lại. Đạo tắc màu vàng vốn chính là vũ trụ đạo tắc, nó lập tức cho Địch Cửu biết, mặc dù ngũ hành tòa đạo trận đã trừ đi hỏa hành vị trận cơ, nhưng lấy thực lực của Địch Cửu bây giờ, muốn hoàn toàn phá bỏ đạo văn cấm chế thì chỉ ít phải mất thêm 100 năm nữa. Nguyên nhân là trong hư không còn có hỏa nguyên tố, dù lượng hỏa nguyên tố này cực kỳ yếu kém, nhưng vẫn đủ sức làm cho ngũ hành tòa đạo trận bảo trì một chút cường độ. Trừ phi Địch Cửu có khả năng lại phá hủy một trận cơ khác. Địch Cửu nhíu mày, Chưa nói đến chuyện thời gian trăm năm sẽ phát sinh bao nhiêu biến cố, chỉ tính riêng Mặc Vũ Xuân đã chờ không được. Huống chi thời gian dài như vậy, ai có thể cam đoan vị đại năng lưu lại đại trận kia không quay lại đây? Ngộ nhỡ vị đại năng ấy tới, Địch Cửu chịu nổi một hơi thở của người ta sao? Trong lúc Địch Cửu đang rối rắm suy nghĩ, tia đạo tắc màu vàng lần nữa truyền đến tin tức. Ngũ hành tỏa đạo trận có nhánh cây kiến mộc, trên người Địch Cửu có kiến đỉnh vốn được luyện chế từ kiến mộc, nếu giờ lấy kiến đỉnh ra, dưới tình huống bình thường, nhánh cây kiến mộc sẽ điên cuồng tránh thoát trói buộc để tìm kiếm kiến đỉnh. Kiến mộc là thần mộc tồn tại từ thời kỳ vũ trụ khai mở, bị người ta dùng làm trận cơ bởi vì bản thể kiến mộc sớm đã vỡ vụn. Theo lý mà nói, loại khai thiên mộc này tuyệt đối không nguyện ý trở thành trận cơ. Địch Cửu tin tưởng sự phán đoán của đạo tắc màu vàng, hắn lập tức lấy kiến đỉnh ra. Quả nhiên đúng như dự đoán, kiến đỉnh vừa mới xuất hiện, ngũ hành tỏa đạo trận liền bộc phát ra từng đợt lắc lư, ngay cả đạo văn cấm chế cũng bắt đầu run rẩy. Nhờ vào kiến đỉnh, Địch Cửu rất nhanh liền tìm được nhánh cây kiến mộc. Một cành cây xanh tươi đang không ngừng giãy giụa ngay trong hư không, trông dáng vẻ dường như rất muốn chạy tới bên cạnh Địch Cửu. Chỉ có điều ngũ hành tỏa đạo trận không chỉ khóa đạo tắc mà còn khóa cả ngũ hành. Địch Cửu vô cùng bội phục gia hỏa đã lấy đi hỏa bản nguyên châu, tên kia thật sự quá nghịch thiên. Phải biết lúc ngũ hành tỏa đạo trận không có nhược điểm, muốn lấy đi hỏa bản nguyên châu, và hiện tại hắn muốn lấy nhánh cây kiến mộc hoàn toàn là hai chuyện cách biệt đẳng cấp. Thậm chí đối mặt với tỏa đạo trận thiếu mất hỏa hành vị, Địch Cửu vẫn chỉ có thể chờ nhánh cây kiến mộc tự trốn thoát, chứ bản thân hắn không tạo nên được chút tác dụng nào. Hắn mà dám tới gần bất kỳ phương vị nào trong kim mộc thủy thổ, thì sẽ lập tức bị rào sát ngay. Chỉ có một điều làm Địch Cửu rất khó hiểu là vì sao tên kia lấy hỏa bản nguyên châu mà lại bỏ qua những thứ còn lại. Đúng lúc ấy, một tia khí tức đạo tắc như có như không truyền đến giúp Địch Cửu minh ngộ rất nhiều cơ sở pháp tắc. Khí tức này hiển nhiên là do nhánh cây kiến mộc đang dãy dụ truyền đến. Nhánh cây kiến mộc khát vọng Địch Cửu dừng việc dùng kiến đỉnh luyện đan. Loại khát vọng đó thậm chí mang theo vài phần cầu xin. Địch Cửu chấn động, kiến đỉnh nghịch thiên cách mấy thì vẫn là thuộc tính mộc. Chỉ cần là mộc thì đương nhiên không muốn cả ngày bị thiêu đốt. Tuy kiến đỉnh không phải do hắn luyện chế, nhưng trong lòng Địch Cửu lại dâng lên cảm giác áy náy. Hắn nhìn về phía trận cơ rồi cất cao giọng nói, Địch Cửu cam đoan, từ giờ trở đi, không còn dùng kiến đỉnh luyện chế bất luận đan dược gì nữa. Địch Cửu rất hiếm khi hứa hẹn, nhưng một khi đã nói thì tuyệt đối sẽ không đổi lời. Bởi vì hắn thông qua kiến đỉnh mà minh ngộ được rất nhiều thứ, cũng dùng kiến đỉnh luyện chế đan dược được thời gian dài rồi. Tương lai, nếu có thể, hắn sẽ trợ giúp kiến đỉnh khôi phục thân thể kiến mộc. Chuyện này rất khó, bởi vì nhất định phải đợi đến lúc trình độ luyện khí của hắn mạnh mẽ hơn luyện khí sư đã luyện chế ra kiến đỉnh, tới lúc đó hắn mới có thể xóa bỏ cấm chế trong kiến đỉnh được. Thời điểm Địch Cửu phát ra lời thề sau này không còn dùng kiến đỉnh luyện đan, trận cơ thuộc tính mộc đột nhiên bộc phát ra từng tiếng nứt vỡ liên tục. Nhánh cây màu xanh kia vỡ vụn ra thành triệu mảnh, chỉ còn lại một đoạn dài bằng ngón cái vọt vào trong kiến đỉnh. Sau khi nhánh cây kiến mộc bạo liệt, trận cơ mộc bản nguyên lập tức hỏng mất. Địch Cửu rõ ràng trông thấy đạo văn đang khóa thiểm quang dần dần vỡ vụn, mắt thấy tia đạo tắc màu vàng chuẩn bị chạy ra, Địch Cửu bèn cấp tốc vọt tới, đưa mảnh vỡ vũ trụ thai mô đang trôi nổi ở trong hư không kia vào thẳng giới chỉ của mình. Cạch, tia đạo tắc màu vàng rốt cục tránh thoát sự trói buộc. Không đợi Địch Cửu đi tìm mấy cái trận cơ còn lại, ngũ hành tỏa đạo trận trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất hoàn toàn. Địch Cửu rất tiếc nuối, may mắn hắn ra tay nhanh, bắt lấy mảnh vỡ vũ trụ thai mô. Bằng không thì mảnh vỡ này cũng đã theo tỏa đạo trận biến mất luôn rồi. Thiểm quang không chạy nữa mà chỉ lơ lửng trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu thầm cười trong lòng, hắn biết tia đạo tắc màu vàng này vẫn còn có chút nguyên tắc, mảnh vỡ thai mô kia bị hắn lấy rồi, xem như nó bắt buộc phải đi theo hắn. Đẳng cấp của tia đạo tắc ấy quá cao, Địch Cửu biết bản thân mình không ngăn nổi nó cho nên lười để ý tới, lập tức xông về vị trí mộc hành vị, không ngừng ném trận kỳ ra. Nhánh cây kiến mộc không phải chạy mà là tự bạo. Cho nên khí tức mộc bản nguyên ở đây nồng đậm đến cực hạn, trước tiên hắn dùng hộ trận trói buộc lượng khí tức mộc bản nguyên này, sau đó mới báo cho thụ đệ nhanh tới tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nhận được tin tức từ Địch Cửu, Giải Hoang lập tức phóng phi thuyền lao tới. Đại ca, vì sao không gian quay cuồng lúc trước không còn nữa? Hỏi xong, y kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Hỏa. Tiểu Hắc à, có phải để lại tấn cấp nữa không? Tu vi Hắc Hỏa vốn cường đại. Nó không thèm để ý cách xưng hô của Giải Hoang mà chỉ đắc ý cười lớn. Không sai, ta lại lên cấp nữa rồi. Địch Cửu đứng cách đó không xa, nghe vậy cũng chỉ mỉm cười. Thụ đệ cũng không tệ nha, đã tấn cấp rồi. Tiểu thụ nhân đã sớm nhảy xuống phi toa, đứng kế bên Giải Hoang, nghe đại ca khen mình, nó bèn kích động la lên. Đại ca, ta đã bước vào hàng ngũ tiên yêu rồi đó. Địch Cửu chỉ về phía hộ trận đang khóa bản nguyên thuộc tính mộc bên trong. Giải Hoang, ngươi và thụ đệ vào đó tu luyện đi, ở trong có chứa mộc bản nguyên đấy. A, Giải Hoang ngạc nhiên thốt lên, sau đó điên cuồng xông về phía hộ trận. Vốn dĩ Giải Hoang đến từ Tinh Ma Cung, một trong đỉnh cấp đại tông môn, y há có thể không biết mộc bản nguyên là thứ gì. Dù là tông chủ cấp bậc tiên đế như cha y cũng không có thứ đồ tốt này, hiện tại may mắn xuất hiện, Giải Hoang làm sao mà không kích động cho được. Thụ đệ, với tư chất rác rưởi của ngươi, muốn đuổi kịp mọi người thì phải dành thời gian tu luyện nhiều hơn nữa. Hắc Hỏa dùng giọng điệu âm dương quái khí nói. Tiểu thụ nhân làm gì cần bọ hung nhắc nhở, nhanh chóng vọt thẳng vào trận pháp. Tu vi yếu ớt ảnh hưởng rất nhiều tới nó, lúc trước là nó đè trên đầu Hắc Hỏa. Thế nhưng từ sau khi tu vi của Hắc Hỏa và nó ngang bằng nhau đến bây giờ, nó ẩn ẩn đã có xu thế trở thành tiểu đệ của con côn trùng kia. Địch Cửu nhảy vào phi toa, đứng đối diện Mặc Vũ Xuân trên boong thuyền, áy náy nói, Mặc sư muội, ta sẽ tìm được A Hàm chân ly thủy sớm thôi. Không có tiên dược chữa thương, Mặc Vũ Xuân căn bản không thể nào tu luyện được. Bằng không mà nói, với mộc bản nguyên này thì muội ấy có thể tăng lên ít nhất là 1-2 cấp độ, rồi. Mặc Vũ Xuân chỉ mỉm cười, sư huynh, huynh không cần lo lắng quá, kỳ thực việc không thể tu luyện cũng chẳng phải việc gì xấu với ta. Đối với Mặc Vũ Xuân, vết thương này đối với nàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy mấy năm nay việc tu luyện bị đình trệ nhưng nàng lại thu hoạch được rất nhiều thứ. Quá trình trải nghiệm đã giúp nàng hiểu rõ hơn về những thứ trước đây nàng còn mù mờ. Đây không phải điều mà tu luyện có thể minh ngộ được. Nếu thật sự không tìm được A Hàm chân ly thủy, cứu mạng thì nàng vẫn an tâm nhắm mắt. Có thể gặp được những người bạn chân thành như Địch Sư Huynh, Hắc Hỏa, Tiểu Thụ Nhân và Giải Hoang, đối với nàng đã là thành tựu mà không phải ai cũng có được. Hoặc ngược lại, Mặc Vũ Xuân may mắn sống sót, vậy tu vi của nàng chắc chắn sẽ tăng mạnh sau quãng thời gian cảm ngộ rõ ràng hơn về sinh mạng đã qua. Chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, không tính là gì trong kiếp sống tu đạo dài đằng đẵng. Rất nhiều tu sĩ theo đuổi đại đạo, căn bản ngay cả một chút thời gian dừng lại nhìn nhận về mọi thứ cũng chẳng muốn, bởi vì họ sợ làm trễ nải đại đạo và tu vi chính mình. Trên thực tế, khoảng thời gian dừng lại để cảm ngộ kia chưa hẳn không phải là một loại tu đạo. Đáng tiếc loại chuyện này chỉ có thể vô tình gặp được chứ không phải cầu mà có. Đây là thứ mà chẳng ngôn từ nào có thể hình dung được. Chân chính nhìn thấu liệu có mấy người. Sư huynh, ta vào đây. Mặc Vũ Xuân có vô cấu linh thể, chỉ cần nhìn lướt quá nàng liền biết thiểm quang không phải vật tầm thường. Thế nên nàng rất biết điều mà lánh mặt đi chỗ khác. Hắc Hỏa cũng vậy, thứ này là do lão đại nhà nó cứu ra. Hiện tại lưu lại bên ngoài hẳn là muốn đàm phán với huynh ấy. Nó cũng nên hiểu chuyện mà đi chỗ khác mới đúng. Nguyên khí của mộc bản nguyên đúng là có chỗ tốt rất lớn với nó. Bất quá so với hỏa bản nguyên vẫn thua xa. Thứ đó cứ để cho tiểu thụ nhân và Giải Hoang hấp thu thì tốt hơn. Ánh mắt Địch Cửu rơi vào thiểm quang vẫn luôn đi theo hắn nãy giờ. Không đợi tia đạo tắc màu vàng truyền tin đến, hắn liền lên tiếng, ta vừa mới lấy được một mảnh vũ trụ thai mô. Nếu ngươi muốn vẫn có thể ở bên cạnh ta, náo thân vào trong mảnh vỡ này. Chỉ cần lúc ta cần, ngươi giúp ta một chút là được, tương lai thích đi thì ngươi cứ đi thôi. Nói xong, Địch Cửu liền cầm khối mảnh vỡ vũ trụ thai mô kia ra. Hắn không hứa sẽ không sử dụng hòn đá trong tay, thời điểm hắn dùng, thiểm quang có muốn rời khỏi thì cũng là chuyện của nó. Thế nhưng khiến Địch Cửu kinh ngạc là, tia đạo tắc màu vàng lại không nhanh chóng tiến vào trong vũ trụ thai mô, mà truyền một đạo tin tức tới cho hắn, đạo ngươi tu là gì? Hắn thở dài nhìn thiểm quang. Đạo ta tu mà ngươi cũng không biết. Ta đem tinh hà quyết đổi thành tinh không quyết, khi đó ngươi cũng giúp ta mà. Đáng lẽ ngươi phải hiểu rõ nhất mới đúng, tất cả đều có công lao của ngươi. Thiểm quang lại hỏi. Sở dĩ ta hỏi ngươi tu luyện đạo gì cũng để biết điều cốt lõi nhất, mà ngươi truy cầu thôi. Thứ hắn truy cầu ư. Địch Cửu nghe xong liền sửng sốt, gương mặt lập tức trầm xuống, cuối cùng hắn tu luyện để làm gì? Dường như Địch Cửu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, để bước đến kết quả như ngày hôm nay tất cả đều đột ngột xảy ra. Nếu nói điều hắn muốn nhất hẳn là báo thù cho Địch gia. Nếu Thiểm Quang không hỏi hắn, có lẽ Địch Cửu sẽ luôn mơ hồ mà tiếp tục tu đạo, thẳng cho tới một ngày hắn vẫn lạc cũng nên. Còn bây giờ, đột nhiên Địch Cửu cảm thấy bản thân đã mất đi mục tiêu tu luyện, nếu sợ có cường giả tới bạo sát hắn, hắn có thể rời khỏi tiên giới kia mà. Với bản lĩnh hiện tại của hắn, muốn xưng vương xưng bá ở vị diện cấp thấp là điều hoàn toàn khả thi. Không được, vậy còn bằng hữu của hắn phải làm sao đây? Tinh không tiên thành phải làm sao? Tỷ tỷ địch địch của hắn nữa. Ta tu luyện là để bản thân ngày một mạnh hơn, để không ai ức hiếp được ta, để tạo dựng một thế giới của chính mình. Địch Cửu thành thật đáp. Thiểm Quang nghe xong thì trầm mặc thật lâu. Sau đó mới truyền tin đến, bên trong vũ trụ không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Ngươi có thể nghĩ tới một ngày ngươi chết đi, thế giới chẳng phải liền sụp đổ cùng ngươi sao? Vậy ta sẽ tu luyện tới khi vĩnh sinh cùng thế giới. Địch Cửu nói như chém đinh chặt sắt. Đạo Tắc lại đạm mạc đáp lời, từ trước tới giờ, ta chưa từng thấy người thứ hai chân chính trở thành sự tồn tại vĩnh sinh. xem như cường giả đạo tắc của tám đạo Hồng Mông, còn lại cũng không đạt tới trình độ đó. Ngươi là đạo tắc, Hồng Mông ư? Địch Cửu kinh ngạc hỏi. Thế nhưng tia đạo tắc vẫn không để ý tới hắn, nó chỉ tiếp tục truyền tin, trong vũ trụ mênh mông, cho tới tận lúc này, người có thể vĩnh sinh thật sự chỉ có một. Địch Cửu không hỏi tiếp, bởi vì hắn biết Thiểm Quang vẫn chưa dứt lời. Quả nhiên, Thiểm Quang im lặng một hồi lại truyền tin sang, vĩnh sinh giả kia chính là vũ trụ đạo chủ. Ông ta sinh ra cùng lúc với vũ trụ, vĩnh sinh bất diệt. Tuy nhiên, khi vũ trụ phân ra trong hỗn độn đã không còn là vũ trụ sơ khai nữa. Mỗi thời mỗi khắc, vũ trụ đều điên cuồng mở rộng, mỗi khắc mỗi thời đều có vô số sinh mệnh được sinh ra cũng như mất đi. Vũ trụ mênh mông dần dần không còn nằm trong sự khống chế của đạo chủ. Đạo chủ lại cảm thấy mình là vĩnh sinh giả, cùng sinh cùng diệt với vũ trụ, thế nên tất nhiên ông sẽ không để vũ trụ thoát ly khỏi mình. Thế nên ông đã tạo ra 8 đạo tắc Hồng Mông và đưa vào trong vũ trụ, muốn lựa chọn 8 người đệ tử kế thừa y bát, khống chế bát phương. Ngươi chính là một trong 8 đạo Hồng Mông kia. Địch Cửu nhịn không được liền hỏi. Tia đạo tắc màu vàng dường như cảm thán một chút, sau đó mới truyền tin đáp, lúc trước có cả thảy 9 đạo Hồng Mông, trong đó 8 đạo màu tím, 1 đạo màu vàng. Vũ trụ đạo chủ cho rằng đạo màu vàng không được đầy đủ nên ném nó vào trong vũ trụ hóa khí hải. Nghe tới đây, chắc hẳn ngươi đã đoán được đạo tắc màu vàng đó chính là ta. Ta cũng là do vũ trụ sinh ra, ta không cam lòng hóa thành đạo tắc chi khí hỗn độn, thế nên ta mới chạy trốn. Mặc dù trước mắt chỉ là một tia đạo tắc, nhưng Địch Cửu hiểu quá trình trốn thoát nó vừa kể khẳng định không hề dễ dàng gì. Ta bỏ ra 100 triệu năm, trải qua không biết bao nhiêu vị diện, độn xuyên vô số giới vực, vượt hết hư không này tới hư không khác. Cho tới tận hôm nay ta mới hiểu bản thân chỉ bé nhỏ như con kiến, dễ dàng bị nhốt vào trong ngũ hành tỏa đạo trận, ta cứ trốn chạy như vậy cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, tiếp tục sống bên trong mảnh vỡ vũ trụ thai mô khác nào kéo dài chút hơi tàn chứ. Nghe tới đây, trong lòng Địch Cửu liền dâng lên một chút kinh ý, đây chính là đạo tắc vũ trụ vì tự do mà dám từ bỏ vũ trụ đạo chủ. Thiểm Quang lại dùng khí tức truyền tin, nếu mục đích tu luyện của ngươi chỉ đơn thuần là muốn mạnh hơn, ta lưu lại bên người ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau ngần ấy thời gian ta cũng đã mệt mỏi, tránh vào trong mảnh vỡ kia, cũng chỉ là chờ kết cục đợi người khác tới luyện hóa mà thôi. Cho nên, ta tính sẽ hóa thành khí tức đạo tắc trong vũ trụ hỗn độn, tiêu tán thành hư vô. Nếu ta muốn vĩnh sinh thì sao? Trong vũ trụ mênh mông này, vĩnh sinh giả ta biết chỉ có một mình vũ trụ đạo chủ mà thôi. Nếu ngươi muốn vĩnh sinh thì nhất định phải tiêu diệt ông ta. Thiểm Quang đáp. Địch Cửu cười lạnh, đây chẳng phải ngươi đang xui khiến ta lấy trứng chọi đa à? Ngươi chỉ là một tia đạo tắc do vũ trụ đạo chủ vứt bỏ, thế mà đã cường đại như vậy, kêu ta giết ông ta. Đoán chừng ngay cả chết cũng không đền hết tội. Nhưng ta có thể chắc chắn với ngươi, ta sẽ không để vị đạo chủ gì đó tới khống chế vận mệnh của mình. Vô luận ta có vĩnh sinh được hay không thì vận mệnh chính ta, cũng chỉ do ta nắm giữ. Yên lặng hồi lâu, Thiểm Quang mới truyền tin sang, ta đính chính một chút, ta chỉ là đạo tắc của vũ trụ chứ không phải đồ vật của đạo chủ. Ta có thể chờ ngươi hàng ngàn vạn năm. Nếu ngươi đủ khả năng khống chế vận mệnh chính mình, ta chỉ cần ngươi giúp ta trở thành đạo tắc tự do bên trong thế giới vĩnh sinh của ngươi, mà thôi. Nếu không làm được hoặc nửa đường ngươi vẫn lạc, ta sẽ hóa thành 100 triệu tia đạo tắc trong vũ trụ, hoàn toàn biến mất. Địch Cửu trầm giọng đáp, tốt, ta đồng ý với ngươi. Nếu ta may mắn thành công, tự nắm vận mệnh của mình trong tay, có thể đứng ngang hàng mà nói chuyện với đạo chủ, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn ông ta một lần, để ngươi diễu võ dương oai xuất hiện trước mặt đạo chủ. Nói cho ông ta biết mắt ông ta mù rồi mới ném người vào trong kia. Nếu ta thất bại hoặc vẫn lạc, ngươi muốn làm thế nào cũng không phải thứ ta quyết định được. Ngay lập tức, Thiểm Quang liền xông thẳng vào trong thức hải của Địch Cửu, khiến thức hải của hắn sáng lên một đường vân màu vàng nhàn nhạt. Giờ khắc này, sự lý giải về quy tắc trên toàn bộ thiên địa của Địch Cửu đều rõ ràng hơn, gấp 100.000 lần. Việc này khiến hắn mừng rỡ không thôi, đây là cảm giác Địch Cửu vẫn luôn tìm kiếm nhưng cần phải có Thiểm Quang hỗ trợ. Bây giờ, tùy thời tùy khắc hắn đều lý giải được mọi quy tắc một cách rành mạch rồi. Hiện tại không chỉ đạo niệm rõ ràng hơn nhiều, mà cả mục tiêu để hướng tới cũng đã hiện ra trước mắt Địch Cửu. Trước đó Địch Cửu chỉ biết tu luyện để bản thân mình mạnh lên, còn bây giờ hắn biết dù mình trở nên mạnh hơn bao nhiêu, thì vẫn chỉ là một con kiến hôi dưới tay người khác, thậm chí cả vũ trụ này đều do người ta khống chế. Hắn thành lập Tinh Không Tiên Thành, ban bố những luật pháp tự do kia, nói theo một ý nghĩa nào đó là chuyện cực kỳ buồn cười. Thật giống như cá trong chậu, trông thì có vẻ tự do, dáng dấp cường tráng đấy, thế nhưng rốt cuộc cũng sẽ trở thành đồ ăn trong chén của cường giả. Đến lúc nào đó cũng sẽ bị người ta đưa vào nồi mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đạo tắc thứ 9 đã mô tả về sự cường hãn của vũ trụ đạo chủ, nhưng đồng thời cũng nói rõ bởi vì vũ trụ không hạn chế sự lớn mạnh, cho nên vũ trụ đạo chủ không thể hoàn toàn khống chế toàn bộ vũ trụ. Địch Cửu không biết không gian vũ trụ của hắn có nằm trong tầm khống chế của vũ trụ đạo chủ hay không. Tuy nhiên bất luận ra sao, dựa theo khí phách vô thượng của vũ trụ đạo chủ, khi giải ra tám đạo hồng mông đạo tắc, rốt cuộc đến thời điểm nào đó, đạo chủ cũng sẽ khống chế được phương vũ trụ này. Nếu ngày đó trước sau gì cũng đến, vậy hắn nhất định phải trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì được thiểm quang hỗ trợ, xem như hắn đã có một tia hy vọng vĩnh sinh thật sự, bằng không thì hy vọng thành công của hắn chỉ là con số không. Địch Cửu chẳng thể nào biết tám tia hồng mông đạo tắc màu tím rốt cuộc trông ra sao, tuy nhiên hắn hiểu rất rõ, tia đạo tắc thứ 9 này tuyệt đối không chỉ là đạo tắc chưa hoàn chỉnh. Nếu nó có thiếu hụt, vậy không thể nào xông ra khỏi sự khống chế của vũ trụ đạo chủ, xuyên qua vô số hư không vị diện mà tìm kiếm tự do chân chính, hoặc là nói, tìm kiếm cơ hội chứng minh bản thân. Ta cũng đi vào tu luyện. Địch Cửu truyền tin cho Mạc Vũ Xuân, sau đó khống chế phi thuyền đến biên giới Mộc Bản Nguyên. Tiếp theo hắn xông vào trong Mộc Bản Nguyên, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Không có mấy trận cơ khác của ngũ hành tòa đạo trận cản trở, lần này Địch Cửu dốc toàn lực tu luyện, chẳng phải bận tâm đến bất cứ thứ gì. Khi Địch Cửu bắt đầu vận chuyển tinh không quyết, thì mới chính thức cảm nhận được việc có thiểm quang, toàn tâm toàn lực giúp hắn có ý nghĩa như thế nào. Mộc Bản Nguyên vô cùng vô tận đều bị hắn quét sạch, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy quy tắc trong Mộc Bản Nguyên, thậm chí hoàn toàn dung hợp được với cơ sở pháp tắc trong hư không xung quanh. Loại tu luyện như thế này làm gì có cái gọi là bình cảnh. Địch Cửu chỉ sợ Mộc Bản Nguyên ở đây không đủ dày đặc. Ngàn vạn tiên tinh trong giới chỉ bị Địch Cửu ném ra ngoài, ngay cả nửa dòng tiên linh mạch kia cũng được lấy ra. Thời điểm Địch Cửu hấp thu tiên linh khí, chung quanh tạo thành tầng mây tiên linh khí kinh khủng. Bên ngoài những mây tầng này lóe lên vô số đường vân huyền ảo, chúng chính là các loại cơ sở pháp tắc giữa vũ trụ. Chẳng ai có thể bắt chước tu luyện giống như Địch Cửu, hắn cảm ngộ pháp tắc, thậm chí hấp thu pháp tắc để tu luyện. Thụ Đệ và Giải Hoang ở bên cạnh hắn là những người trực tiếp hưởng lợi. Giải Hoang vốn đã tu luyện rất nhanh, bây giờ còn được tăng thêm gấp mấy lần. Ngay cả tư chất kém cỏi như Thụ Đệ cũng nhanh chóng độ kiếp thành công, chẳng hề gặp phải trắc trở nào, thoải mái đặt chân vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 2. Địch Cửu bên kia thì nhanh chóng đột phá tiên quân tầng 7, sau đó là tiên quân tầng 8, tầng 9. Vài tháng sau, Giải Hoang rời khỏi khu vực Mộc Bản Nguyên, chuẩn bị độ đại chí tiên lôi kiếp. Tuy Giải Hoang từng vượt qua đại chí tiên lôi kiếp, thế nhưng lần này y kích động hơn lần trước rất nhiều. Hoàn cảnh tu luyện như vậy, cả đời y cũng chưa từng gặp qua. Giải Hoang khẳng định, chỉ cần y gia tăng tiến độ độ kiếp, thì thậm chí còn có thể trùng kích Đại La Tiên. Không có bình cảnh, thiên địa quy tắc xung quanh rõ ràng giống như nó vốn đã khắc ở trong đầu y, còn có vô tận tiên linh khí và khí tức bản nguyên để hấp thu, điều kiện tu luyện như thế quả thật là vạn năm khó gặp. Giải Hoang đã trở thành tu sĩ luyện thể, mặc dù y không thể hấp thu lôi linh nguyên giống như Địch Cửu. Nhưng đây chỉ là đại chí tiên ngũ cửu lôi kiếp mà thôi, chẳng phải chuyện khó khăn gì. Vẻn vẹn hơn một ngày, Giải Hoang đã độ kiếp thành công, lần thứ hai bước vào đại chí tiên tầng 1. Vừa vượt qua đại chí tiên lôi kiếp, Giải Hoang liền vội vã vọt vào trong khu vực Mộc Bản Nguyên, vội đến mức chẳng kịp trả lời Hắc Hỏa ở bên ngoài hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Dục độc chi linh trong cơ thể Giải Hoang được Địch Cửu rút đi khiến cho tu vi y từ đại chí tiên giảm xuống đại ất tiên. Giải Hoang cứ ngỡ mình phải tốn hơn trăm năm nữa cũng chưa chắc có thể đột phá lên lại đại chí tiên. Nhưng bây giờ mới bao lâu? Vẻn vẹn mấy năm thôi mà y đã lần nữa trở thành đại chí tiên. Nếu không nhân cơ hội này trùng kích Đại La Tiên, thì y chẳng phải ngốc hết chỗ nói sao? Loại cơ duyên tu luyện đó, đời người có thể gặp được mấy lần? Oanh! Tu vi Địch Cửu đạt tới tiên quân tầng 9 viên mãn. Trong tinh không, thức hải của hắn tràn ngập khí tức bản nguyên và tiên linh nguyên khí. Mộc Bản Nguyên xung quanh đã tiêu hao gần như sạch sẽ. Nửa dòng tiên linh mạch và ngàn vạn tiên tinh đều đã trở thành cát bụi. Ngoài một ít tiên linh khí ấy tản, mát vào trong hư không, đại đa số đều bị ba người Địch Cửu hấp thu hết. Đại ca, ta sắp thành công bước vào tiên yêu cấp 3 rồi. Đã không còn Mộc Bản Nguyên, Thụ Đệ đương nhiên không chút do dự đình chỉ tu luyện, nó là người đầu tiên xông lại báo tin vui cho Địch Cửu biết. Ha ha, tu vi của ngươi vẫn kém nhất, Hoang ca của ngươi hiện tại đã là đại chí tiên tầng 4, ngay cả Tiểu Hỏa cũng mạnh hơn ngươi. Giải Hoang vui vẻ đi tới, bộ dáng đắc ý vô cùng. Trước khi tu vi hạ xuống, hắn mới chỉ là đại chí tiên tầng 1, đi theo đại ca mới bao lâu, mà giờ đã lên tới tận đại chí tiên tầng 4. Đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc Mộc Bản Nguyên ở đây quá ít, Giải Hoang tu luyện chưa đã ghiền. Nếu có đầy đủ tiên linh khí và Mộc Bản Nguyên, Giải Hoang nắm chắc bản thân y sẽ trùng kích thành công Đại La Tiên. Nhờ vào thiên địa đạo tắc rõ ràng, đừng nói tốc độ tu luyện, ngay cả tốc độ cảm ngộ thần thông của y cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này, Giải Hoang thậm chí muốn đứng trước mặt mấy tên gọi là thiên tài, chỉ vào mũi của bọn chúng mà lên mặt dạy bảo. Ai chẳng cần đến Chí Hà Đan vẫn có thể bước vào đại chí tiên. Là Giải Hoang ra đây, Ha ha. Ồ, tu vi của đại ca dường như không tăng lên là mấy nhỉ. Giải Hoang cẩn thận quan sát Địch Cửu, khí tức của hắn vẫn ở mức tiên quân sơ kỳ. Địch Cửu tu luyện tinh không quyết cho nên không thể hiện toàn bộ tu vi, cảnh giới hiện tại là do hắn cố ý bày ra cho mọi người xem. Hai đệ về phi toa đi, ta sắp độ kiếp rồi. Địch Cửu đã cảm nhận được cảnh giới đại ất tiên, chuẩn bị độ kiếp để thật sự trở thành đại ất tiên. Nếu hắn trùng kích đại ất tiên, tùy thời đều có thể dẫn tới lôi kiếp. Chuyện này khiến Địch Cửu rất cảm khái, lúc trước vì bước vào đại ất tiên, hắn còn phải chuẩn bị đại ất đan. Chẳng ngờ lại không cần dùng tới dù chỉ một viên. Tia đạo tắc màu vàng thật sự quá mức nghịch thiên. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó khi còn sống nhờ trong thức hải của hắn, mấy lần hỗ trợ chỉ là nó tùy ý bố thí mà thôi. Chẳng lẽ đại ca không phải tiên quân sơ kỳ ư? Giải Hoang ngây người một lúc mới hiểu ra. Y đã bước vào đại chí tiên tầng 4, ngay cả loại tư chất kém cỏi như rễ cây nhỏ, cũng có thể đột phá lên tiên yêu thú cấp 2, đại ca làm sao có thể chỉ giữ nguyên tu vi được. Chờ Giải Hoang và thụ đệ tiến vào phi toa rồi, Địch Cửu bố trí tụ linh trận, tùy ý ném ra một đống tiên tinh, sau đó liền chuẩn bị tinh thần đợi trùng kích đại ất tiên. Vẻn vẹn một chu thiên, Địch Cửu lập tức cảm ứng được lôi kiếp, vách ngăn tu vi đại ất tiên cũng theo đó mà hiện ra một khe nứt. Rầm rầm, liên tiếp 9 đạo lôi hồ to bằng cánh tay trẻ con giáng xuống, cường độ lôi hồ kinh khủng kia khiến Giải Hoang phải rùng mình. Đây là cái loại lôi kiếp gì vậy? Đại chí tiên lôi kiếp của y chẳng to được bằng 1/10 lôi hồ hiện tại. Hơn nữa, khí tức rảo sát trong lôi hồ vượt xa lôi kiếp của y. Thụ đệ, đại ca đang độ lôi kiếp gì? Giải Hoang nhịn không được cất tiếng hỏi, y hoài nghi đây là lôi kiếp cấp tiên vương. Thụ đệ khinh thường đáp, đại ca độ kiếp tự nhiên phải lợi hại, đợi lát nữa hù chết ngươi. Lần đầu tiên đại ca độ kiếp, chỉ có mình ta áp trận, hộ pháp cho đại ca. Từ đó, mỗi lần đại ca độ kiếp đều dữ dội hơn hẳn lần trước, dù là ta. Thụ đệ cảm thấy hẳn nên nói đến đây thôi, nói thêm gì nữa thì sẽ lộ tẩy mất. Trên thực tế, Địch Cửu độ lôi kiếp gì, nó cũng hoàn toàn không biết. Nói hồi lâu, Giải Hoang vẫn chưa biết Địch Cửu đang độ loại lôi kiếp nào. Nhưng chẳng mấy chốc, Giải Hoang đã trợn tròn mắt, sau 9 đợt lôi hồ vẫn chưa phải là kết thúc mà lại có thêm lôi hồ liên miên bất tận giáng xuống, tổng cộng có đến 81 đạo lôi hồ. Quả nhiên là tiên vương lôi kiếp sao? Nhưng không đúng, tiên vương lôi kiếp là thất cửu lôi kiếp, thất cửu lôi kiếp tổng cộng mới 63 đạo, phân biệt 7 lần đánh xuống chứ không phải giáng xuống liên tục như vậy. Đại ca đang độ tiên đế lôi kiếp à? Giải Hoang bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Rất nhanh, y lại cảm thấy không đúng, tiên đế lôi kiếp hẳn phải mạnh hơn nữa mới đúng. Giải Hoang biết, tiên đế lôi kiếp hẳn phải có thiên địa đạo tắc nghiền ép mãnh liệt, tuy nhiên hiện tại y lại không có cảm giác đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.